Đạo hữu khách khí, Vinh Mô cũng bất quá là thượng tiên cảnh giới, lại hướng lên trên, lại là không đường có thể đi. Vinh Nguyên thở dài một tiếng, ngay sau đó hỏi, mới nói hữu lần này tiến đến, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ vì một thấy phủ chủ tư thế vai hùng. Phương Dật trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói, nếu là có thể ở Bắc Nguyên phủ mưu cái sai sự, kia liền không thể tốt hơn. Ha ha, đạo hữu để mắt Vinh Mô, mãi Vinh Mô chi hạnh. Vinh Nguyên suy nghĩ một chút, nói, đạo hữu tu vi cao thầm, chỉ là so với ta yếu đi một ít, không bằng liền ở Bắc Nguyên phủ làm cung phụng như thế nào. Toàn bằng phủ chủ phân phó. Phương Dật một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, nói, xin hỏi phủ chủ, trong phủ nhưng có cái gì cấm địa? Trước đó báo cho, để tránh Vương Mỗ vào nhầm. Cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Vinh Nguyên thật sâu nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, thế giới chi tâm bị trận pháp bảo hộ, Vinh Mỗ nội trạch sân có chuyên gia khán hộ, địa phương còn lại đạo hữu đại có thể tùy ý đi dạo. Người tới. Vinh Nguyên phân phó hạ nhân vì Phương Dật chuẩn bị phòng, cũng giao phó, Phương Dật đã là Bắc Nguyên phủ cung phụng, nhưng ở bên trong phủ tùy ý đi lại. Đại Phương Dật đi theo hạ nhân mà đi, Vinh Nguyên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nguyên bản kia đầy mặt chính khí, cũng trở nên có chút âm trầm lên. Quân Thiên, ngươi có thể cảm ứng được kia khối sơ thủy nguyên thạch sao? Ở trong phủ hành tẩu Phương Dật, thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh. Cảm ứng không đến. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, này không nên à, nếu một chút linh lực đều không ngoài tiết, kia như thế nào hướng cả tòa thế giới cung cấp năng lượng? Ý của ngươi là nói, này sơ thủy nguyên thạch khả năng căn bản không phải cái gì thế giới chi tâm. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Ta cũng không dám xác định. Quân Thiên đỉnh nói, bất quá ta tổng cảm thấy cái này Vinh vốn có chút vấn đề. Cái gì vấn đề? Ở hắn trên người, tựa hồ có chút tà ác hơi thở. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, nhưng là thập phần mỏng manh, không biết là ta cảm ứng sai rồi, vẫn là hắn am hiểu trái lốc. Tiến vào Bắc Nguyên phủ, chính là vì cha xét chân tướng. Phương Dật nói, nếu hết thảy đều như dân gian đồn đãi như vậy, này sơ thủy nguyên thạch ta không lấy cũng thế, nhưng kia phủ chủ yếu là cái ác nhân, liền chớ có trách ta. Phương Dật thu liễm hơi thở tiến vào Bắc Nguyên phủ, thứ nhất đó là xem này phủ chủ hay không như đồn đãi giống nhau, thứ hai đó là cha xét sơ thủy nguyên thạch đến tột cùng có phải hay không thế giới chi tâm. Ở trong phủ du lịch một vòng, cũng không có phát hiện cái gì, Phương Dật liền về tới vì chính mình chuẩn bị chỗ ở bên trong nghỉ ngơi. Vào đêm, Phương Dật đột nhiên đã nhận ra thần thức cha xét, tuy chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng là Phương Dật lại rõ ràng cảm giác tới rồi kia cổ thần thức chủ nhân đó là Vinh Nguyên. Khả năng chỉ là thói quen tính cha xét đi. Phương Dật vừa muốn tiếp tục nghỉ ngơi, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, một phép tốt, Phương Dật trong lòng thầm nghĩ, ta hiện giờ chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu giả, lúc này nếu có nửa bước kim đan cảnh giới thần thức cha xét, nhất định không ai sẽ hoài nghi đến ta. Thừa dịp Vinh Nguyên thần thức vừa mới đảo qua, Phương Dật nháy mắt đem thần thức cảnh giới tăng lên tới nửa bước kim đan trình tự, tra xét cả tòa phủ đệ. Nguyên lai, đó chính là sơ thủy nguyên thạch. Phương Dật thần thức liền thấy một khối thành nhân cao cục đá bị trận pháp tầng tầng bao phủ, huyền phù ở một gian không phòng trong, kia không phòng phía dưới không có sàn nhà, mà là nước chảy. Những cái đó nước chảy chung cũng ẩn chứa linh khí, hơn nữa không phải từ sơ thủy nguyên thạch thượng hấp thu linh khí. Phương Dật thần thức muốn theo dòng nước phương hướng tìm kiếm, lại bị cái gì đồ vật ngăn trở. Ân. Cái kia trong phòng có cái gì? Phương Dật đột nhiên phát hiện một kiện bình thường phòng ốc bên trong, bố trí che đậy thần thức trận pháp. Liên an trí thế giới chi tâm phòng ốc đều không có che đậy thần thức trận pháp, này gian nhà ở bên trong đến tuột cùng có cái gì đồ vật. Phương Dật lòng hiếu kỳ tức khắc bị câu lên, thu hồi thần thức, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng khi, Phương Dật người nhẹ nhàng ra nhà ở, lặng yên không một tiếng động, rơi xuống đất sau hoàn toàn thu liễm hơi thở, thần thức đều không thể tra xét, tay chân nhẹ nhàng sờ đến thần thức tra xét đến kia gian phòng ốc. Phòng cũng không có khóa lại, đẩy cửa ra đi vào, phòng trong trừ bỏ một cái bàn ngoại trống không, trên bàn còn lại là dùng nào đó màu đen du bút khắc họa một loại đặc thù đồ án. Phương Dật, hủy diệt kia đồ án. Quân Thiên thanh âm đột nhiên ở Phương Dật thức hải trung vang lên, ta rốt cuộc biết kia tà ác hơi thở nơi phát ra. Có điểm chậm. Phương Dật khẽ cười một tiếng, quay lại đầu đầu, Vinh Nguyên thân ảnh đang đứng ở hắn sau lưng. Vinh Nguyên mặt lộ vẻ ý cười nói, mới nói hữu, đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi, chạy tới nơi này gì? Phủ chủ, có không giải thích một chút, kia màu đen đồ án là vật gì? Phương Dật hỏi Vinh Nguyên đồng thời, Thức Hải Trung cũng đang nghe Quân Thiên đỉnh giải thích. Nguyên lai này màu đen đồ án sở bố trí trận pháp gọi là Nhiếp Nguyên trận, có thể câu cầm nhân loại nguyên khí hồn phách chăn nuôi tự thân, phàm là ngày ngày thành tâm thờ phụng Vinh Nguyên phàm nhân, trận pháp này cùng nhau dùng, tự thân nguyên khí cập hồn phách liền sẽ bị câu lấy mà đến, chăn nuôi Vinh Nguyên tự thân. Quân Thiên đỉnh cảm ứng được một tia tà khí, đó là Vinh Nguyên cùng này trận pháp tương liên một chút hơi thở. Gần có một kia, liền thuyết minh Vinh Nguyên còn không có kích phát này trận pháp. Như thế quan trọng nơi, Vinh Nguyên tự nhiên này đầy thần thức lúc nào cũng chú ý, hắn cũng không có phát hiện Phương Dật, lại phát hiện môn bị mở ra, tới rồi khi liền gặp được Phương Dật. Chương 1402, Sơ Thủy Kiếm Pháp. Khi còn nhỏ hòa chơi, đương kỷ niệm lưu lại. Vinh Nguyên mặt không đổi sắc, khoe miệng còn mang theo ti tà tà ý cười, mới nói hưu cho rằng này đồ án sẽ là cái gì đâu. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Phương Dật không để ý tới hắn cấp ra đáp án, mở miệng hỏi, ngươi đã là nửa bước kim đan cảnh giới, lại sáng lập công tích vĩ đại, ở thế giới này đã là thần giống nhau tồn tại, ngươi còn muốn cái gì? Trường sinh A. Vinh Nguyên nhìn về phía Phương Dật ánh mắt như là nhìn một cái ngu ngốc, nói, thần giống nhau tồn tại, chung quy cũng không phải thần, tu giả theo đuổi chính là cái gì? Là trường sinh, mà không phải kẻ hèn 300 năm thọ hạ. Nga, đúng rồi, ngươi không hiểu, bởi vì ngươi không phải thế giới này người. Vinh Nguyên nhìn Phương Dật, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta biết các ngươi, ở các ngươi thế giới, thượng tiên cảnh giới bị xưng trúc cơ kỳ, mặt trên còn có kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, mỗi thăng cấp một lần, thọ mệnh đều sẽ mang đến trên diện rộng tăng trưởng. Thế giới này căn bản thừa nhận không được kim đan cảnh giới tồn tại, ngươi mặc dù thăng cấp đến kim đan cảnh, cũng sẽ theo thế giới sụp đổ mà chết. Phương Dật khó hiểu nhìn về phía Vinh Nguyên. Không không không. Vinh Nguyên vươn một cái ngón tay, ở Phương Dật trước mặt lay động một chút, nói, thế giới này có lẽ sẽ sụp đổ, nhưng Bác Nguyên Phủ sẽ không. Liên tính có thể, chẳng lẽ liền phải hy sinh số trăm triệu bà cánh. Phương Dật trong mắt hiện lên một tia sắc khí, nói, ngươi cứu vớt bọn họ với chiến hỏa bên trong, cho bọn hắn hòa bình, làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp, chính là vì thế. Bằng không đâu. Vinh Nguyên ha ha cười, nói, bọn họ sớm hay muộn muốn chết, cái gì thời điểm chết lại có cái gì khác nhau, chi bằng thành toàn ta. Tính, dù sao cũng không tính toán khuyên phục ngươi. Phương Dật phát hiện này Vinh Nguyên cùng kẻ điên cũng không có gì khác nhau, không nói chuyện nữa, xoay tay lại một đạo kiếm khí hoành hướng cái bàn kia. Ông! Kia cái bàn trước lưu quang trận lóe, một đạo quần sáng chặn Phương Dật kia đạo kiếm khí. Như thế quan trọng đồ vật, ngươi cảm thấy ta sẽ không tăng thêm bảo hộ sao? Vinh Nguyên cười nhạo một tiếng, đồng thời tay một trường, một đạo dòng nước vờn quanh tự thân, duỗi tay chỉ hướng Phương Dật, kia dòng nước chợt hóa mưa to tầm tã bắt hướng Phương Dật, trong đó mỗi một giọt nước đều tựa một đạo hàn mang, nếu là tùy ý này đó giọt nước hắt ở trên người, sợ là Phương Dật đều phải bị hoành thành cái sảng. Quanh thân bốn màu màn hào quang xuất hiện, những cái đó dòng nước hắt ở màn hào quang phía trên đều bị hấp thu. Ân. Vinh Nguyên sắc mặt khẽ biến, ngươi có thể hấp thu kiếm khí của ta? Không điểm tự tin, ngươi cho rằng ta sẽ đến thế giới này sao? Phương Dật cười lạnh, xoay tay lại một đạo canh kim kiếm khí xuyên thấu cái bản trước phòng ngự còn sáng, đem cái bản liên quan kia màu đen du bút khắc họa trận pháp một phân thành hai. Này, chuyện này không có khả năng. Vinh Nguyên duỗi tay chỉ vào Phương Dật nói, ngươi không phải cái gọi là trúc cơ sơ kỳ, mà là nửa bước kim đan tu giả. Nửa bước kim đan, ta giết không biết có bao nhiêu. Phương Dật âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay nhiều ngươi một cái không nhiều lắm. Ở hỗn loạn hải vực, Phương Dật gặp qua không ít tà đạo tu giả. Nhưng là hướng trước mặt người này ác độc tâm tính, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, dùng muôn vàn người thường tánh mạng tới tu luyện, chuyện như vậy chính là bành bân đều làm không được, cho nên hắn cũng chân chính động sát khí. Vung tay lên, 30 nói canh kim kiếm khí thổi quét hướng Vinh Nguyên, lại thấy Vinh Nguyên quanh thân bước lên khởi một vòng dòng nước, những cái đó canh kim kiếm khí xoay tròn bay múa, lại là cắt không khai Vinh Nguyên hộ thân dòng nước. Phong ngự cũng không tệ lắm. Phương Dật cười lạnh một tiếng, tay véo kiếm quyết. Bản mạng phi kiếm nhập vào cơ thể mà ra, hóa đạo đạo lưu quang bắn về phía Vinh Nguyên, mà Vinh Nguyên bên ngoài thân lại giống bị một tầng thủy mạc bao vây, Phương Dật bản mạng phi kiếm biến thành đạo đạo lưu quang oanh kích ở kia thủy mạc phía trên, tựa giọt mưa đánh vào mặt nước, gần tạo nên từng vòng gợn sóng. Bất quá như vậy, Vinh Nguyên cười lạnh một tiếng, quanh thân dòng nước đột ngột hóa một thanh phi kiếm, hướng Phương Dật chém ngang, trong miệng uống đến, thiên hà. Theo phi kiếm sẽ qua, một đạo rộng lớn con sông hoành phát lại đây, Phương Dật sắc mặt đột biến. Hôm nay hả, thế nhưng tiếp cận mất đi uy lực, không dám do dự, trong tay bản mạng phi kiếm về phía trước đâm ra, uống đến, mất đi. Liên Phương Dật mũi kiếm sở chỉ phương hướng, không gian chấn động, bàng bạc kiếm khí phun trào mà ra, trước mắt kia nói con sông ngạnh sinh sinh bị hoanh khai một cái chỗ hổng, mà lúc này, đối diện Vinh Nguyên đã là sắc mặt tái nhợt, túi đầu lập với không trung, dưới chân dòng nước khi đoạn khi tụ, mắt thấy liền phải rơi xuống đến trên mặt đất. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Mắt thấy Phương Dật nhất kiếm phá chính mình thiên hà, Vinh Nguyên trong mắt hiện lên hoảng sợ, không ai so với hắn rõ ràng hơn thiên hà uy lực, nhất kiếm dưới, liền chính hắn đều phải thoát lực, kia uy lực đừng nói là nửa bước kim đan, liền tính thật sự thành tựu kim đan, hắn cũng có tin tưởng đánh chết. Nhưng hắn toàn lực thi triển thiên hà thế nhưng bị trước mắt này tu giả cấp nhất kiếm chẳng phá, tùy theo chẳng phá, còn có Vinh Nguyên tin tưởng. Hảo, hảo. Vinh Nguyên liền nói hai cái hảo tự, ánh mắt đỏ bừng, đống nhiên hít sâu một hơi, đột nhiên, không trung bên trong kiếp vân hội tụ, cả tòa tiểu thế giới tất cả đều lâm vào một mảnh tối tăm bên trong, nơi trốn tiếng sấm điện thiểm, thậm chí có không gian cái khe xuất hiện. Xem ra hôm nay trận này vũ là tiểu không được lâu. Xa xôi một tòa thành trì trung, có cư dân đẩy ra cửa sổ nhìn về phía không trung bên trong sấm sét âm ầm. Đóng cửa cửa sổ, rất nhiều người thường giống thường lui tới giống nhau, bậc lửa hương khói, phải cho Bắc Nguyên phủ chủ thượng hương, đột nhiên liền cảm thấy đầu tê dần, liền mất đi chi giác, ngã trên mặt đất. Thôn trang bên trong, Lỗ lão nhân đứng ở trong viện ngẩng đầu quan vọng hiện tượng thiên văn, trong miệng hô, lão bà tử, quần áo chăn đều chạy nhanh thu đi. Trong phòng không có đáp lại, Lỗ lão nhân trở lại trong phòng, lại phát hiện chính mình lão bà nằm ngã trên mặt đất, hôn mê qua đi, vừa muốn kêu to, lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cũng nằm ngã xuống đất hôn mê qua đi. Không thể tưởng được này tiểu thế giới còn có lôi kiếp. Phương Dật lại là không lo lắng, mặc dù có lôi kiếp, lấy Vinh Nguyên hiện tại chẳng huống, sợ là đạo thứ nhất lôi kiếp đều khiêng không được. Chẳng qua ngay sau đó, Phương Dật liền phát hiện không đúng, Vinh Nguyên sắc mặt đang ở khôi phục hồng nhuận, hơi thở cũng chính dần dần lớn mạnh. Cả tòa tiểu thế giới, vô số cung phụng Vinh Nguyên bá tánh lục tục hôn mê qua đi, trong cơ thể nhẹ nhẹ nguyên khí cùng hồn phách, lấy Vinh Nguyên vì trung tâm nhanh chóng hội tụ. Ngum ngốc. Vinh Nguyên nhìn về phía Phương Dật nói, ngươi thật cho rằng như thế quan trọng đồ vật có thể làm ngươi dễ dàng hủy diệt. Chờ ta vượt qua lôi kiếp, thành tựu kim đan, đó là ngươi ngày chết. Vâng. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, Vinh Nguyên căn bản không chịu cái gì ảnh hưởng. Theo sát đệ nhị ba đạo lôi kiếp rơi xuống, Vinh Nguyên cũng nhẹ nhàng căng quá, thẳng đến đạo thứ tư lôi kiếp, mới đôi hắn tạo thành chút tổn thương, nhưng là những cái đó nhanh chóng hội tụ mà đến nguyên khí nhanh chóng liền đem thương thế chữa trị như lúc ban đầu. Bốn đạo lôi kiếp qua sau, Bắc Nguyên thế giới không trung bên trong đã là rách tung tóe, nơi nơi đều là không gian cái khe, mắt thấy toàn bộ thế giới tựa hồ liền phải hỏng mất rớt. Ngại ngại, người này thật là người điên. Thấy như vậy một màn, Phương Dật nháy mắt khống chế phi kiếm bay lên trời, đem tốc độ đề đến cực hạn, hướng truyền tống trận phương hướng bay đi, chiếu trước mắt tình thế, Vinh Nguyên khẳng định có thể vượt qua cửu trọng lôi kiếp, mà khi đó, cả tòa tiểu thế giới cũng sắp hỏng mất, dựa theo chính mình tính ra tốc độ, hẳn là có thể tại thế giới hỏng mất trước đuổi tới truyền tống trận. Ầm vang. Thứ năm đạo lôi kiếp giáng xuống, không gian cái khe càng nhiều chút. Liên ở trên bầu trời kiếp vân ở ấp vũ đạo thứ 6 lôi kiếp khi, đột nhiên từ trong hư không vươn một con bàn tay to, nằm ngang đảo qua, phách về phía Vinh Nguyên. Không, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Bàn tay đảo qua, đang ở độ kim đan lôi kiếp Vinh Nguyên như là một con rùa bỏ giống nhau, trực tiếp bị chụp chết ở không trung, bất thình lình một màn, xuất hiện thập phần quỷ dị. Vinh Nguyên vừa chết, kiếp vân mất đi mục tiêu, tự nhiên tan đi. Không trung bên trong không gian cái khe cũng dần dần bắt đầu khôi phục lên. Này đang ở cực nhanh phi hành Phương Dật đống nhiên lòng có sợ cảm, quay đầu lại nhìn phía Bắc Nguyên thành Vinh Nguyên độ kiếp chỗ, liền thấy một con bàn tay to quét ngang, trận pháp rách nát, Vinh Nguyên thân chết, kiếp vân tan đi, không gian cái khe biến mất. Xem ra, thật đúng là Phương Bắc sơ hồ nước đầu. Có thể ngạnh sinh sinh đánh gãy kim đan lôi kiếp, một cái tắt chụp chết Vinh Nguyên, lại còn có làm kiếp vân tìm kiếm không đến tung tích, loại năng lực này không có khả năng tồn tại với loại này thế giới bên trong, nghĩ đến liền Phương Bắc thần thú Huyền Vũ. Phương Dật khỏe miệng lộ ra ý cười, xoay người trở lại Bắc Nguyên trong phủ, tìm được an trí sơ thủy nguyên thạch phòng, chìm vào phía dưới dòng nước, theo chảy về phía mà đi, thủy nhan sắc càng ngày càng ám, cũng càng ngày càng lạnh băng, màu đen màn hào quang bao phủ trụ thân hình, xua tan băng hàn, không lâu liền đi tới một mảnh màu đen hồ nước. Toàn bộ từ Bắc Nguyên sơ thủy hội tụ mà thành hồ nước. Thượng ngạn, Phương Dật xoay người nhìn về phía màu đen hồ nước, này một tòa hồ nước, sợ là tại thượng cổ tu chân thế giới cũng là vật báu vô giá. Không có hắc thủy kiếm nguyên hình thành màn hào quang bảo hộ, Phương Dật tức khắc cảm giác cả người một trận băng hàn, trong cơ thể bốc cháy lên chân hỏa, chống đỡ rét lạnh. Xoay người nhìn về phía bờ biển, một mảnh thanh thanh mặt cỏ, trên cỏ đắp một gian giản dị nhà tranh. Bước lên mặt cỏ, kia cổ băng hàn hơi thở lập tức biến mất, lấy chim mà đến chính là một loại ánh mặt trời vẩy lên người ấm áp cảm giác. Phương Dật đi đến nhà tranh trước, này nhà tranh không có môn, chỉ có phiến hôi bố treo đảm đường rèm cửa. Phương Dật đứng ở trước cửa, không mình hành lễ nói, chính là Huyền Vũ tiền bối. Ai phòng trong truyền đến một tiếng thở dài, ngươi nếu là sớm tới 100 nhiều năm, ta cũng không đến mức hao hết tâm tư bồi dưỡng Vinh Nguyên. Vạn bối đến nay cũng chỉ có 32 tuổi. Nghe được cái kia thanh âm, Phương Dật đứng ở ngoài cửa, có chút dở khóc dở cười. Vào đi. Phương Dật đẩy ra rèm cửa vào nhà, thấy phòng trong chỉ có một chiếc giường. Một phen ghế nằm, đầu giường thượng treo một bộ bức họa, họa người trong đúng là say kiếm tiên. Huyền Vũ thoạt nhìn còn nhon, vai trần nằm ngửa ở trên ghế nằm, vẻ mặt có chút cô đơn. Phương Dật vào nhà, đầu tiên là hướng say kiếm tiên bức họa cúc một cung. Ngươi thiên phú so Vinh Nguyên muốn cao, hơn nữa cơ sở bền chắc, trong cơ thể linh lực chính là so chi tu chân thế giới tuyệt thế thiên tài cũng không kém. Còn nhom Huyền Vũ như cũ nằm ngửa, nửa nâng mí mắt nhìn về phía Phương Dật nói, ngươi từ Bạch Hổ chỗ đó học được Bạch Đế canh kim kiếm pháp. May mắn bỏ qua canh kim kiếm sơn, tập được canh kim kiếm pháp. Phương Dật nói, mới vừa rồi là tiền bối ra tay diện sát Vinh Nguyên. Còn có thể là ai? Huyền Vũ tựa hồ có chút tới khí, sau đó thần sắc lại hiện cô đơn nói, tiểu tử này khi còn nhỏ hảo hảo, lộ càng đi càng oai, không nghĩ tới, không nghĩ tới à. Hơn 100 năm trước, Bắc Nguyên Phủ cũng không nổi danh, chỉ là một tiểu gia tộc, tổ tiên cứ gọi là Vinh Bắc Nguyên, cho nên phủ đệ vẫn luôn gọi là Bắc Nguyên Phủ. Theo chiến loạn không ngừng, Bắc Nguyên Phủ cũng nhiều lần lên xuống, thẳng đến Vinh Nguyên xuất hiện. Vinh Nguyên cha mẹ chết vào chiến loạn, bởi vậy tiểu Vinh Nguyên tự hiểu chuyện khởi liền hận thấu chiến tranh, từ khi đó khởi, đọc sách, luyện võ liền thành tiểu Vinh Nguyên hết thảy, muốn dựa vào chính mình vì phụ mâu báo thù, chung kết sở hữu chiến tranh, Huyền Vũ liền cảm thấy đứa nhỏ này đáng làm, vì thế an bài một hồi cơ duyên xảo hợp, dẫn đường hắn tu hành luyện kiếm. Ở Huyền Vũ bồi dưỡng hạ, Vinh Nguyên đích xác không phụ sở vọng, 25 tuổi liền thăng cấp đến trúc cơ kỳ, đồng thời học xong bộ phận Hắc Đế sơ thủy kiếm, vừa ra thế liền đã lôi đỉnh chi thế quét ngang chư quốc tu giả, đã không có tu giả chống đỡ, này đó vương quốc cũng liền thành vỏ rỗng, bị Vinh Nguyên người theo đuổi thực mau dẹp yên. Từ đây, Bắc Nguyên thế giới không còn có quốc gia, chỉ có Bắc Nguyên phủ thống trị hết thảy. Vốn dĩ này hết thảy đều thực viên mãn, đáng tiếc, Huyền Vũ vẫn là phát hiện nhiếp nguyên trận, hơn nữa, Bắc Nguyên phủ bên trong, loại này nhiếp hồn trận thế nhưng lại chín tòa nhiều. Ta không hỏi quá hắn về nhiếp nguyên trận sự tình. Lúc này Huyền Vũ không có tiền bối cao nhân phong phạm, ngược lại như là cái lải nhải lão nhân, chỉ hy vọng hắn một ngày kia chính mình có thể suy nghĩ cẩn thận. Đáng tiếc, không chờ đến chính hắn suy nghĩ cẩn thận, lại chờ tới ngươi. Bạch Hổ liếc xéo Phương Dật liếc mắt một cái, nếu không phải ngươi, Vinh Nguyên nói không chừng có thể suy nghĩ cẩn thận. Nói đi, ngươi tới cũng là vì kia khối sơ thủy nguyên thạch. Huyền Vũ nói tiếp, trước kia các ngươi kia thế giới đã tới không ít người muốn cướp đoạt, bất quá gần 50 năm không có tới. Xem ra là đối với ngươi có cũng đủ tin tưởng. Vốn là rất có tin tưởng. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, bất quá nhìn thấy tiền bối, ta này tin tưởng là một chút đều không có. Xin hỏi tiền bối, kia khối sơ thủy nguyên thạch, rốt cuộc có phải hay không thế giới chi tâm? Nói là cũng là, nói không phải cũng không phải. Huyền Vũ không sao cả nói, chỉ cần sơ hồ nước đậu còn ở, kia sơ thủy nguyên thạch có hay không đều không sao cả. Nếu sơ hồ nước đậu biến mất, này phương tiểu thế giới liền chỉ có dựa vào kia khối sơ thủy nguyên thạch. Kia liền lưu tại này phương tiểu thế giới đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, kỳ thật có thể nhìn thấy tiền bối, sơ thủy nguyên thạch liền không sao cả, không biết vãn bối có thể hay không học tập Hắc Đế sơ thủy kiếm. So sánh với sơ thủy nguyên thạch, Hắc Đế sơ thủy kiếm pháp đối Phương Dật trợ giúp mới lớn hơn nữa. Ta hỏi trước ngươi. Huyền Vũ không có trả lời Phương Dật, hỏi ngược lại, trên người của ngươi vì sao sẽ có chủ nhân hơi thở? Từ Phương Dật vừa xuất hiện ở Bắc Nguyên thế giới, Huyền Vũ liền đã chú ý tới, Phương Dật trên người có một ít say kiếm tiên hơi thở. Đó là bởi vì, say kiếm tiên lão sư có một đạo kiếm khí ở ta thức hải bên trong. Phương Dật đem không người đảo chung việc hướng Huyền Vũ giảng thuật một lần. Trên người của ngươi có sơ thủy kiếm nguyên, vốn chính là học tập sơ thủy kiếm pháp bằng chứng, cũng có thể đủ lớn nhất hóa phát huy sơ thủy kiếm pháp uy lực. Huyền Vũ nói, Vinh Nguyên sơ thủy kiếm pháp có thể có kia chờ uy lực, tất cả đều dựa kia khối sơ thủy nguyên thạch cung cấp linh lực. Nếu không hắn sợ là liền ngươi canh kim kiếm khí đều ngăn không được. Kia, sơ thủy kiếm pháp. Huyền Vũ lấy ra một quyển ngọc giản, đệ hướng Phương Dật nói, không thể vì phi xấu, nếu không Vinh Nguyên hôm nay đó là ngươi ngày mai. Phương Dật tiếp nhận ngọc giản, trong lòng đại hỉ, vội vàng hướng Huyền Vũ bảo đảm nói, tiền bối yên tâm. Thân thức chìm vào ngọc giản, Phương Dật liền phát hiện, này trong ngọc giản ghi lại cũng không chỉ là sơ thủy kiếm pháp, còn có rất rất nhiều kiếm pháp, giống như canh kim kiếm sơn giống nhau, tuần tự tiệm tiến. Chẳng qua này trong ngọc giản ghi lại toàn bộ đều là thủy thuộc tính kiếm pháp. Trầm mê với này đó kiếm pháp bên trong, bản mạng phi kiếm đột nhiên bay ra, nhất biến biến diễn luyện đủ loại kiếm pháp. Nhưng thật ra tính nôn nóng. Huyền Vũ đem ghế nằm dọn tới rồi trên cỏ, nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, tiếp tục phơi thái dương nhắm mắt nghỉ ngơi. Chương 1403, chiến loạn. Hắc Đế sơ thủy kiếm thức thứ nhất, Vạn Trọng Thủy. Hắc Đế sơ thủy kiếm cùng canh kim kiếm pháp xuất phát từ cùng nguyên, có canh kim kiếm trên núi luyện kiếm cơ sở. Phương Dật tu luyện khởi này đó thủy thuộc tính kiếm pháp cũng làm ít công to, gần dùng 3 tháng thời gian, liền đem cơ sở kiếm pháp học xong, bắt đầu nếm thử tu luyện Hắc Đế sơ thủy kiếm pháp kiếm chiêu. Hảo cao thiên phú. Đó là ở một bên quan khán Huyền Vũ, cũng nhịn không được tán thưởng một câu. Phương Dật này 3 tháng tới luyện tập kiếm pháp cảnh tượng, Huyền Vũ đều xem ở trong mắt, rất nhiều kiếm pháp cơ hồ chỉ diễn luyện 1-2 lần, liền có thể thi triển ra 8 phần thần vận, chiếu này tiến độ, chỉ cần 1-2 năm thời gian, liền có thể đem Hắc Đế Sơ Thủy kiếm pháp tu luyện đến nhập môn. Không nghĩ tới, Phương Dật có thể có này phân kiếm đạo thiên phú, Thức Hải Trung Say kiếm tiên kia nói kiếm ý nổi lên quan trọng nhất dùng, thay đổi một cách vô tri vô giác chung, liền làm Phương Dật đối rất nhiều kiếm pháp có một loại quen thuộc cảm, như là quên mất đã lâu đồ vật một lần nữa nhớ lại tới giống nhau. Hắc Đế Sơ Thủy kiếm thức thứ nhất chú trọng với phòng thủ, lấy tự thân linh lực hóa thật mạnh thủy màn sân khấu với quanh thân, đúng là Vinh Nguyên ngăn trở Phương Dật bản mạng phi kiếm công kích khi sử dụng chiêu thức. Cùng Bạch Đế canh kim kiếm pháp tương đồng, này Hắc Đế Sơ Thủy kiếm pháp đồng dạng yêu cầu hao phí đại lượng thần thức, mặc dù lấy Phương Dật hiện giờ tiếp cận kim đan trung kỳ thần thức cảnh giới, tu luyện lên như cũ có chút ăn không tiêu. Không thể tưởng được, này tầng thứ nhất liền như thế khó. Phương Dật lắc đầu, vạn trọng thủy tầng thứ nhất, gọi là trăm trọng thủy. Danh như ý nghĩa, lấy trăm trọng linh lực hóa thủy mạc bao vây quanh thân, thật mạnh thủy mạc chi gian không lưu khe hở, thoạt nhìn hơi mỏng một tầng, nhưng là muốn phá vỡ lại là thiên nan vạn nan. Huyền Vũ tiền bối, thu bản mạng phi kiếm, Phương Dật đi vào Huyền Vũ trước người, mở miệng nói, vãn bối có một chuyện tưởng thỉnh giáo Huyền Vũ tiền bối. Như thế nào? Không tiếp tục luyện kiếm. Huyền Vũ như cũ nằm ở trên ghế nằm, nâng lên mí mắt nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, nói, ngươi tu luyện kiếm pháp tiến độ thực mau. Phỏng chừng chỉ cần 1-2 năm thời gian là có thể nhập môn. Kiếm pháp đã nhớ kỹ với thức hải bên trong, không vội với nhất thời. Phương Dật nói, vạn bối tưởng thỉnh giáo Huyền Vũ tiền bối, như thế nào mới có thể đem sơ hồ nước đậu dịch chuyển đến một thế giới khác. Phương Dật phía trước đã quyết định lưu lại sơ thủy nguyên thạch, đó là vì tương lai có cơ hội có thể đem sơ hồ nước đậu khuân vác hồi liền vân hải vực, dung nhập đến lồng giam thế giới bên trong. Ha ha, tiểu tử ngươi dã tâm không nhỏ. Huyền Vũ trong giọng nói hơi mang trầm trọng nói, ta nói như thế nào chướng mắt sơ thủy nguyên thạch, nguyên lai là đánh ta này một hồ Bắc Nguyên sơ thủy chủ ý. Tiền bối hiểu lầm. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, vãn bối là hy vọng có một ngày có thể đem lão sư lưu lại tiểu thế giới khâu hoàn chỉnh. Huyền Vũ nghe vậy thân hình chấn động, tiện đà nói, đúng rồi, ngũ hành kiếm nguyên ngươi đã có thứ tư, hiện giờ lại được Hắc Đế sơ thủy kiếm pháp truyền thừa, dựa theo ngươi hiện giờ tu vi cùng thần thức, đích xác có khả năng đem kiếm thế giới khâu hoàn chỉnh. Nếu ngươi thật có thể làm được, chúng ta mấy cái còn đều phải cảm tạ ngươi. Huyền Vũ lúc này nhìn về phía Phương Dật ánh mắt, cùng phía trước tức khắc có rất lớn bất đồng. Phía trước, nhân Phương Dật xuất hiện, làm hắn bất đắc dĩ thân thủ diệt sát chính mình bồi dưỡng trăm năm, coi như con cháu Vinh Nguyên, cho nên đối Phương Dật, Huyền Vũ trước sau tâm tổn cầu thang, mặc dù Phương Dật bày ra ra lại cao thiên phú, mặc dù Phương Dật thức hải bên trong có chủ nhân say kiếm tiên một đạo kiếm ý, Huyền Vũ như cũ đối Phương Dật có chút thành kiến. Nhưng nếu là Phương Dật có thể đem kiếm thế giới khâu hoàn chỉnh, kia đó là công lớn lao, đến lúc đó bọn họ năm vị thần thú có thể đoàn tụ, nói vậy chủ nhân trên trời có linh thiêng, cũng nguyện ý nhìn đến cái này kết cục. Phía trước nghe Bạch Hổ tiền bối nói, chỉ cần có thể học toàn ngũ hành kiếm pháp, liền có thể đoàn tụ tiểu thế giới, vạn bối vốn tưởng rằng, mặt khác mấy chỗ bí cảnh toàn bộ giấu ở liền vân hải vực bên trong, lại không nghĩ rằng, sơ hồ nước đậu thế nhưng ở mặt khác tiểu thế giới. Vượt qua thế giới cũng không có gì. Huyền Vũ vây vây tay, nói, chỉ cần ngươi có thể học toàn ngũ hành kiếm pháp, hơn nữa tu vi tới kim đan cảnh giới, đến lúc đó với kiếm thế giới bên trong, ngũ hành kiếm nguyên làm gốc, lấy ngươi tự thân linh lực vì dẫn, liền có thể đem mặt khác khắp nơi bí cảnh dịch chuyển đến kiếm thế giới bên trong. Nếu là ngươi có thể lại tìm được mậu thổ kiếm nguyên, ngũ hành kiếm nguyên tề tụ, liền có thể cảm ứng được mặt khác ba chỗ bí cảnh vị trí. Huyền Vũ suy nghĩ một chút, nói, ngươi hiện giờ thần thức cảnh giới tiếp cận kim đan trung kỳ, việc cấp bách trừ bỏ tìm kiếm mậu thổ kiếm nguyên ở ngoài, đó là nỗ lực tăng lên thần thức cảnh giới, lấy ngươi hiện tại tu vi cùng thần thức, chính là vô pháp chịu tải ngũ hành kiếm pháp đồng tu. Ân. Phương Dật gật gật đầu, nói, muốn ngũ hành kiếm pháp đồng tu, cần thiết muốn đem thần thức cảnh giới tăng lên tới nửa bước nguyên anh cảnh giới mới được, điểm này, Bạch Hổ tiền bối từng có đề điểm. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Huyền Vũ nhìn về phía Phương Dật, nói, ngươi này liền tính toán đi trở về. Là. Phương Dật nói, tới đây đã có 3 tháng có thừa, cũng nên đi trở về. Thủ sơ hồ nước đậu tu luyện, có thể làm ít công to, ngươi xác định này liền rời đi. Được đến kiếm pháp liền gấp không chờ nổi bắt đầu tu luyện, gần như không ngủ không nghỉ khổ luyện tháng năm, đủ rồi chứng minh Phương Dật đối với kiếm đạo khát cầu, nhưng đang muốn tu luyện Hắc Đế sơ thủy kiếm khi lại dừng lại, làm Huyền Vũ có chút không hiểu. Nếu là rời đi sơ hồ nước đậu, lại muốn tu luyện Hắc Đế sơ thủy kiếm pháp, ít nhất muốn nhiều tiêu hao gấp đôi thời gian, ngươi xác định rời đi. Huyền Vũ hợp với hỏi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, vạn bối còn có rất nhiều sự tình muốn làm, vô pháp ở chỗ này ở lâu. Hào đi. Huyền Vũ cũng không miễn cưỡng, nói, như này, kia khối sơ thủy nguyên thạch ngươi liền mang đi đi. Ân. Nghe được Huyền Vũ nói, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, nói, tiền bối, vạn bối cuối cùng mục đích là đem sơ hồ nước đậu đưa tới kiếm thế giới bên trong, nếu thực sự có kia một ngày, này phương tiểu thế giới chẳng phải là muốn hỏng mất. Vinh Nguyên đã chết. Huyền Vũ vây vây tay, nói, ta không thể quá nhiều can thiệp thế giới này vận chuyển, cho nên ngày sau nếu lại có tu giả tiến đến cướp đoạt sơ thủy nguyên thạch, vẫn là giữ không nổi. Phương Dật nghe vậy trầm mặc xuống dưới, nếu không phải chính mình đã đến, Vinh Nguyên liền sẽ không nóng lòng đột phá kim đăng cảnh, sẽ không như thế mau kích phát nhiếp nguyên trận, lấy Vinh Nguyên thực lực, cũng không ngờ có người tới cướp đoạt sơ thủy nguyên thạch, 300 năm thọ hạn cũng vừa mới vừa qua khỏi nữa, mặc dù muốn độ kim đan đại kiếp nạn, ít nhất cũng là 100 năm sau sự tình, đến lúc đó, nói không chừng Vinh Nguyên thật có thể như Huyền Vũ theo như lời, chính mình nghĩ thông suốt. Nhưng hôm nay chính mình xuất hiện, làm cho Vinh Nguyên độ kiếp, tiểu thế giới gần như sụp đổ, cuối cùng bất đắc dĩ Huyền Vũ ra tay diệt sát Vinh Nguyên, rồi lại không người có thể lại bảo hộ sơ thủy nguyên thạch, mà này cuối cùng kết quả, khả năng đó là làm cho này tòa tiểu thế giới mấy trăm năm sau liền muốn sụp đổ tan biến. Ta không giết bá nhân lại nhân ta mà chết, giờ khắc này, Phương Dật chính mình cũng không biết lúc trước vạch Trần Vinh Nguyên bí mật, đến tột cùng là đúng hay là sai. Người cũng không cần nghĩ nhiều. Huyền Vũ nói, nếu thực sự có trở về kiếm thế giới ngày đó, ta lưu lại một ít Bắc Nguyên sơ thủy, liền cũng đủ khi thế giới chi tâm. Đa tạ Huyền Vũ tiền bối. Phương Dật không người nói tạ, vạn bối cáo tử, nhìn hắn ngày có duyên gặp lại. Màu đen màn hào quang đem chính mình vây quanh lên, Phương Dật cất bước đi vào trong hồ, theo tới khi phương hướng đi trước, liền tới rồi Bắc Nguyên trong phủ đặt sơ thủy nguyên thạch kia gian phong ốc, bảo hộ trận pháp khó không được Phương Dật, phá giải sau liền đem sơ thủy nguyên thạch thu được túi trữ vật bên trong. Ngắn ngủn mấy tháng, Bắc Nguyên phủ đã rách nát, bắt đầu khi, bởi vì Vinh Vôn có ý ở chiến đấu trước bố trí ngăn cách thần thức thanh âm trận pháp, hai người đánh nhau cũng không có đưa tới chú ý, thẳng đến sau lại, lôi kiếp rơi xuống, liền bắt đầu có người suy đoán Bắc Nguyên phủ chủ đại nhân đang ở độ kiếp lấy cầu phi thăng thượng giới, nhưng mà, lôi kiếp lại bị một con bàn tay khổng lồ sinh sôi đánh gãy, kia bàn tay khổng lồ một quá, toàn bộ thế giới liền khôi phục bình tĩnh. Sự sau, có người suy đoán Bắc Nguyên phủ chủ đã phi thăng thượng giới, có người suy đoán Bắc Nguyên phủ chủ đã là chết vào lôi kiếp bên trong, còn có người suy đoán Bắc Nguyên phủ chủ độ kiếp thất bại, thân bị trọng thương, bị bàn tay khổng lồ cứu, đang ở nơi nào đó dưỡng thương. Nào đó bị Bắc Nguyên phủ chủ áp chế hơn 100 năm thế lực bắt đầu ngao ngoe dục dịch, vài lần thử lúc sau, liền xác định Bắc Nguyên phủ chủ đã từ này tòa thế giới hoàn toàn biến mất, đến nỗi là phi thăng thượng giới vẫn là chết vào lôi kiếp, đối những người này tới nói đều không quan trọng, quan trọng là bị áp lực 100 năm dạ tâm bắt đầu sống lại. Đứng núi chịu sào đó là thế giới trung ương nhất, Bắc Nguyên thành, Bắc Nguyên phủ, trải qua mấy phen tranh đấu, Bắc Nguyên phủ đã hoang tàn vắng vẻ. Cũng chính là đặt sơ thủy nguyên thạch địa phương có trận pháp bảo hộ mới không có bị phá hư. Ngự kiếm ở không trung phi hành, thần thức lại trước sau chú ý phía dưới thành trì, thôn trang, thiên hạ chiến hỏa trọng trâm, vô số ba tánh lang bạc kỳ hồ, thanh tráng niên nam tử phần lớn bị trinh nhập binh doanh, với trên chiến trường chém giết, thậm chí có chút lão nhược bệnh tàn, cũng muốn bị bắt hộ tống lương thảo quân nhu. Khoảng cách Vinh Nguyên chi tử gần 5 tháng, thiên hạ đại loạn, chư hầu cắt cứ, nạn trộm cướp nổi lên bốn phía, trăm họ lầm than. Cha nương một tòa phá trăm thôn trang, vừa mới trải qua quá mã tặc cướp sạch, hơn phân nửa thôn dân đều bị mã tặc tàn sát. Một thanh niên nam tử bị mã tặc đem đôi tay bó trụ buộc với yên ngựa, trên mặt đất kéo hành, bên kia, một nam nhẹ nữ tử phi đầu tán phát, trước ngực quần áo đã bị bên cạnh mã tặc kéo ra hơn phân nửa, ở nàng cách đó không xa, có cái bị cục đá ngăn chặn nửa người tiểu nam hài nhi thò tay, kêu cha mẹ. Tiểu nương tử, ra không thích chơi ngạnh, ngươi hảo sinh hầu hạ, ta liền buông tha ngươi này phu quân như thế nào? Tuổi trẻ nữ tử quỳ xuống đất khóc lóc kể lể, cầu xin các ngươi buông tha hắn, muốn ta như thế nào đều có thể, cầu xin các ngươi. Nay liền đúng rồi, sớm như vậy thiếu chịu nhiều ít tội. Trong đó một cái nhìn như tiểu đầu mục mã tặc ánh mắt dâm tà, túi đầu liếc hướng tuổi trẻ nữ tử ngực, một bàn tay cởi ra quần của mình, một cái tay khác dục muốn tham nhập trong đó, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại thấy chân trời hiện lên một đạo quang mang. Một đạo kiếm quang, từ chân trời chợt lóe, liền tới rồi phụ cận. Kia mã tặc bị kiếm quang chém qua, cả người giống như bị trừng phát rồi giống nhau, hoàn toàn biến mất. Kiếm quang không tiêu tan, phân hóa vài đạo, trong nháy mắt liền đem còn lưu tại nơi đây mã tặc toàn bộ chém giết. Phương Dật khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, rồi tay nâng khai cục đá, đem tiểu Nam Hải Nhi ôm ra tới, thi pháp trị liệu Nam Hải Nhi trên người thương thế. Tuổi trẻ nữ tử vốn đã tâm như cho tàn, mặc cho bài bố, nhưng ngay sau đó, trước mắt kia mã tặc lại đột ngột biến mất, theo sát chung quanh mã tặc toàn bộ thân chết, ngốc lăng một lát. liền phương giật từ trên trời giáng xuống, đem bị đè ở cục đá hạ nhi tử cứu ra tới, lập tức lấy đầu gối vì chân, đi đến phương giật phụ cận, không ngừng tiền chiết khấu, đa tạ thượng tiên cứu rút, đa tạ thượng tiên cứu rút. Phương giật duỗi tay, một cổ pháp lực đem nữ tử thừa thác dựng lên, đem lấy chữa khỏi thương thế Nam Hải Nhi trả lại cấp nữ tử. Nương tiểu Nam Hải Nhi ở Phương giật trong lòng ngực có chút khiếp đảm, tới rồi mẫu thân hoài nghi lên tiếng khóc lớn lên. Phương giật lại đem bị vừa mới bị mã tặc kéo hành thanh niên nam tử cứu trị hảo, một nhà ba người đoàn tụ, quỳ lạy xuống dưới, lại lần nữa hướng Phương giật tiền chiết khấu, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Liên liên kia tiểu Nam Hải Nhi cũng bị thanh niên nam tử ấn đầu tiền chiết khấu. Phương giật nhẹ nhàng lắc đầu, ngự kiếm bay lên không mà đi. Cha, nương, là bác nguyên phủ chủ đại nhân tới cứu chúng ta sao? Tiểu Nam Hải Nhi ngẩng cổ, đầy mặt mong đợi hỏi. Phương giật không có đi trước truyền tống trận, mà là lại lần nữa về tới sơ hồ nước đầu, lại lần nữa nhìn thấy Huyền Vũ, mở miệng nói, có lẽ, là ta sai rồi. Cũng không phải. Huyền Vũ nhìn thấy Phương giật trở về, khoe miệng lộ ra một tia ý cười, nói, Vinh Nguyên Trung sẽ có chết đi một ngày, nói cách khác. Bắc Nguyên thế giới sớm hay muộn cũng sẽ lâm vào hiện giờ loại này trong hỗn loạn, mà ngươi đã đến, chỉ là đem chuyện này trước tiên mà thôi. Có lẽ, 100 nhiều năm sau, Vinh Nguyên còn có thể bồi dưỡng ra tiếp theo cái Vinh Nguyên. Phương giật thở dài, nhưng đối với vạch trần Vinh Nguyên sự tình, hắn lại là không hề hồi ý, người này nguyên bản nên sát. Ngươi lưu lại, liền có thể trở thành cái thứ hai Vinh Nguyên. Huyền Vũ mở miệng nói, đối với thực lực của ngươi mà nói, muốn ngăn cản thiên hạ phân tranh, quá đơn giản bất quá. Đáng tiếc. Ta trung quy không thuộc về nơi này, có thể ngăn cản nhất thời, lại ngăn cản không được một đời. Nhất thời liền đủ rồi. Huyền Vũ cười như không cười nhìn Phương Dật, nói, ngươi hiện tại có thể ra tay ngăn cản khắp nơi thế lực, lệnh cưỡng chế bọn họ ngưng chiến, lưu lại chút hạt giống liền có thể. Đại Khâu Quốc, nguyên bản bất quá là một tông môn, môn trung mạnh nhất tu giả cũng chỉ có luyện khí hậu kỳ cảnh giới, bất quá hiện giờ chiêu binh mãi mã, chinh chiến tứ phương, chiếm hạ không ít thổ địa, như vậy lập quốc. Khởi bẩm bệ hạ, phía Nam tin chiến thắng. Mã tướng quân lại tiếp theo thành. Nguyên bản tông môn đại điện hơi thêm cải thiện, liền thành hoàng cung, phía dưới có người tới báo. Ha ha, đương trọng thưởng, truyền chấm khẩu dụ, bên trong thành sở hữu hết thảy, tài phú nữ nhân, mã tướng quân nhưng nhầm lấy. Vị này bệ hạ vừa dứt lời, liền nghe thời ẩm vang một tiếng vang lớn, hoàng cung đại điện nóc nhà thế nhưng bị động tác nhất trí cắt ra, hướng mặt bên chạy xuống. Nơi này ai nói tính? Phương giật chân đạp kiếm quang, từ không trung bay xuống. Xin hỏi thượng tiên có gì phân phó? Vừa mới còn khí phách hăng hái hoàng đế bệ hạ lúc này thấy đến Phương Dật, tức khắc nơm nớp lo sợ, từ lòng cưỡi lên đứng lên, không dám chính diện đối mặt Phương Dật, nghiêng hướng không người đứng, tiểu tâm cẩn thận hỏi. Luyện khí hậu kỳ. Phương Dật phiết liếc mắt một cái kia hoàng đế, nói, hạn ngươi ba ngày nội, chỉnh đốn sở chiếm khu vực, an trí hảo bá tánh, không được xâm chiếm bá tánh mảy may, nếu có không tử, đại khâu tông tất diệt. Này vị này bệ hạ rất có do dự. Phương Dật theo tay vung lên, vài đạo kiếm khí múa may. Ngay lập tức chi gian, này tòa hoàng cung bốn phía hóa thành hư vô, chỉ còn lại có mặt đất còn tính hoàn hảo. Là, cẩn tuân thượng tiên chi mệnh. Mặt khác, phụ cận nếu có nạn trộm cướp, liền từ các ngươi ra mặt giải quyết. Phương Dật nói, đại khâu tông chấn thủ một phương, bảo hộ bà tánh, có công nên thưởng, từng có tất phạt. Rời đi đại khâu tông, Phương Dật lập tức phi thân đi trước tiếp theo chỗ, lệnh cưỡng chế các chư hầu ngưng chiến, hiện có khu vực tự hành quản lý, an trí ba tánh, bình định nạn trộm cướp. Không được đi thêm chứng binh. Trong đó có một tòa tông môn, dựa vào môn chúng có hai vị trúc cơ hậu kỳ cảnh giới lao tổ, chưa đem Phương Dật chi mệnh đặt ở trong mắt, cuối cùng bị Phương Dật sát thượng tông môn, môn chúng hai vị lao tổ bị Phương Dật lưỡng đạo kiếm khí hoanh sát, rất nhiều cao tầng toàn bộ chết trận. Này tin tức truyền khai, thiên hạ lại không người dám ngỗ nghịch Phương Dật chi mệnh, chiến loạn tiệm tức, trăm phế đại hưng. Chương 1404, Yêu Linh Đan. Ở Phương Dật can thiệp hạ, trận này ương cập cả tòa tiểu thế giới chiến tranh tự bắt đầu đến bình ổn, gần dùng khi 4 tháng, nhưng những cái đó bị chiến hỏa lan đến thành trì thôn trang, trùng kiến lên lại yêu cầu mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian, toàn bộ tiểu thế giới có thể nói là tiếng kêu than dậy trời đất. Chung kết chiến tranh, Phương Dật lại từ thiên hạ tìm tòi 7 tên thiếu niên thiên tài, đều là 10 dư tuổi liền có tiên thiên cảnh giới tu vi, Phương Dật căn cứ này 7 người tình huống, từng người chuyển xuống có thể tu luyện đến nửa bước kim đan cảnh giới công pháp. Rồi mới làm 7 người phát hạ tâm thể, bảo hộ Bắc Nguyên thế giới hòa bình an ổn. Lấy Bắc Nguyên phủ vi căn cơ, vì 7 người kiến tạo phủ đệ, bố trí hảo đủ loại trận pháp, hết thể an bài thỏa đáng, Phương Dật lại lần nữa bái biệt Huyền Vũ, một đường phi hành đi trước truyền tống trận. Phương Dật vốn không phải trách trời thương dân hạng người, chẳng qua trong lòng tổng cảm thấy trận chiến tranh này là bởi vì chính mình dựng lên, tái kiến những cái đó bá tánh chi khổ, trong lòng liền giác tự trách, bởi vậy mới ở Huyền Vũ đề điểm hạ chung kết trận chiến tranh này, đến nỗi ở kia bảy tên thiếu niên trưởng thành lên phía trước, những cái đó dã tâm bừng bừng hạng người có thể hay không lại lần nữa phát động chiến tranh, liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Trên thực tế, ở Phương Dật rời đi mấy năm nội, nào đó người đích xác mấy lần thử Bắc Nguyên Phủ, kết quả lại bị Phương Dật bố trí trận pháp diệt sát, Bắc Nguyên Phủ hoàn hảo, những người này liền không dám lỗ mãng, bất quá nhân Phương Dật trưởng kỳ không hiện thân, chung quy có gan lớn hạng người hoạt động tâm tư, ở Phương Dật rời đi 10 năm hơn sau, mượn Sơn Phỉ chi danh xâm chiếm phủ cận thôn trang thành trì. Mà lúc này, Bắc Nguyên trong phủ một vị thiếu niên ngự kiếm đi trước, một người nhất kiếm liền đem ngàn dư Sơn Phỉ tàn sát hầu như không còn, đồng thời, phụ trách trấn thủ khu vực này chư hầu thủ lĩnh, cũng bị thiếu niên lấy chậm trễ trấn thủ chi trách chém giết. Sự sau thiếu niên tự xưng Bắc Nguyên phủ bảy sử chi nhất, cũng cảnh cáo khắp nơi chư hầu, nếu có gan khiêu khích Bắc Nguyên phủ uy nghiêm giả, giết không tha. Từ đây lúc sau, khắp nơi chư hầu hoàn toàn an tĩnh lại, mà Bắc Nguyên phủ, mỗi cách trăm năm liền muốn chiêu nạp bảy tên đệ tử, đại huấn luyện thay dưỡng, thủ vệ thế giới. 3. Đồng Lai Tiên Đảo, Lăng Tiêu Cung, trải qua thông truyền sau chờ gần hai cái canh giờ, mới có người dẫn dắt Phương Dật đi vào. Phương Dật bái kiến tông chủ. Trong điện trừ bỏ thân đồ hùng, còn có mặt khác hai vị kim đan tu giả, lúc này đang muốn rời đi, có người khác ở đây, Phương Dật chưa lại xưng hô tiền bối, mà là lấy tông chủ tương xứng. Phương trưởng lão không cần đa lễ. Thân đồ hùng cũng lấy trưởng lão xưng hô, mở miệng hỏi, Phương trưởng lão, sơ thủy nguyên thạch việc như thế nào? May mắn không làm được mệnh. Phương Dật vung tay lên, kia một người cao sơ thủy nguyên thạch đứng sừng sững ở đại điện bên trong. Hảo. Nhìn đến Phương Dật quả nhiên mang đến sơ thủy nguyên thạch, thân đồ hùng vẻ mặt đắc ý, lớn tiếng nói, việc này sẽ vì Phương trưởng lão nhớ một công lớn. Lúc này, hai vị kim đan tu giả đã rời đi, cửa điện đóng lại, thân đồ hùng lập tức thay một bộ gương mặt, Phương Dật tiểu tử, đi tiểu thế giới lấy kiện đồ vật, như thế nào dùng nửa năm lâu? Một lời khó nói hết. Phương Dật phía trước liền nghĩ kỹ rồi cách nói, nghe được thân đồ hùng hỏi, lập tức nói, vị kia Bắc Nguyên phủ chủ đích xác ghê gớm, chân chính động khởi tay tới, ta cũng chưa chắc có thể thắng, nhưng cuối cùng lại là sinh sôi chết ở lôi kiếp dưới, xem như làm ta nhặt cái đại tiện nghi. Đáng tiếc, là một nhân tài. Thân đồ hùng ha ha cười, nói, vừa mới ta cố ý kéo dài trong chốc lát, làm kia hai vị kim đan trưởng lão nhìn thấy ngươi thân thủ lấy ra sơ thủy nguyên thạch, chứng thực ngươi công lao. Thân đồ hùng bước chậm mà xuống, rồi tay vướt ve kia khối sơ thủy nguyên thạch, tấm tắc thở dài, sơ thủy nguyên thạch chính là thủy thuộc tính trí bảo, cực kỳ chân quý, như thế một khối to, đó là ở Tam Đại Thánh Địa bên trong, cũng tìm không ra ngang nhau giá trị ngũ hành bảo vật. Có này khối sơ thủy nguyên thạch, ta lại đưa ngươi đi vực ngoại chiến trường, liền không có người lại nói cái gì. Thân đồ hùng quay đầu lại nhìn về phía Phương Dật. Đa tạ tiền bối tài bồi. Phương Dật sao có thể không biết, thân đồ hùng là cố ý vì chính mình dành chỗ tốt. Còn có 4 tháng thời gian, ngươi có thể lưu tại Lăng Tiêu Cung trung tu hành. Thân đồ hùng mở miệng nói, ta sẽ vì ngươi an bài động thiên phúc địa, như thế nào? Phương Dật cảm tạ tiền bối. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, bất quá vạn bối vẫn là càng thói quen đãi ở Kim Ngao đảo thượng tu luyện. Hảo, đến lúc đó ta sẽ đưa tin với ngươi. Thân đồ hùng vỗ vỗ Phương Dật bả vai xem, nói, tu luyện thượng muốn nhanh hơn tốc độ, tranh thủ sớm ngày tiến vào kim đan cảnh giới. Về không gian cái khe một chuyện, thân đồ hùng cũng không có hướng Phương Dật nhiều lời, trong mắt hắn, lấy Phương Dật trước mắt tu vi, biết này đó cũng vô ích chỗ. Trở lại Kim Ngao đảo, Phương Dật nháy mắt liền phát hiện, Bách Sơ Hạ tu vi rốt cuộc đột phá tới rồi luyện khí trung kỳ, thăng cấp sau Bách Sơ Hạ tựa hồ tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều, lúc này chính bồi Bách ngay ngắn hạ cơ tướng, Vệ Tiểu Huyền còn lại là ở một bên cười nhìn, thường thường cấp hai người thêm trà nóng. Tướng quân, ba, ta lại thắng. Bách Sơ Hạ cười nói. Không được, lại đến một mâm. Bách ngay ngắn lại lần nữa dọn xong quân cờ. Nhàn tới không có việc gì khi, Bách ngay ngắn tìm tới Trương Tề, làm hắn hỗ trợ điêu khắc một bộ cờ tướng cờ hòa bàn. Không có việc gì liền lôi kéo Vệ Tiểu Huyền hạ cờ tướng. Vệ Tiểu Huyền cũng không dành việc này, không bao lâu Bách ngay ngắn liền cảm thấy không có ý tứ. Một tháng trước Bách Sơ Hạ thành công thăng cấp đến luyện khí trung kỳ, tâm tình thả lỏng không ít, không có việc gì khi liền bồi cha mẹ. Bách ngay ngắn liền bắt đầu quấn lấy Bách Sơ Hạ chơi cờ, bắt đầu khi Bách Sơ Hạ cùng Vệ Tiểu Huyền không có gì bất đồng, dễ dàng liền bị Bách ngay ngắn giết quăng mũ cởi giáp. Bất quá Bách Sơ Hạ trung quy là tu giả, thần thức so với người bình thường cường đại quá nhiều, vô dụng lâu lắm liền quen thuộc cờ tướng chung rất nhiều kịch bản, chỉ một vòng sau, hai người liền lẫn nhau sau ngang tay, lại một vòng sau, Bách ngay ngắn đã là thua nhiều thắng thiếu, gần nhất mấy ngày càng là khó có một thắng, ngẫu nhiên thắng thượng một mâm, cũng là Bách Sơ Hạ chiếu cố lao cha mặt mũi. Không cẩn thận đi chút hôn chiều, thảo lao cha niềm vui. Ba, mẹ, Sơ Hạ. Phương Dật thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong phòng. Phương Dật đã trở lại, chạy nhanh ngồi, ta đi một lần nữa pha một hồ linh trà. Bách ngay ngắn trong miệng kêu không phục, bất quá trong lòng tự nhiên hiểu rõ, biết cờ tướng phương diện chính mình lại không phải nữ nhi đối thủ, hồn nào lại đến một mầm cũng là ở thê nữ trước mặt bận tâm mặt mũi. Lúc này thấy Phương Dật tiến vào, tựa hồ thấy cứu tinh, vội vàng nhiệt tình tiếp đón. Lao công. Bách Sơ Hạ nhìn thấy Phương Dật, cũng là vui sướng, từ tĩnh hạ tâm thần tu luyện, thời gian cũng ở trong bất chi bất giác cực nhanh, nửa năm không thấy Phương Dật, cũng không cảm thấy như vậy lâu rồi. Cái gì thời điểm thăng cấp? Phương Dật duỗi tay nhẹ vỗ về Bách Sơ Hạ tóc đẹp. Không sai biệt lắm có một tháng. Bách Sơ Hạ đầu tiên là trên dưới đánh giá một chút Phương Dật, lúc này mới mở miệng nói, lần này không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Đối với Doanh Châu tiên đảo một hàng, Bách Sơ Hạ đến nay vẫn lòng còn sợ hãi, cứ việc lần này là đi thân đồ hùng trưởng quản thiên tiêu thành, Bách Sơ Hạ như cũ có chút lo lắng, cái loại này địa phương, tu vi cao hơn Phương Dật người thật sự quá nhiều. Không có. Phương Dật mỉm cười nói, không riêng không có nguy hiểm, còn có không nhỏ thu hoạch đâu. Hắc Đế Sơ Thủy Kiếm Pháp, đối với Phương Dật tới nói, đích xác xem như ngoài ý muốn cực kỳ thu hoạch, lại còn có dị thường chân quý. Hắn đi phía trước cũng không nghĩ tới chỉ là một lần tiểu thế giới nhiệm vụ, là có thể được đến Hắc Đế Sơ Thủy Kiếm Pháp. Cái gì thu hoạch? Bách Sơ Hạ tay rôi ra, hờn dỗi nói, có hay không thích hợp ta bảo vật? Như là biểu ca Nguyên Kiệt bọn họ đạt được cái loại này trái cây linh tinh. Kiếp nhưng thật ra không có Phương Dật sờ sờ cái mũi, cười khổ mà nói, là ta lại thu hoạch một môn kiếm pháp. Kiếm pháp? Không thú vị. Bách Sơ Hạ hứng thú ít ỏi. Phương Dật lắc đầu cười khẽ, hỏi. Phương Phương tu vi có cái gì tiến triển không có? Không có. Bách Sơ Hạ lắc lắc đầu, nói, từ tu luyện ngươi cho nàng kia hai môn công pháp, Phương Phương trong cơ thể bẩm sinh chân khí tựa hồ đỉnh trệ giống nhau, không còn có tăng trưởng. Chẳng lẽ, Phương Phương thật sự tu luyện không được kia hai loại công pháp? Dù sao cũng là có thể trực tiếp tu luyện đến phân thần cảnh giới công pháp, cũng không phải mỗi người đều thích hợp tu luyện, đối này, Phương Dật Đảo cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là nhiều ít có chút thất vọng. Phương Phương còn nhỏ. Có thể cho nàng lại tu luyện 2 năm nhìn xem. Bách Sơ Hạ biết kia hai môn công pháp chân quý, cũng có chút không cam lòng, vẫn là hy vọng nữ nhi có thể sáng tạo cái kỳ tích. Ân. Phương Dật gật đầu, Phương Phương thiên phú cực cao, chậm trễ mấy năm cũng không sợ. Ở Bách ngay ngắn phu thê phòng ốc nội ngồi trong chốc lát, Phương Dật liền đi vào Long Vượng đặt phòng. Lao Long, Tiểu Ma Vương chuyện như thế nào? Hai người gặp mặt, không có khách sáo hàn huyên, Phương Dật thẳng đến chủ đề. Trở lại Kim Ngao Đảo. Phương Dật thần thức liền thấy Tiểu Ma Vương chính tránh ở chính mình phòng trong, biến trở về nguyên hình, lâm vào ngủ say. Tiểu tử này. Nói lên Tiểu Ma Vương, Long Vượng đạt không khỏi nở nụ cười, nói, chúng ta từ tu giả giới trở về, ngươi bế quan dưỡng thương không hỏi đến trên đảo sự tình. Kia đoạn thời gian, Tiểu Ma Vương cơ hồ không ở Kim Ngao đảo đợi, hỏi hắn đi đâu, hắn cũng chỉ nói tùy tiện đi dạo. Này ta nhưng thật ra biết. Phương Dật thương hảo xuất quan ngày đó, Tiểu Ma Vương liền không ở Kim Ngao đảo. Từ ngoại du lịch trở về sau, Tiểu Ma Vương cũng cơ hồ không nhàn rỗi, Kim Ngao đảo thượng rất khó nhìn đến hắn thân ảnh. Đúng vậy, chúng ta đều cho rằng tiểu tử này ngày thường chính là không chịu ngồi yên tính cách, nào biết, hắn là ở khắp nơi siêu tầm đối chính mình hữu dụng đồ vật. Long Vượng đạt lắc lắc đầu, có chút tự rêu nói, hơn 3 tháng trước, tiểu tử này từ bên ngoài trở về, cùng ta nói tìm được rồi thích hợp hắn một loại thiên tài địa bảo, ăn lúc sau khả năng sẽ lâm vào ngủ say, Kim Ngao đảo thượng sự tình làm ta nhiều nhọc lòng. Không thể tưởng được Tiểu Ma Vương còn có này tâm tư. Phương Dật cũng là không nghĩ tới, nguyên lai Tiểu Ma Vương khắp nơi chạy, là vì tìm có thể làm chính hắn thăng cấp thiên tài địa bảo. Đã ngủ hơn 3 tháng. Long Vượng Đạt có điểm lo lắng nói, sợ là lần này tỉnh lại, Tiểu Ma Vương liền có thể trực tiếp vượt qua yêu đan đại kiếp nạn. Nói lên độ kiếp. Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt, hỏi, Lão Long, ngươi chuẩn bị như thế nào? Sớm tại Phương Dật trước khi rời đi, Long Vượng Đạt liền ở chuẩn bị độ kiếp sự tình. Chỉ là tới rồi hôm nay còn không có cái gì động tĩnh. Có thể kéo liền lại kéo kéo đi. Long Vượng Đạt đối với Kim Đan lôi kiếp có chút sợ đầu, nói, dù sao ta mới 70 hơn tuổi, khoảng cách 300 năm thọ hạn còn xa thực. Ngươi nhưng thật ra tâm khoan. Phương Dật cười nói, đừng quên ta phía trước nói, tu giả chiến tranh sự tình. Ta đây càng không thể trước độ kiếp. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, nói, Tiểu Ma Vương hẳn là không sợ lôi kiếp, chỉ cần tu vi đủ rồi, hơn nữa kia cây tiềm long thảo. Sợ là tùy thời có thể độ kiếp. Ta muốn lại độ kiếp thành tiểu kim đan, đã có thể chỉ còn ngươi một cái trúc cơ kỳ. Long Vượng Đạt nửa nói dơ nói, thật đến lúc đó, ai cùng ngươi sóng vai chiến. Trúc cơ kỳ tu giả chiến tranh đối ta nhưng không có gì ảnh hưởng. Phương Dật trong tay có kiếm tông cùng lăng tiêu cung trưởng lão lệnh bài, trúc cơ kỳ tu giả chiến tranh, tất nhiên ảnh hưởng không đến hắn, mặc dù thật muốn tham chiến, Phương Dật liền tính đứng ở nơi đó làm những cái đó trúc cơ kỳ tu giả tùy tiện công kích, sợ đều phá không khai ngũ hành kiếm nguyên hình thành phòng ngự màn hào quang. Nói lên Tiềm Long Thảo, thừa dịp tiểu ma vương ngủ say, ta cũng nên vì hắn luyện chế yêu linh đan. Cho tới nay, tiểu ma vương tu vi đều ở vào yêu đan hậu kỳ, cũng không có cái gì tiến triển, Phương Dật cũng liền không có vội vã luyện chế yêu linh đan. Tiềm Long Thảo vẫn luôn gửi với quân thiên đỉnh bên trong, trường kỳ có thiên tinh tịnh hỏa tinh lọc tinh luyện, phẩm chất cũng sẽ càng cao. Mặt khác Phương Dật cũng có chút tư tâm, hy vọng theo Tiềm Long Thảo phẩm chất đề cao, đến lúc đó có thể luyện chế hai viên yêu linh đan ra tới. Ám Dạ Báo hiện giờ cũng đã tới rồi yêu đan hậu kỳ, nếu là có thể thăng cấp đến yêu vương cảnh giới, ở Phương Phương bên người bảo hộ, hắn cũng càng thêm an tâm. Hiện giờ tiểu ma vương lần thứ hai lâm vào ngủ say, hơn nữa đã qua đi 3 tháng lâu, sợ là tỉnh lại liền có thể dẫn động yêu đan đại kiếp nạn, lấy tiểu ma vương tự thân thực lực, hơn nữa yêu đan đại kiếp nạn căn bản không có uy hiếp, không cần tựa Long Vượng đạt như vậy kéo dài. Thời gian tiệm vãn, trở lại đỉnh núi nhà gỗ khi, Trương Tề đã thu xếp một bàn tiệc tối, xem như vì Phương Dật đón gió tẩy trần, người một nhà ngồi vây quanh một bàn, ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Sáng sớm hôm sau, Phương Dật liền tiến vào phòng luyện đan, quân thiên đỉnh từ Phương Dật trong cơ thể bay ra, từ nắm tay lớn nhỏ dần dần biến đại, chiếm cứ phòng luyện đan hơn phân nửa không gian. Quân thiên, nhưng có nắm chắc. Phương Dật mở miệng hỏi, Tiềm Long Thảo nhưng chỉ có một gốc cây, lãng phí chính là rốt cuộc tìm không thấy. Ta suy đoán quá mấy trăm lần, cũng chỉ có phía trước 10 dư thứ thất bại, tiểu tâm một ít, hẳn là vấn đề không lớn. Quân thiên đỉnh khí linh suy nghĩ một chút, nói, hiện giờ Tiềm Long Thảo phẩm chất cũng đã tăng lên không ít, xác suất thành công so với ta suy đoán chỉ cao không thấp. Quân thiên đỉnh nóc sốc lên, đầu tiên là đầu nhập vào Tiềm Long Thảo cùng ba loại mặt khác linh dược. Quân thiên đỉnh nói, ta tới khống chế hỏa hậu, Phương Dật ngươi muốn thời khắc lưu ý, yêu cầu gia nhập nào đó linh dược khi ta sẽ nói cho ngươi. Nóc khép kín, đan lô phía dưới bước lên nổi lửa diễm, Phương Dật thần thức cũng trước sau quan sát đến vài loại thảo dược dung hợp. Tiềm Long Thảo tựa hồ cực mại cực nóng, mặt khác vài loại linh dược đều đã trước sau hóa thành linh dịch, Tiềm Long Thảo lại không có cái gì biến hóa, chẳng qua ba loại linh dược hóa linh dịch sau, liền bao vây lấy Tiềm Long Thảo, khắc Tiềm Long Thảo nhan sắc chậm rãi từ thanh chuyển hoàng. Phương Dật, phục linh quả. Quân thiên đỉnh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, đồng thời nóc mở ra, Phương Dật lấy ra phục linh quả đầu nhập quân thiên đỉnh bên trong, nóc lại lần nữa khép kín. Phục linh quả tiến vào quân thiên đỉnh sau không lâu, cũng bị cực nóng hòa tan thành linh dịch, cùng mặt khác ba loại linh dược hóa linh dịch hỗn hợp ở bên nhau, bao vây lấy Tiềm Long Thảo. Bảy màu lá sen, không cần can. Theo từng cây linh dược đầu nhập trong đó, bị linh dịch bao vây lấy Tiềm Long Thảo mấy lần biến hóa nhan sắc, rốt cuộc ở 10 dư cái canh giờ sau bắt đầu hóa lỏng, cùng còn lại đủ loại linh dược hóa thành chất lỏng dung hợp ở bên nhau, hóa một đoàn chất lỏng, lại trải qua hơn 2 canh giờ hạ tiêu, quân thiên đỉnh mới dập tắt ngọn lửa, chậm rãi làm lạnh. Nóc mở ra, tức khắc một cổ dược hương phiêu đãng ra tới, một viên phiếm ánh sáng bảy màu đan dược bắn ra tới, bị Phương Dật thu vào trước tiên chuẩn bị tốt bình ngọc bên trong. Thành. Yêu linh đan luyện thành, Phương Dật lại là thở dài, nói, như vậy nhiều chân quý dược liệu, thế nhưng chỉ luyện chế ra một viên yêu linh đan. Chương 1405, Thái Cổ Tông cầu viện. Bờ biển, Phương Dật nhắm mắt đứng thẳng, bản mạng phi kiếm quay trúng quanh thân thể chậm rãi xoay tròn phi hành, làm như ảo giác giống nhau, trôi này kim loại phi kiếm khi thì tản ra kim loại ánh sáng, khi thì lại tựa một đạo dòng nước, Phương Dật vươn một ngón tay, bản mạng phi kiếm liền hóa một vòng nước chảy, cuốn quanh Phương Dật ngón tay. Bách luyện cương hóa nhiễu chỉ nhu. Tuy rằng bảy biện ra tới là dòng nước, nhưng Phương Dật lại có thể cảm nhận được trong đó phát ra khủng bố kiếm khí. Này đó thủy thuộc tính kiếm pháp, rất nhiều đều có cùng loại lĩnh vực dùng. Phương Dật trong lòng cân nhắc, đặc biệt là Hắc Đế canh kim kiếm pháp đệ nhị trọng, càng là giống như chân chính lĩnh vực giống nhau, nhất kiếm dùng ra có thể làm tu giả tránh cũng không thể tránh. Hắc Đế canh kim kiếm pháp thức thứ hai, hơi nước thế giới. Hơi nước thế giới, tràn ngập hư không, vô hình vô tướng, hơi nước tràn ngập trong phạm vi, địch nhân một bước khó đi, thực lực hơi yếu một ít, thậm chí sẽ bị hơi nước trung tràn ngập kiếm khí phá hủy. Đến nỗi đệ tam thức, đó là thiên hà, đơn luận công kích uy lực, so chi mất đi kém một chút, nhưng công kích phạm vi càng thêm rộng khắp. Thức thứ nhất, vạn trọng thủy. Luyện chế hảo yêu linh đan, Phương Dật liền bắt đầu tu luyện khởi Hắc Đế canh kim kiếm pháp, cũng không có như Huyền Vũ theo như lời, rời đi sơ hồ nước đậu liền sẽ tiệm hoãn tốc độ tu luyện, đối với Phương Dật mà nói, ở nơi nào tu luyện cũng không có cái gì bất đồng. Trong thân thể hắn kia một giọt Bắc Nguyên Sơ Thủy còn thừa, dùng để tu luyện Hắc Đế Sơ Thủy kiếm pháp nhưng thật ra đủ rồi. Hai tháng lúc sau, vạn trọng thủy tầng thứ nhất, trăm trọng thủy, Phương Dật liền đã luyện thành. Thân thức vừa động, thật mạnh thủy mạc tràn ngập ở quanh thân. Này vạn trọng thủy, càng cường điệu với phòng thủ. Cảm thụ được thủy mạc phòng ngự năng lực, Phương Dật lúc này mới minh bạch lại đây, khó trách kia Vinh Nguyên dựa vào chiêu này liền có thể ngăn trở ta bản mạng phi kiếm, ta hiện giờ thi triển, sợ là kim đan sơ kỳ tu giả công kích, cũng có thể ngăn cản một lát. Nếu là hơn nữa ngũ hành kiếm nguyên hình thành phòng ngự màn hào quang cùng kiếm mê ly, bình thường kim đan sơ kỳ tu giả, cũng phá không khai ta phòng ngự, sợ là kim đan trung kỳ tu giả công kích, cũng có thể ngăn cản nhất thời. Phương Dật, ngươi cái gì thời điểm trở về? Tiểu Ma Vương thanh âm đột nhiên từ Phương Dật thức hải trung vang lên. Phương Dật thần thức bao phủ qua đi, phát hiện Tiểu Ma Vương lại biến hóa thành cái kia hắc y thiếu niên, nháy mắt, Tiểu Ma Vương thân ảnh tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Phương Dật bên người. Trở về đã hơn 2 tháng, ta trở về sau, ngươi liền vẫn luôn ở ngủ say. Phương Dật cười nói, ngươi này một ngủ chính là non nửa năm, đây là ăn cái gì? Ta cũng không biết là cái gì. Tiểu Ma Vương khỏe miệng lộ ra một mặt đắc ý thần sắc, nói, từ một tòa đại trên đảo phát hiện, chỉ biết kia đồ vật đối ta hữu dụng, cũng không biết kia trên đảo có hay không nguyên anh tu giả ở, dù sao ta tháo xuống kia trái cây liền chạy. Cái dạng gì trái cây? Phương Dật trong lòng vừa động, nói không chừng Quân Thiên Đỉnh biết. Chính hình tròn, toàn thân đỏ đậm, nhìn qua có chút sáng trong. Tiểu Ma Vương hồi ức kia trái cây bộ dáng, là xích dương quả. Quân Thiên Đỉnh khí linh thanh âm ở Phương Dật trong đầu vang lên. Tiểu Ma Vương vận khí thật là không tồi, xích dương quả sinh trưởng không dễ, hơn nữa bình thường tu giả không nên ăn, mặc dù muốn làm thuốc, cũng cần cực cao minh luyện đan sư mới được. Kia đồ vật kêu xích dương quả. Phương Dật thuật lại Quân Thiên Đỉnh khí linh nói, Quân Thiên Đỉnh nói ngươi vận khí không tồi. Thí vận khí không tồi. Tiểu Ma Vương vẻ mặt bất mãn nói, 3 năm nhiều thời giờ, ta đều mau đem liền Vân Hải vượt chuyển biến, mới tìm được giống nhau đối ta hữu dụng đồ vật. Tặng cho ngươi phân lễ vật. Phương Dật đem kia trang có yêu linh đan bình ngọc đem ra, đưa cho Tiểu Ma Vương, nói, yêu linh đan, ngươi này một ngủ non nửa năm, hiện giờ hẳn là có thể cảm ứng được yêu đan đại kiếp nạn đi. Tiểu Ma Vương kết quả bình ngọc, mở ra nút bình ngửi ngửi, lại cái hảo đệ còn cấp Phương Dật, khoe miệng gợi lên một mạt độ cung nói, đích xác có thể cảm ứng được yêu đan đại kiếp nạn. Bất quá thứ này ta hiện giờ dùng không đến, tiện nghi ám dạ báo đi. Tiểu Ma Vương lại không tự giác mang theo ngạo kiều ngữ khí, ta muốn độ yêu đan đại kiếp nạn. Nhẹ nhàng tự tại, yêu linh đan cho ta cũng là lãng phí. Đúng như này tự tin. Phương Dật không có lập tức tiếp nhận Tiểu Ma Vương đưa qua bình ngọc, cười nói, ngươi vẫn là thu đi, ta sợ ngươi lật thuyền trong mương, ám dạ báo khoảng cách yêu đan đại kiếp nạn còn xa, đến lúc đó nói không chừng có thể lại tìm được một gốc cây tiềm long thảo. Ngươi như thế nào cũng trở nên bà mụ mụ. Tiểu Ma Vương không kiên nhẫn vây vây tay, đem kia bình ngọc vứt còn cấp Phương Dật, ta đều nói, yêu đan đại kiếp nạn với ta mà nói không có gì khó khăn. Khoa trương điểm hòa giải ăn cơm uống nước cũng không có gì khác nhau, ngươi quay đầu lại nhìn hảo đi. Kia hảo. Phương Dật trầm mặc một lát, nói, ta thế Phương Phương cảm ơn ngươi. Phương Dật trong lòng minh bạch, Tiểu Ma Vương tăng lên ám dạ báo tu vi mục đích, chính là vì làm nó có thể càng tốt bảo hộ Tiểu Phương Phương. Ám dạ báo bất luận là yêu thú huyết mạch vẫn là tư chất đều xa không bằng hắn, nếu không có nảy viên yêu linh đan, ám dạ báo sợ là rất khó tấn chức đến tiếp theo cái cảnh giới. Ám dạ báo cũng là ta tiểu đệ. Ta dùng không đến đồ vật, tiện nghi tiểu đệ cũng là hẳn là. Tiểu Ma Vương lay động hạ đầu, nói, chờ ta vượt qua yêu đan đại kiếp nạn lúc sau, thỉnh các ngươi uống rượu ngon. Tiểu Ma Vương trong miệng theo như lời rượu ngon, tự nhiên là Ngọc Tuyển Tông rượu, Tư Nguyên Kiệt đại hôn uống sạch một vò. Tiểu Ma Vương trong tay còn có 9 đàn, ngày thường coi nếu chân bảo, ngay cả Phương Dật đều phải không tới. Vậy ngươi nắm chặt thời gian đi, tốt nhất hiện tại liền độ kiếp. Phương Dật tức giận nói, đúng rồi, những cái đó rượu ngươi không có trộm uống đi. Đương nhiên không có. Tiểu Ma Vương ánh mắt trốn tránh, đem đầu thiên hướng một bên. Thật sự không có. Phương Dật thấy Tiểu Ma Vương biểu tình không đúng, tiếp tục truy vấn. Hảo đi, bắt đầu khi tò mò, trộn uống lên một ly mà thôi. Tiểu Ma Vương quay mặt đi mặt hướng Phương Dật, vẻ mặt ngươi có thể đem ta như thế nào biểu tình. Chính là, bao lớn sự. Phương Dật cười ha ha lên, nói chính sự đi, tính toán cái gì thời điểm độ kiếp. Ngươi tu vi vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Tiểu Ma Vương hỏi lại. Ân. Phương Dật gật đầu, tựa hồ là đã hiểu Tiểu Ma Vương ý tứ, nói, ngươi nhưng đừng chờ ta là tính toán đem tu vi lại áp chế một đoạn thời gian, sẽ không vội vã đột phá đến nửa bước kim đan. Ngươi còn nghĩ ngũ hành kiếm pháp sự tình. Tiểu Ma Vương lắc lắc đầu, nói, muốn ta nói, ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng, theo ta thấy, bạch đế canh kim kiếm pháp liền vậy là đủ rồi. Ha ha. Phương Dật cười cười, nói, ta còn không có nói cho ngươi, lần này đi ra ngoài. Vận khí tốt, tìm được rồi sơ hồ nước đâu, học được hắc đế sơ thủy kiếm pháp. Lại một môn. Tiểu Ma Vương hỏi, uy lực như thế nào? Ngươi xem, Phương Dật vung tay lên, một mảnh thủy mạc hiện lên ở hai người trung gian. Trước mắt ta chỉ học biết thức thứ nhất, ngươi tới thử xem. Hảo. Tiểu Ma Vương lấy tay thành chảo, xét qua kia phiến thủy mạc. Chỉ thấy thủy mạc thượng bị chảo ra vài đạo chảo ngân, ngay sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng phá không khai. Tiểu Ma Vương có chút giật mình, đó là thượng phẩm pháp khí, không có linh lực chống đỡ nói, cũng muốn bị hắn lợi chảo chảo thành vài đoạn, lại phá không khai căn giật bày ra một tầng thủy mạc. Tiểu Ma Vương, ngươi tỉnh. Hai người đang ở luận bàn thời điểm, Long Vượng Đạt thân hình đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, có chút sốt ruột nói, Phương Dật, Tô Tông Chủ vừa mới lại đây, mời ngươi ta đi trước bố ý đảo. Vừa mới cùng Tiểu Ma Vương nói chuyện, lại là không có chú ý truyền tống trận bên kia. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, nói, Tông Chủ lại đây có thể có cái gì sự. Chúng ta này liền qua đi đi. Nay hai tháng, Phương Dật đều đắm chìm ở Hắc Đế Sơ Thủy Kiếm Pháp tu luyện bên trong, thần thức không dành chú ý bốn phía. Lúc sau cùng Tiểu Ma Vương nói chuyện phiếm, cũng không có tra xét trên đảo tình huống, cho nên vẫn chưa phát hiện hạt tía Tô Quân tiến đến Kim Ngao đảo. Lão Long, Tiểu Ma Vương chính là nói, hắn tùy thời đều có thể vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, hơn nữa căn bản không cần phải yêu linh đan. Hai người thông qua truyền tống trận đi trước bố ý đảo, Phương Dật không quên cùng Long Vượng Đạt nói Tiểu Ma Vương tình huống. Khoác lắp đi. Vô luận là yêu thú yêu đan đại kiếp nạn, vẫn là tu giả kim đan đại kiếp nạn, trước nay không nghe nói có thể nhẹ nhàng vượt qua. Không có chỗ nào mà không phải là chuẩn bị sung túc pháp bảo đan dược, dù vậy, như cũng là cựu tử nhất sinh. Muốn nói Tiểu Ma Vương có thể có năm chắc vượt qua kim đan đại kiếp nạn, Long Vượng Đạt nhưng thật ra còn có vài phần tin tưởng, nhưng nếu là nhẹ nhàng, Long Vượng Đạt là không tin. Hai người khi nói chuyện, đã tới rồi bố y tông đại điện, hạt tía Tô Quân cùng hạt tía Tô Mậu đang ở trong điện chờ. Phương Lão Đệ, Long Tiên Sinh. Hạt tía Tô Quân tự mình vì hai người rót thượng linh trà. Tông chủ không cần khách khí. Phương Dật cười nói, tông chủ có gì phân phó, nói thẳng liền hảo. Nơi nào là cái gì phân phó? Hạt tía Tô Quân cười khổ một tiếng, nói, gần nhất liền Vân Hải vực tựa hồ ra cái gì sự tình, tưởng thỉnh nhị vị lại đây cộng đồng thương thảo. Tông chủ mời nói. Phương Dật ý bảo hạt tía Tô Quân tiếp tục nói. Nguyên lai, gần nhất liền Vân Hải vực đối với cỡ trung đảo nhỏ tranh đoạt, đột nhiên biến thường xuyên lên, không biết từ nơi nào toát ra tới một ít kim đan tu giả. Nhìn thấy hơi có giá trị cỡ trung đảo nhỏ liền sẽ tấn công chiếm lĩnh, đánh không lại nói liền sẽ liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo mục tiêu. Không biết từ khi nào khởi, như vậy tu giả càng ngày càng nhiều, hơn nữa có chút kim đan tu giả bắt đầu xua đuổi hải thú, nhân vi đi chế tạo thú triều, có thậm chí liền tiểu đảo đều không buông tha. Liên ở mấy tháng trước, hạt tía Tô Quân nhận được tin tức, liền bố y tông bên ngoài cỡ trung đảo nhỏ cũng bắt đầu có kim đan kỳ tu giả tấn công, trước mắt biết, đã có hai tòa cỡ trung đảo nhỏ bị chiếm lĩnh. Hai tòa đảo nhỏ tổng cộng 3 vị kim đan tu giả, một vị chết trận, một vị thoát đi, đầu nhập vào tới rồi mặt khác cỡ trung đảo nhỏ. Trước mắt, quanh thân đảo nhỏ đã bắt đầu thương thảo thành lập công thủ đồng minh, thực lực cường chút đảo nhỏ không muốn bạch bạch xuất lực, muốn đòi lấy đủ loại chỗ tốt, thực lực kém chút đảo nhỏ lại không đồng ý, nếu là cường giả xuất lực liền có thể đạt được chỗ tốt, như vậy bọn họ mặc dù thực lực kém chút, xuất lực khi cũng nên đồng dạng đạt được chỗ tốt, hai bên qua lại nói láo, cuối cùng cũng không có lấy ra được không phương án. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt liếc nhau, từ điểm này thượng xem, liền Vân Hải vực liền phải so tu giả giới kém quá xa, ma đạo tu giả một chuyện liền có thể nhìn ra, đồng dạng là tao ngộ ngoại địch, tu giả giới thực dễ dàng liền hình thành bền chắc như thép, mà liền Vân Hải vực còn lại là giống như năm bẻ bảy mảng. Đến nỗi những cái đó kim đan tu giả, Phương Dật tự nhiên biết, sợ là những cái đó từ không gian cái khe vượt qua mà đến lại tránh né quá rất nhiều tông môn cỡ lớn đuổi giết tu giả. Chúng ta bố y tông. Bên ngoài thượng kim đan cường giả cũng chỉ có cho rằng bố ý điều yêu vương, này cái gọi là công thủ đồng minh hội nghị đã triệu tập vài lần, lại trước sau không ai để ý tới chúng ta bố y tông. Hạt tía Tô Quân có chút khó chịu nói, nhưng thực tế thượng, chúng ta có kiếm tông che chở, còn có cách giật ngươi cùng bành tiên sinh ở, kỳ thật chúng ta mới là chung quanh rất nhiều cỡ trung đảo nhỏ trung thực lực mạnh nhất, bọn họ cũng quá mắt cho xem người thấp đi. Giống nhau cỡ trung đảo nhỏ, nhưng không có kim đan hậu kỳ tu giả tòa chấn. Lần này liên hợp lại những cái đó tông môn, cũng không nhất định có thể có kim đan hậu kỳ tu giả. Bất quá ta cảm thấy, chúng ta vẫn là sớm làm chút tính toán. Hạt tía Tô Quân nhìn về phía Phương Dật, nói, nếu bố y tông bị mời tham gia công thủ đồng minh, chúng ta nên như thế nào tỏ thái độ? Rốt cuộc, bố y tông trừ bỏ bố y điệu yêu vương, còn lại kim đan chiến lực tất cả đều cùng Phương Dật có quan hệ. Hạt tía Tô Quân mặc dù vì một tông chi chủ, cũng không thể tự tiện làm chủ. Lúc này, tông chủ như thế nào xem? Phương Dật không có trả lời hạt tía Tô Quân nói, mà là hỏi lại một câu. Môi hở răng lạnh. Hạt Tiếu Tô Quân suy nghĩ một chút, nói, tuy rằng chúng ta hiện tại còn không biết những cái đó tu giả hay không từng người vì chiến, nhưng nếu chung quanh cỡ trung đảo nhỏ tất cả đều bị những người này chiếm lĩnh, chẳng sợ ngày ngày xua đuổi hải thú quá nhiều, bố y tông cũng bất kham này nhiễu, bởi vậy ta cho rằng, công thủ đồng minh vẫn là cần thiết. Nếu là có thể đem chung quanh đảo nhỏ hoàn toàn chỉnh hợp, kia liền tốt nhất bất quá. Hạt Tiếu Tô Quân trong mắt hiện lên ánh sáng. Có kiếm tông che chở, càng có một vị kim đan hậu kỳ kiếm tông trưởng lao tòa chấn, chẳng sợ chỉ là mượn cái này tên tuổi, cũng đủ rồi hù trụ một ít cỡ trung đảo nhỏ. Tông chủ cố ý thống nhất chung quanh đảo nhỏ. Phương Dật nhìn về phía Hạt Tiếu Tô Quân. Thật không dám dâu diếm, đây là tô mỗi trăm năm tâm nguyện. Hạt Tiếu Tô Quân vẻ mặt thản nhiên nói, chẳng qua chúng ta huynh đệ có thể vì hữu hạn vô lực chống đỡ cái này mộng tưởng, nhưng có cách lao đệ các ngươi ở liền liền bất đồng, nếu thật có thể thống nhất chung quanh cỡ trung đảo nhỏ, đến lúc đó Tô Mỗ liền thoái vị nhường hiền, đem tông chủ chi vị làm cùng Phương lao đệ ngươi. Hạt Tiếu Tô Quân trong lòng rõ ràng, thực sự có kia một ngày, lấy hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, căn bản vô pháp chỉ huy một đám kim đan tu giả, tông chủ chi vị tất nhiên đổi chủ, cũng chỉ có Phương Dật có thể làm hắn cam tâm tình nguyện nhường ra tông chủ chi vị. Ta nhưng vô tình tông chủ chi vị. Phương Dật cười vây vây tay, nói, chuyện này tuy rằng được không, bất quá còn muốn bàn bạc kỹ hơn, ta đại ca hiện giờ không ở trên đảo, dựa một mình ta chi lực, cũng không thể giúp tông chủ thực hiện như thế chí nguyện to lớn. Nghe nói Hạt Tiếu Tô Quân lời nói, Phương Dật cũng đích xác cảm thấy được không, chẳng qua bằng hắn sức của một người lại không cách nào làm được, mà vị kia nhận ủy thác tiến đến kim đan hậu kỳ tu giả, cũng chưa chắc sẽ giúp hắn ra tay. Công thủ đồng minh một chuyện, tông chủ tự hành định đoạt liền hảo. Phương Dật trong lòng đã có tính toán, quyết định vẫn là làm Bành Bân trở về, nói vậy gần một năm thời gian trôi qua, Bành Bân ở cực tây nơi cũng chắc chắn có không ít thu hoạch, hiện giờ liền Vân Hải vực lâm vào thời buổi rối loạn, vẫn là trước bảo vệ tốt chính mình địa bàn cho thỏa đáng. Tuy rằng bố y tông có kiếm tông trưởng lao tòa chấn, nhưng cũng sợ chúng quanh đảo nhỏ bị dần dần như tầm ăn lên, chính như Hạt Tiếu Tô Quân theo như lời, môi hở răng lạnh, đến lúc đó, vạn nhất những cái đó đảo nhỏ liên hợp lại, sợ là một vị kim đan hậu kỳ kiếm tông trưởng lão cũng không tế với sự. Nếu là có thể nhân cơ hội này đem chung quanh đảo nhỏ thống nhất trình hợp, hơn 10 vị kim đan tu giả đồng khí liên tri, liền lại không cần lo lắng ngoại địch. Đó là một ngày kia như Bành Bân theo như lời, mấy người bọn họ khác lập môn hộ, cũng lại không cần lo lắng Hạt Tiếu Tô Quân cùng Hạt Tiếu Tô Mậu hai huynh đệ. Còn có 2 tháng thời gian. Phương Dật ở trong lòng tính toán, khoảng cách tiếp theo vực ngoại chiến trường nhập khẩu mở ra, chỉ có 2 tháng thời gian, lần này đi trước, vừa đi đó là 1 năm thời gian, Phương Dật cũng ở trong lòng cân nhắc, hay không muốn cùng thân đồ hùng thương lượng, đem đi trước vực ngoại chiến trường thời gian chậm lại 1 năm. Đang ở Phương Dật cùng Hạt Tiếu Tô Quân thương nghị thời điểm, có môn hạ đệ tử tới báo. Bẩm báo tông chủ, 3 vị đạo chủ, ngoài cửa có một vị tự xưng Thái Cổ Tông đệ tử cầu kiến. Thái Cổ Tông đệ tử. 4 người đều là sửng sốt, Hạt Tiếu Tô Quân vội vàng nói, mau mời. Một vị trúc cơ hậu kỳ tu giả bước nhanh đi vào bố y tông đại điện, không mình hành lễ, nói, gặp qua Tô Tông Chủ, vài vị đạo chủ. Phụng Tông Chủ chi mệnh, tiến đến bố y tông cầu viện. Cái gì? Tuy là Phương Dật cùng Hạt Tiếu Tô Quân chấn định công pháp không tồi, cũng là bị tin tức này cấp hoảng sợ. Chương 1406, nhất kiếm chém giết. Chuyện như thế nào? Nghe nói Thái Cổ Tông cầu viện, Phương Dật rộng mở đứng dậy, Thái Cổ Tông thực lực chính là không yếu, có 3 vị kim đan kỳ tu giả. Xa không phải giống nhau tiểu tông môn nhưng cùng này so sánh. Có 5 cái kim đan tu giả ở tấn công Thái Cổ Tông. Kia trúc cơ kỳ tu giả nói, tông chủ kém ta tiến đến, thỉnh Phương Dật Phương đảo chủ đi trước viện trợ. Phương Dật đang nghe đến Thái Cổ Tông đệ tử cầu kiến khi, liền có một loại dự cảm bất hảo, nghe được người này vừa nói, tức khắc đem sự tình suy đoán ra 8-9 phần, hẳn là chiến hỏa cũng đốt tới Thái Cổ Tông thần thượng. Các ngươi tông chủ cùng tam trưởng lão hiện giờ tình huống như thế nào? Phương Dật về phía trước bước ra 2 bước. Đi đến kia tu giả trước mặt. Tông chủ cùng 2 vị trưởng lão đang ở mượn dùng Thái Cổ thành đại trận chống đỡ ngoại địch. Kia tu giả trả lời, bất quá theo tông chủ suy tính, trận pháp khả năng ngăn cản không được lâu lắm. Không thể tưởng được liền Thẩm Bách Thiên cũng đã trở về, 3 vị kim đan tu giả liên thủ, mượn dùng tông môn đại trận đều khó có thể ngăn cản, nghĩ đến kia 5 cái kim đan tu giả cũng phi bình thường. Hảo, chúng ta này liền xuất phát. Phương Dật trong lòng nôn nóng, đối Long Vượng đặt nói, lao long. Ngươi hồi kim ngao đảo nói một tiếng, liền nói ta đi Thái Cổ Tông. Phương Dật không nghĩ Bách Sơ Hạ đám người quá mức lo lắng, toại không có làm Long Vượng đạt báo cho sự thật. Phương Dật, ta muốn hay không cùng ngươi cùng đi. Hạt Tiếu Tô Quân cũng đứng dậy. Tông chủ, chuyện này, chỉ sợ ngươi trộn lẫn không thượng. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, kim đan kỳ tu giả chiến đấu, há là Hạt Tiếu Tô Quân có thể tham dự, chỉ là chiến đấu dư ba sợ là có thể đem hạt tía tô quân diệt sát rớt. Hảo đi, ta biết đi cũng là trói buộc. Hạt tía tô quân cũng là vẻ mặt cười khổ, thân là bố y tông tông chủ, lại không phải chiến lực tối cao người kia, cái này làm cho hạt tía tô quân có đôi khi rất là làm pháp. Cũng không cần chuẩn bị cái gì, Phương Dật đứng dậy cùng vị kia thái cổ tông đệ tử đi trước truyền tống trận, đồng thời lấy kiếm tông trưởng lão lệnh bài hướng Hoàng Phủ Thiên Quân đưa tin, làm này hỗ trợ thông chi đại ca Bành Bân. Trải qua truyền tống trận vài lần trung chuyển, Phương Dật cùng vị kia thái cổ tông đệ tử rốt cuộc đến Thái Cổ Thành. Vừa mới từ truyền tống trận trung hiện ra thân ảnh Phương Dật, liền nghe được trên không bên trong truyền đến từng trận nổ vang, thần thức phóng thích, tức khắc phát hiện Thẩm Bách Xuyên cùng Thẩm Bách Thiên, Công Giá Hiểu ba người chính mượn dùng trận pháp toàn lực ngăn cản từng đợt công kích. Phòng ngự trận pháp ngoại, năm cái kim đan tu giả luân phiên oanh kích đại trận, kia phòng ngự trận pháp ở năm người luân phiên linh lực oanh kích hạ không ngừng chấn động, phảng phất tùy thời muốn rách nát giống nhau. Phi Thái Cổ Tông môn hạ đệ tử sớm đã từ truyền tống trận toàn bộ rút lui, Thái Cổ Tông các đệ tử phân tán ở thành trì bốn phía, chấn thủ phòng ngự trận pháp mắt trận, lúc này Thái Cổ trong thành lại vô ngày xưa náo nhiệt, trên đường phố lạnh lẽo, trống không. Ba vị huynh trưởng, Phương Giật dưới chân kiếm quang lập lòe, người đã tung bay đến không trung, cùng Thẩm Bách Xuyên ba người hội hợp. Huynh đệ, đa tạ. Thẩm Bách Xuyên Phương Giật một mình tiến đến, trong lòng rất là cảm khái, cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, liền Vân Hải vực trung. Tu giả phần lớn ích kỷ, một chút ích lợi thượng không chịu dễ dàng tương làm, huống chi loại này liều mình chém giết việc. Liên Vân Hải vực tuy đại, nhưng chỉ dựa vào một câu liền có thể liều chết tới rồi tương trợ, có loại này tình nghĩa người lại là lông phượng xứng lân, đặc biệt là Phương Giật hiện tại chỉ vì trúc cơ kỳ tu vi, tới rồi tham gia kim đan kỳ tu giả chiến đấu, này liền càng vì khó được. Thế nhưng có ba cái kim đan trung kỳ, mặt khác hai cái kim đan sơ kỳ thực lực cũng không yếu. Thân thức từ trận pháp bên ngoài đảo qua, Phương Dật không khỏi nhíu mày, nếu là chỉ có một kim đan trung kỳ tu giả, ở Thẩm Bách Xuyên kiềm chế hạ, chính mình nhưng thật ra có thể đem còn lại kim đan sơ kỳ tu giả chém giết, nhưng hiện giờ đối phương ba vị kim đan trung kỳ tu giả, này liền không dễ làm. Viện thủ là giả. Thẩm Bách Thiên lúc này nói, chỉ hy vọng huynh đệ ngươi đem trường sinh đi trước mang ly, nhiều hơn chăm sóc, nếu chúng ta huynh đệ có thể căng quá này một kiếp, lại đi bố ý đảo đem trường sinh tiếp hồi. Ta không đi. Công gia Tràng Sinh lớn tiếng nói. Sự phát khi, Thẩm Bách Xuyên liền đưa tin làm Thẩm Bách Thiên tướng Công Giá Tràng Sinh mang về, đương Thẩm Bách Thiên thân ảnh xuất hiện ở Công Giá Tràng Sinh trước mặt khi, Công Giá Tràng Sinh trong lòng nổi lên một mảnh chua xót. Một mình lang bạt đã tới từng màn quanh quẩn ở thức hải bên trong, Công Giá Tràng Sinh lúc này mới minh bạch, chính mình có thể 5 lần 7 lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, nguyên lai không phải thực sao đại khí vận bản thân, mà là có đại bá âm thầm bảo hộ. Đồng thời trong lòng cũng có cảm động, từ nhỏ liền ở trưởng bối che chở chung lớn lên. Đối với các trưởng bối loại này tâm tình cùng hành vi càng có thể thể hội. Cũng không phải không có cơ hội. Phương Dật cắn chặt răng, nói, nhị ca, có ngươi kiểm chế hai cái kim đan kỳ tu giả, ta có lẽ có thể có cơ hội chém giết một cái. Ngươi có thể chém giết kim đan trung kỳ tu giả. Công Giá Hiểu trong mắt sáng ngời, nếu có thể chém giết trong đó một cái kim đan trung kỳ tu giả, kia cục diện khả năng liền sẽ xoay ngược lại. Thẩm Bách Xuyên trong lòng do dự, một phương diện không muốn đem Phương Dật đặt hiểm địa. Về phương diện khác rồi lại thấy được hy vọng. Yên tâm, ba vị huynh trưởng. Phương Dật mở miệng nói, tiểu đệ hiện giờ cũng có chút tiến bộ, bọn họ muốn thương ta cũng không như vậy dễ dàng. Hảo. Thẩm Bách Xuyên không có do dự, lập tức nói, đại ca, tam đệ, các ngươi hai người bảo vệ cho đại trận, ta cùng Phương huynh đệ lao ra đi chém giết một phen. Thẩm Bách Xuyên công đạo một tiếng, liền cùng Phương Dật hướng đại trận ngoại bay đi. Rốt cuộc nguyện ý ra này mai rùa đen tử. Bên ngoài đang ở hành kích đại trận 5 cái kim đan tu giả, thấy Thẩm Bách Xuyên cùng Phương Dật bay ra đại trận, đều là khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Thế nhưng còn có chút cơ hậu kỳ tu giả ra tới tìm chết, con kiến giống nhau tồn tại. Trong đó cầm đầu một vị kim đan trung kỳ tu giả liếc mắt thấy hướng Phương Dật nói, thiết mục cùng, ô hoàn, giết bọn họ. Thiết mục cùng một thân áo xanh, hình thể thiên gầy, diện mạo trung có chút nho nhã khí chất, thân hình bên trong lại là ẩn chứa đạo đạo sắc bén hơi thở. Kia gọi là Ô Hoàn Kim Đan Trung Kỳ tu giả trần trụi thượng thân, một thân cơ bắp bành trướng, thân hình trung ẩn ẩn với ngọn lửa thiêu đốt giống nhau. Nghe được cầm đầu người nọ phân phó, Ô Hoàn nhếch miệng cười nói, ta một cái Kim Đan Trung Kỳ tu giả, đi khi dễ một cái trúc cơ kỳ tu giả, thích hợp sao? Thiết Mục cùng thực lực so với hắn còn muốn cao chút, chém giết kia trúc cơ hậu kỳ tu giả sự tình, khẳng định muốn rơi xuống hắn trên đầu. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết kia trúc cơ kỳ, các ngươi hai cái lại hợp lực chém cái kia kim đan trung kỳ tu giả, hiện tại trong trận chỉ có hai cái kim đan sơ kỳ chống đỡ, ta mau chóng phá nảy mai rùa đen. Hảo, một lát liền tới. Thiết Mục cùng Ô Hoàn hai người nên hướng Thẩm Bách Xuyên cùng Phương Dật, khoảng cách thượng xa, liền thấy Ô Hoàn tùy tay một trưởng đánh ra, một con thật lớn giấu tay mang theo hừng hực ngọn lửa, hôm nay che lấp mặt trời giống nhau, tự nghiêng phía trên lăng không phách về phía Phương Dật, đồng thời thần thức vừa động, Phương Dật liền cảm thấy thân thể trùng quanh thiên địa chi lực chợt nồng đậm, lực cản tăng lớn, lấy chính mình tu vi thực lực, hành động chợt thông thả, như chậm động. Giống nhau. Hừ. Phương Dật hừ lạnh một tiếng, bốn màu màn hào quang bảo hộ quanh thân, đồng thời kiếm mê ly, trăm trọng thủy sôi nổi trải rộng quanh thân. Bên kia, một thanh phi kiếm từ thiết mục cùng trong tay tật bắn mà ra, ở không trung chia ra làm tam, lấy thiên địa người tam tài trận thế đem Thẩm Bách Xuyên bao phủ trong đó, đạo đạo kiếm khí bắn nhanh, kia kiếm khí bên trong thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ sắc nhọn hơi thở. Ân, kim loại tính linh lực. Thẩm Bách Xuyên mặt lộ vẻ cẩn thận, có chứa ngũ hành thuộc tính công pháp cực kỳ thưa thớt, uy lực cũng so tầm thường công pháp càng cường một ít, đặc biệt này kim loại tính công pháp, càng là chủ sát phạt. Nhưng là này đó kiếm khí mang thêm sắc nhọn chi khí liền có thể thương đến bình thường kim đan trung kỳ. Màu đen trường côn một hành, tức khắc hóa một mảnh côn ảnh, như màu đen vách tường giống nhau, ngăn cản thiết mục cùng phi kiếm cùng kiếm khí. Oanh! Thật lớn bàn tay oanh ở Phương Dật bốn thành màn hào quang phía trên, kia bàn tay thượng ngọn lửa lập tức tắt, kia thật lớn bàn tay thế đi chịu trở, tuy nổ nát Phương Dật bốn màu màn hào quang, lại không có thể lại tiếp tục phá vỡ 108 nói ngọn gió tạo thành kiếm mê ly. Ô Hoàn không đem Phương Dật để vào mắt, vốn tưởng rằng tùy tay một trưởng biên đầu cho ngươi dễ dàng đem này diệt sát, bởi vậy cũng chỉ có 3 phần lực, lại không nghĩ Phương Dật lại hỗ thâm thủ đoạn, dễ dàng chặn một trưởng này chi uy. Lửa cháy bàn tay biến mất, chung quanh thiên địa chi lực hình thành cản trở cũng đã biến mất, Phương Dật trong mắt hiện lên tinh quang, chân đạp bản mạng phi kiếm hướng Ô Hoàn tật bắn mà đi. Phương Dật lựa chọn phương hướng thực xảo diệu, tuy là hướng về Ô Hoàn bay nhanh, nhưng khoảng cách thiết mục cùng cũng không xa, từ hai người ra tay tình hình tới khai. Mặt khác một vị thực lực hẳn là càng cao chút, Phương Dật tự nhiên liền đem chém giết mục tiêu đặt ở thiết mục cùng trên người. Nguyên lai là có hộ thân bảo vật, ta xem ngươi vẫn là đưa cùng ta đem. Ô Hoàn nết miệng cười, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh màu đỏ trường đao, đồng thời thiên địa chi lực lại lần nữa buông xuống, trở ngại giả Phương Dật ngự kiếm phi hành thân hình, trong tay màu đỏ trường đao chợt lóe, một đạo mang theo lam diễm đao mang chém về phía Phương Dật, chưa tránh cho lại lần nữa thất thủ, Ô Hoàn này một đao có thể nói là dùng ra toàn lực. Khoảng cách đủ rồi. Phương Dật khỏe mắt liếc hướng thiết mục cùng phương hướng, bốn màu màn hào quang lại lần nữa xuất hiện, đồng thời thân thể sườn xoay người, mặt hướng thiết mục cùng trong tay bản mạng phi kiếm đâm ra, miệng quát, mất đi. Không tốt. Kia cầm đầu người thần thức vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào bên này, Phương Dật ngăn trở Ô Hoàn một trường, đã là khẽ như mày, rồi mới liền Phương Dật không màng Ô Hoàn công kích, ngược lại công hướng thiết mục cùng, kia nhất kiếm đâm ra, thế nhưng làm hắn đều có chút tim đập nhanh. Thiết mục cùng, mau tránh ra. Cầm đầu người nọ cảm ứng được nguy hiểm, vội vàng cao giọng quát, nhưng lại vì khi đã muộn, Phương Dật mũi kiếm sở chỉ phương hướng, giống như một cái thông đạo nội không gian chấn động, đang ở trong đó thiết mục cùng tuy rằng đã nhận ra không đúng, lại cũng không còn có né tránh khả năng. Mắt thấy Phương Dật bản mạng phi kiếm bàng bạc kiếm khí bùng nổ, vội vàng triệu hồi chính mình bản mạng phi kiếm, hóa vô số đạo kiếm mang chống đỡ Phương Dật kiếm khí, đồng thời bên ngoài thần quang mang lập lòe, lấy tự thân linh lực huyễn hóa ra một tầng kim loại áo giáp. Kiếm khí tung hành, chỉ nghe được quanh một tiếng vang lớn. Thiết mục cùng bản mạng phi kiếm biến thành đạo đạo kiếm mang căn bản đối kia như không khí dao động kiếm khí căn bản không có chút nào trở ngại dùng. Đại lượng kiếm khí hoanh kích ở thiết mục cùng trên người, mặc dù cách một tầng linh lực hình thành kim loại áo giáp, vẫn như cũ đem thiết mục cùng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ chấn thành dập nát, bên ngoài thân một tầng kim loại áo giáp đã không có linh lực chống đỡ, lập tức biến mất không thấy. Thiết mục cùng giơ tay chỉ vào Phương Dật, làm như muốn nói chút cái gì. Nhưng lúc này trong thân thể hắn rất nhiều khí quan rách nát, ánh mắt tăng dã, linh hồn cũng đã tiêu tán, hiện tại còn lập với không trung, bất quá là một khối thể xác mà thôi. Liên tại hạ một khắc, Ô Hoàn viện thủ rốt cuộc tới rồi, một đạo mang theo lam diễm đao mang chạm phá Phương Dật bốn màu màn hào quang, phá khai rồi 108 đạo kiếm quang, chạm đến thật mạnh thủy mạc phía trên, liền liền kia thủy mạc cũng bị từ giữa cắt ra một đạo chỗ hổng, kia kiếm mang cũng thuận thế chém đi vào. Còn sót lại kiếm mang cũng không có phá vỡ Phương Dật cuối cùng linh lực phòng hộ, lại đối Phương Dật thân hình tạo thành không nhỏ tổn thương, từng đạo nóng cháy lực lượng vọt vào trong cơ thể, như là muốn đem chính mình đốt cháy hòa tan giống nhau. May mắn trong cơ thể có Quân Thiên đỉnh hấp thu đại lượng cực nóng hơi thở, chính mình chỉ là thừa nhận rồi còn sót lại lực lượng. Cứ việc như thế, Phương Dật cũng cảm thấy trong cơ thể khí huyết quần quận chấn động, sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng là nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Ô Hoàn ngốc lập đương trường, miệng há hốc ba, tựa hồ là không thể tin được trong mắt nhìn đến một màn này. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, thế nhưng nhất kiếm chém giết kim đan trung kỳ tu vi thiết mục cùng, tự thân tu luyện kim loại tính công pháp, kia lấy linh lực biến ảo áo giáp, đó là liền ô hoàn hỏa diễm đao đều khó có thể phá vỡ, lại là ngăn không được Hạo Trạch trùng kỳ tu giả một kích. Nhưng sự thật liền bãi ở trước mắt, rồi lại làm người không thể tin được. Chết! Ngược lại là cầm đầu người nọ, Tự Phương giật ra tay liền cảm ứng được nguy hiểm, phản ứng cũng càng mau, mắt thấy Thiết Mục cùng bị giết, mà Phương giật lại một lần chặn lại ô hoàn một kích, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, cảm giác bị trêu chọc giống nhau, trong ánh mắt có lôi điện hiện lên. Phiên tay một thanh lập lòe lôi đình bay đến xuất hiện, hàn mang chợt lóe bắn về phía Phương giật, kia phi đao tốc độ cực nhanh, đó là cùng Bành Bân Sao Băng mũi tên so sánh với cũng không kém nhiều ít, này thượng càng có đạo đạo lôi đình lập lòe, nhiếp nhân tâm phách. Thẩm Bách Xuyên sớm có chuẩn bị, màu đen trường côn hóa một mảnh côn ảnh bảo vệ Phương giật, chính mình thân hình lập lòe, dục muốn đem Phương giật kéo vào trận pháp bên trong. Oanh! Kia mang theo lôi đỉnh chi uy bay đến oanh tới rồi côn ảnh phía trên, những cái đó lôi đỉnh thế nhưng theo màu đen trường côn cùng Thẩm Bách Xuyên chi gian liên hệ oanh tới rồi Thẩm Bách Xuyên thần thức, bị kia lôi đỉnh một điện, Thẩm Bách Xuyên chỉ cảm thấy cả người một trận run rẩy, thần thức đều có chút mơ hồ không rõ. Đi! Ngược lại là bị thương Phương giật nhân cơ hội một phen kéo Thẩm Bách Xuyên, hướng đại trận trung bay nhanh. Chẳng qua vừa mới phi hành mười mấy mét, rồi lại cảm thấy chung quanh thiên địa chi lực đột nhiên biến nồng đậm, phi hành tốc độ chậm giảm, đồng thời nơi xa một đạo bao vây lấy lam diễm đao mang đánh út lại, ở kia đao mang lúc sau, càng có một thanh lập lòe lôi đỉnh phi đao, sau phát tới trước, mắt thấy liền muốn đánh tới trước người, Phương giật thậm chí đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Chính lúc này, Thẩm Bách Xuyên tỉnh táo lại, thần thức vừa động, chung quanh thiên địa chi lực khôi phục, hai người thân ảnh chợt lóe, liền lại lần nữa về tới đại trận trong vòng, kia lam diễm đao mang cùng lôi đỉnh phi đao tất cả đều thất bại. Đáng chết, đáng chết. Cầm đầu người nọ mắt bên trong điện mang lập lòe không ngừng, kia phi đao càng là liên tục quanh kích đại trận, trong miệng không ngừng mắng. Nguy hiểm thật. Tiến vào đại trận Thẩm Bách Xuyên trường ra một hơi, người nọ công kích tới thật quỷ dị, lôi điện kinh có thể xuyên thấu qua ta cùng với pháp khí liên hệ công kích đến ta thần thức, quả thực khó lòng phòng bị. Phương giật, ngươi không sao chứ? Công Giá Hiểu vội vàng lại đây điều tra Phương giật thương thế. Không có việc gì, tiểu thương. Phương giật nuốt ăn vào một cái đan dược. Trong cơ thể thương thế nhanh chóng khôi phục, ngẩng đầu nhìn kia bị công kích đại trận, có chút không cam lòng nói, có thể cơ hội có chỉ có một lần, lại tưởng chém giết kia ở Trần Đại Hán lại là khó khăn. Phương giật chỉ ở Trần Đại Hán, tự nhiên đó là ô hoàn. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng thật có thể chém giết kim đan trung kỳ tu giả. Thẩm Bách Thiên lúc này cũng đi vào Phương giật bên người, không thể tưởng tượng nhìn Phương giật, kinh ngạc cảm thán nói, nếu không có hôm nay tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai nói như thế ta đều sẽ không tin tưởng. Bọn họ thiếu một cái kim đan trung kỳ, chúng ta tam huynh đệ mượn dùng đại trận, liền đã có thể chống lại, cùng lắm thì chính là tiêu hao linh thạch. Thẩm Bách Xuyên lúc này trong lòng cũng nhẹ nhàng xuống dưới, đối phương thiếu một cái kim đan trung kỳ, mà bọn họ có trận pháp tương trợ, hai bên công phòng đã xu gần với cân bằng, chỉ cần chịu tiêu hao linh thạch, liền có nắm chắc ngăn cản trụ đối phương. Thái Cổ Tông còn có bao nhiêu linh thạch có thể tiêu hao, Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Chương 1407, Thú Triều. Song phương lại rằng có gần một ngày thời gian, mấy cái kia kim đan trung kỳ tu giả rốt cuộc oán hận thối lui, thời gian dài như vậy tiêu hao, đối với bọn hắn tới nói cũng là gánh nặng, phòng ngự đại trận không công phá được, rằng có tiếp nữa cũng không chỗ tốt, cũng chỉ có thể đi đầu thối lui, lại nghĩ cách. Mãi mãi, rốt cuộc rút lui. Nhìn thấy đối phương rời đi, Thẩm Bách Xuyên ba huynh đệ đồng thời trưởng cửa ra khí, tuy rằng nguy cơ vẫn còn chưa giải trừ, nhưng cuối cùng là đã nhận được cơ hội thở lấy hơi. Lần này thực sự là phải đa tạ huynh đệ ngươi rồi. Công Giá Hiểu nhìn xem Phương giật, một mặt cảm khái nói ra, ngươi tiêu diệt một cái kim đan trung kỳ tu giả, vừa vặn cân đối song phương thực lực, bằng không lần này Thái Cổ Tông nguy hiểm. Bọn hắn cũng chỉ là tiêu hao quá nhiều, tạm thời thối lui. Phương giật nghe vậy lắc lắc đầu, trong lòng hắn rõ ràng, các loại đối phương khôi phục như cũ sau đó nhất định sẽ lần nữa xâm lấn, như thế không đoạn nhiều lần, Thái Cổ Tông linh thạch sớm muộn muốn tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó không còn phòng ngự đại trận. Thái Cổ Tông tam vị kim đan tu giả căn bản không ngăn được bọn hắn. Cũng may vừa vặn nhận được Hoàng Phủ Thiên Quân đưa tin, Bành Bân nhận được tin tức sau đã từ cực Tây chi địa rút đi, chính đang nhanh chóng tới rồi, chỉ chờ tới lúc Bành Bân đến, sẽ không sợ đối phương. Liên Vân trong vùng biển, như huynh đệ ngươi như vậy người trọng tình trọng nghĩa, thật sự là quá ít. Thầm 100 ngày một mặt cảm kích nói ra, huynh đệ ngươi có chỗ không biết, ba huynh đệ chúng ta tổng cộng phái ra 21 vị đệ tử đến những tông môn khác cầu viện, nhưng chỉ có một mình ngươi đến rồi. Ba huynh đệ vốn muốn nếu như có thể thường xuyên mời động mấy vị đạo hữu, liền có thể một lần tướng cái kia năm cái tu giả chém giết, đáng tiếc 21 vị đệ tử trở về, lại chỉ có Phương giật một người đến đây, bởi vậy Thẩm 100 ngày lúc trước mới nói cầu viện là giả, để Phương giật mang công giả trưởng xanh ly mở là thật, tại Thẩm 100 ngày trong mắt, Phương Dật một người căn bản chi phối không được thế cuộc, còn không bằng vì Thái Cổ Tông lưu lại hỏa chủng. Kỳ thực, Thẩm Bách Xuyên trong lòng ba người cũng rõ ràng, Liền Vân trong vùng biển, tu giả ở giữa giao tình vốn là không đáng nhắc tới, phái ra 21 vị đệ tử chung quanh cầu viện, cũng không có báo hy vọng quá lớn, cho nên Phương Dật có thể tới rồi, đối ba huynh đệ mà nói đều xem như là vui mừng ngoài ý muốn rồi. Ba vị huynh trưởng, Thái Cổ trong tông linh thạch dự trữ, có thể chi chống bao lâu? Bốn người dắt tay trở về tông môn bên trong cung điện, bây giờ đại điện, so với lúc trước nhiều xây dựng một cái chỗ ngồi, chuyên môn để cho Phương Dật, bốn người ngồi xuống, Phương Dật mở miệng hỏi. Toàn lực vận chuyển, đại khái còn có thể chống đỡ nửa tháng khoảng trường. Thẩm Bách Xuyên thở dài, nói ra, chúng ta vẫn là khinh thường thiên hạ tu giả, không nghĩ tới những người tu này hầu như tất cả đều tu luyện dẫn theo có thuộc tính công pháp. Một chọi một, chính là cái kia Thiết Mộc Hòa, ta sợ cũng không là đối thủ. Tuy chỉ cùng Thiết Mộc cùng giao thủ ngắn ngủi, nhưng Thẩm Bách Xuyên trong lòng hiểu rõ, như tiếp tục đánh, chính mình căn bản cũng không có phần thắng. Những người này, không phải Liền Vân Hải vực tu giả. Phương Dật tướng Liền Vân Hải vực cực Tây chi địa vết nước không gian sự tình, hướng về Thẩm Bách Xuyên ba huynh đệ tỉ mỉ giảng thuật một lần, tối rồi nói ra, gần nhất Liền Vân trong vùng biển, rất nhiều hòn đảo cỡ trung đều bị những này kìm đan tu giả tấn công, cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu tiểu thế giới phá diệt. Có rất nhiều cỡ lớn tông môn thậm chí siêu cấp tông môn chấn thủ vết nước không gian, giết chóc từ trong đó vượt qua mà đến kim đan tu giả, vẫn như trước có như thế tiền nhiều đan tu người chạy trốn đi ra, thành Liền Vân trong vùng biển mối họa. Tông chủ, hai vị trưởng lão. Lúc này có đệ tử báo lại, có hai vị tu giả cầu kiến, một vị gọi là Long Vượng Đạt, một vị khác gọi là Phương Lôi. Mau mời. Thẩm Bách Xuyên phân phó, xem nói với Phương Dật, huynh đệ các ngươi mấy cái cảm tình thật tốt. Bọn hắn đều chẳng qua là trúc cơ kỳ tu vi, dĩ nhiên cũng sẽ đuổi đến. Hai người này Phương Dật cũng là lắc đầu không nói gì, nhưng trong lòng thì sinh ra ấm áp. Không nghĩ tới lúc này mới mấy năm không thấy, Long Tiên Sinh liền đạt đến cảnh giới nửa bước kim đan, thật khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Long Vượng Đạt vừa tiến vào cung điện, Thẩm Bách Xuyên ba huynh đệ lập tức liền đã nhận ra Long Vượng Đạt tu vi, trong lòng đều là cả kinh, thượng lần gặp gỡ, vị này Long Vượng Đạt vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi. Lúc này mới không tới thời gian 7 năm, liền đã đến nửa bước kim đan, cái này tu hành tốc độ cho dù ở Tam Đại Tiên Đảo Thượng cũng có thể xưng yêu nghiệt rồi. Ba vị tiền bối khách khí. Long Vượng Đạt đang muốn không người hướng về Thẩm Bách Xuyên ba huynh đệ hành lễ, lại bị Thẩm Bách Xuyên đưa tay ngăn lại. Chúng ta đã cùng Phương Dật gọi nhau huynh đệ, bằng hữu của hắn, tự nhiên cũng liền là bằng hữu của chúng ta. Thẩm Bách Xuyên mở miệng nói ra, ngày sau chúng ta đều ngang hàng luận giao liền có thể. Cùng Phương Dật đã gọi nhau huynh đệ. Tất nhiên là không tốt sẽ ở Phương Dật hai vị này bạn tri kỷ trước mặt tự kiềm chế tiền bối thân phận, lại tăng thêm Long Vượng Đạt tu vi cũng đạt đến nửa bước kim đan, cũng miễn cưỡng tính là có cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng tư cách. Lao Long, Tiểu Ma Vương, hai người các ngươi sao lại tới đây? Phương Dật hỏi. Tiểu Ma Vương cố ý muốn tới. Long Vượng Đạt gò má liếc mắt nhìn Tiểu Ma Vương, nói ra, nói là sợ ngươi ứng phó không được, đến giúp ngươi một tay. Long Vượng Đạt trở về Kim Ngao Đảo. Theo Phương Dật nói báo cho Bách Sơ Hạ đám người, nói Phương Dật đi Thái Cổ Tông tiếp Thẩm Bách Xuyên, trở về chỗ mình ở lúc lại bị Tiểu Ma Vương tìm tới cửa, vấn Long Vượng Đạt Phương Dật đi nơi nào. Đối với Tiểu Ma Vương, Long Vượng Đạt không có cần thiết giấu giếm, sẽ có kim đan tu giả tấn công hòn đảo cỡ trung sự tình dưới nói với Tiểu Ma Vương một lần, cuối cùng báo cho Thái Cổ Tông cầu viện, hữu kim đan tu người chính đang tấn công, Phương Dật đã chạy đi cứu viện. Tiểu Ma Vương nghe xong lập tức lôi kéo Long Vượng Đạt liền muốn đi tới Thái Cổ Tông. Long Vượng Đạt bất đắc dĩ lần nữa cường điệu, bây giờ tham dự trong đó tất cả đều là cảnh giới kim đan tu giả, không có kim đan sức chiến đấu, đi rồi cũng vô dụng, Tiểu Ma Vương lại là dửng dưng như không, chẳng qua liền ở Thái Cổ Tông độ kiếp, coi như là kim đan kỳ tu giả bị cuốn vào đến hắn yêu thú trong kiếp, đó cũng là chắc chắn phải chết. Long Vượng Đạt bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo đến đây, đồng thời trong lòng cũng quyết định chủ ý, như đến lúc đó Phương Dật có thật không ứng phó không được, cũng là mượn cơ hội này độ kiếp quên đi. Này phen lời nói đi ra, nghe Thẩm Bách Xuyên ba người ước ao lại đố kỵ, ba huynh đệ cũng là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mới có thâm hậu như thế cảm tình, trên con đường tu hành kết giao qua không ít hết thể hảo hữu trí giao, ngoại trừ Phương Dật, nhưng từ gặp được như thế người trọng tình trọng nghĩa. Hai người các ngươi cũng không phải vội độ kiếp. Phương Dật tất nhiên là biết Long Vượng Đạt đối với Kim Đan Đại Kiếp thật có sợ hãi, bởi vậy trong lòng cũng có phần cảm động, lắc lắc đầu nói ra, Thái Cổ Tông nguy cơ tạm thời giải trừ. Đối phương cũng không thể tránh được, hơn nữa đại ca cần phải cũng đang tại tới rồi. Nếu là có Bành Lao đại tại, vậy thì an tâm. Long Vượng Đạt nghe thấy Bành Bân đang tại tới rồi, trong lòng trong nháy mắt an tâm xuống. Huynh đệ, ngươi còn có vị đại ca. Công Giá Hiểu nhìn về phía Phương Dật, từ khi biết Phương Dật tới nay, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Phương Dật có vị đại ca, hơn nữa nhìn Long Vượng Đạt vẻ mặt, Phương Dật vị đại ca này hẳn là tu vi không thấp. Là. Phương Dật cười nói, từ nhỏ đi rời ra, hai năm trước mới đoàn tụ lại với nhau. Bành Bân năm đó ở Liền Vân Hải vực cũng đã từng làm không ít vào nhà cướp của sự tình, Phương Dật đương nhiên sẽ không nói tỉ mỉ, một câu đơn giản lời nói dẫn tới. Gặp. Thẩm Bách Xuyên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt hướng Phương Dật hỏi, huynh đệ, ngươi bây giờ khả năng liên lạc với chỗ ngươi vị đại ca. Hiện tại không thể. Phương Dật một mặt nghi hoặc nhìn Thẩm Bách Xuyên, nói ra, giữa chúng ta cũng không đơn độc đưa tin Tinh Ngọc, Thẩm đại ca, làm sao vậy? Cái này cũng không hay làm rồi. Thẩm Bách Xuyên cười khổ nói, phụ cận hòn đảo gặp tấn công bắt đầu, rất nhiều hòn đảo cỡ trung cũng đã phong bế truyền tống trận, chúng ta Thái Cổ Tông cũng phong bế cùng rất nhiều hòn đảo liên kết truyền tống trận, chỉ lưu lại một chút, thí dụ như đi về Bố Y Tông mấy chỗ trung chuyển chúng ta chả mở ra. Cái kia cũng không sao. Phương Dật nghe vậy nói ra, ta đã báo cho đại ca Thái Cổ Tông vị trí, hắn tự sẽ nghĩ biện pháp tới rồi. Phương Dật cũng không phải lo lắng Bành Bân không tìm được Thái Cổ Tông, tối đa cũng chính là tiêu hao thêm phí một ít thời gian mà thôi. Vâng. Nơi xa tiếng ầm ầm truyền đến. Thú triều. Nghe đến thanh âm bên ngoài, Thẩm Bách Xuyên nở nụ cười lạnh, nói ra, những người tu này thật đúng là không chừa thủ đoạn nào, vì tiêu hao chúng ta linh thạch, dĩ nhiên xua đuổi động vật biển xâm lấn. Chỉ là động vật biển không đáng để lo. Công Giá Hiểu đứng lên, để ta giải quyết, đi một lát sẽ trở lại. Thái Cổ Tông sừng sững tại vùng biển này mấy ngàn năm lâu dài, chu vi sớm đã không có yêu vương cảnh giới yêu thú, một ít trúc cơ kỳ động vật biển đối Thái Cổ Tông cũng không có cái gì uy hiếp. Tình cơ phát sinh động vật biển, đại thể đều là phái môn dưới trúc cơ hậu kỳ tu vi đệ tử đi tới thanh lý, bây giờ tình thế đặc thù, Công Giá Hiểu cái này mới quyết định tự mình ra tay giải quyết. Thái Cổ đảo thọc sâu gần 5.000 dặm, Thái Cổ thành được bố trí tại chính giữa, lúc này, vô số động vật biển từ bốn phía trên bờ biển mở, như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng về Thái Cổ thành dâng trào mà đến, hơn nữa, bởi vì có kim đan tu giả xua đuổi, còn có quần quần không đoạn động vật biển từ bốn phương tám hướng lên bờ. Không ngừng tuần hướng chính giữa Thái Cổ đảo vị trí. Nhanh nhất một nhóm, đã sắp muốn tiếp cận Thái Cổ đảo trận pháp phòng ngự, mặt sau nhưng là rậm rạp chẳng chịt động vật biển, hầu như phủ kín quá trên cổ đảo lục địa, liền ngay cả trên đảo rừng rậm, tiểu sơn, cũng đều trải rộng các loại động vật biển. Kêu mẹ hắn cũng quá là nhiều. Công Giá Hiểu thần thức buông thả ra, liền nhìn thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt động vật biển, nhất thời choáng váng, có một loại không có đường nào cảm giác. Giải quyết một ít là một ít. Phương Dật lại là trước tiên lao ra khỏi truyền tống trận, đồng thời truyền âm cho Long Vượng Đạt, đối mặt diện tích lớn đê giai động vật biển, Long Vượng Đạt chiêu hồn phiên mới là đại sát khí. Phương Dật tay vừa nhấc, nhất thời đạo đạo kiếm khí từ trong bàn tay bay ra, như gió báo bao phủ hướng về một phương hướng động vật biển. Những này động vật biển, đại thể đều là linh thú, một số ít trúc cơ sơ kỳ yêu thú, còn có vụn vật lẻ tẻ trúc cơ trung hậu kỳ thực lực trải rộng trong đó, thế nhưng những này động vật biển, không một có thể ngăn cản Phương Dật kiếm khí. Được Phương Dật kiếm khí ở trong đó bừa bãi tàn phá bay lượn, nhất thời, mảng lớn động vật biển ngã xuống đất bỏ mình, càng có hơi yếu một chút động vật biển, được bừa bãi tàn phá kiếm khí chém thành mảnh vụn. Công Giá Hiểu cũng không do dự nữa, xông ra trận pháp, trường đao hướng về nghiêng xuống phương chém ngang, nhất thời một đạo gần trăm trượng dài ánh đao quét ngang hướng về những kia động vật biển, phía trước nhất một mảnh động vật biển được chém giết, ánh đao uy thế hơi yếu, thẳng đến hơn 30 dặm sau, đao mang kia uy thế mới hoàn toàn tiêu tan. Long Vượng Đạt nhận được Phương Dật thần thức truyền âm ra trận pháp phòng ngự, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, chiêu hồn phiên lớn lên theo gió, mang theo mảng lớn sương mù màu đen đánh về phía những kia động vật biển, phàm là được khói đen bao phủ động vật biển, thần hồn trong nháy mắt bị lấy đi, chỉ lưu lại một bộ sắc không, không thể không nói, tu vi yếu nhất Long Vượng Đạt, đồ diệt động vật biển tốc độ lại là trong ba người nhanh nhất. Xíu. U. Tiếng xe gió truyền đến, Phương Dật nhất thời sắc mặt đột biến, khóe mắt quét đến. Một thanh lập lòe lôi điện phi đao chính tựa chớp giật như lưu tinh đánh giết mà tới. Mẹ kiếp, nguyên lai những này động vật biển là lời dẫn. Phương Dật nhất thời hiểu được, bản mệnh phi kiếm đón nhận, đồng thời tứ sắc lồng ánh sáng vờn quanh thân, kiếm mê ly, trăm tầng nước trải rộng quanh thân. Oeng. Bản mệnh phi kiếm cùng cái kia phi đao đụng thẳng vào nhau, Phương Dật bản mệnh phi kiếm nhất thời được xung ra, đồng thời một tia chớp tại Phương Dật trong óc lấp lánh, dù là Phương Dật sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị cái kia chớp giật lôi chết lặng chốc lát. May là quanh thân phòng ngự từ lâu bố trí xong, cái kia phi đao được bản mệnh phi kiếm cản trở một cái, liên tiếp đâm thủng Phương Dật tứ sắc lồng ánh sáng cùng kiếm mê ly, được trăm tầng nước chống đỡ đỡ được. Mà lúc này, Phương Dật thần thức mới khôi phục tỉnh táo, ngược lại liền khống chế phi kiếm trở về phòng ngự đại trận bên trong, đồng thời truyền âm cho Công Giá Hiểu cùng Long Vượng Đạt, để cho hai người nhanh chóng trở về. Hừ, coi như số người gặp may. Nơi xa, thân mặc áo bào đen, một mặt râu quai hàm tu giả ẩn vào đã đến thú triều bên trong, vừa vặn trở về phi đao thuận tiện chém rất bên người mấy cái yêu thú cấp thấp. Thật là âm hiểm. Lui trở về tông môn đại điện Công Giá Hiểu, một mặt tức giận nói ra, xua đuổi động vật biển xâm lấn, nguyên lai là vì dẫn chúng ta ra khỏi thành chém giết động vật biển, sau đó lại ra tay đánh lén. Phương Dật, ngươi không sao chứ? Long Vượng đặt hỏi. Không có chuyện gì, cũng còn tốt đã sớm chuẩn bị. Phương Dật lắc lắc đầu. Ta đi giải quyết động vật biển. Tiểu Ma Vương nói ra, bọn hắn không có biện pháp bắt ta. Quên đi thôi. Công Giá Hiểu khoát tay háo một cái, nói ra, nhiều lắm, chính ngươi không giết sao? Tiểu Ma Vương không có quá tốt quần công thủ đoạn, lôi đỉnh lĩnh vực phạm vi quá lớn, liền sẽ ảnh hưởng lĩnh vực ở, chém giết một ít yêu thú cấp thấp vẫn được, nhưng gặp phải yêu thú cấp cao liền không có tác dụng gì rồi. Bỏ mặc những kia động vật biển mặc kệ, cũng đồng dạng hội tiêu hao đại lượng linh thạch. Thẩm Bách Xuyên nhíu mày, nói ra, nhưng nếu là ra ngoài chém giết động vật biển, liền sẽ gặp phải đối phương đánh lén. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, thật đúng là rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Bằng không, ta độ kiếp đi. Tiểu Ma Vương thanh âm tại Phương Dật trong óc vang lên. Thật chắc chắn. Phương Dật có chút bận tâm nhìn hướng Tiểu Ma Vương. Đương nhiên. Tiểu Ma Vương thanh âm tại Phương Dật trong óc nói ra, ngươi đừng quên rồi, ta nhưng là thiên giới xuống tiên thú, chỉ là yêu đan đại kiếp có thể làm khó dễ được ta. Lại đợi vài ngày a. Phương Dật truyền âm nói, kim đan đại kiếp không giống mà thôi, hay là muốn chuẩn bị thỏa đáng, mặt khác, xem đại ca có thể chạy tới hay không. Đối với Tiểu Ma Vương yêu đan đại kiếp, Phương Dật cũng không hề lớn như vậy nắm chắc, không hy vọng Tiểu Ma Vương tùy tiện mạo hiểm. Ầm ầm ầm. Trận pháp phòng ngự ra, đại lượng động vật biển trùng kích trận pháp phòng ngự, thái cổ trong tông rất nhiều đệ tử cấp thấp lúc này nghe cái kia động vật biển xung kích phòng ngự trận thanh âm, nhìn xem cái kia trận pháp phòng ngự không ngừng run rẩy động, trái tim tựa hồ cũng theo rung động. Đã bắt đầu có những tông môn khác ở lại thái cổ tông làm ăn tu giả bái kiến Thẩm Bách Xuyên ba huynh đệ, thôn thôn thổ thổ giữa, muốn rời khỏi thái cổ thành, thậm chí khuyên ba người thẳng thắn từ bỏ thái cổ thành gia nghiệp, trước tiên giữ được tính mạng lại nói. Phàm là muốn rời khỏi, Thẩm Bách Xuyên không có cứng rắn lưu lại, phàm là khuyên hắn rời đi thái cổ thành, Thẩm Bách Xuyên lại là không có cho cái gì tốt mặt, đều là cho đuổi ra ngoài. Hai ngày trôi qua, Bành Bân vẫn không có tới rồi, tình hình không có bất kỳ chuyển biến tốt. Trái lại là vây công động vật biển càng ngày càng nhiều, ngày thứ ba thời điểm, Thẩm Bách Xuyên đơn độc tìm tới Phương Dật, đi thẳng vào vấn đề nói ra, huynh đệ, thái cổ tông gia nghiệp ta không bỏ được. Thẩm Bách Xuyên ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem tòa này quen thuộc thành trì, trong lòng quả thực có phần cay đắng, hắn cả đời này đều sinh ở Tư Khéo Tư, thật sự là nhà không được rời. Nhị ca Phương Dật muốn nói điều gì, được Thẩm Bách Xuyên đưa tay ngăn lại. Ba huynh đệ chúng ta không sẽ vứt bỏ thái cổ tông, mặc dù là chết trận. Thẩm Bách Xuyên nói ra, bây giờ tình huống ngươi cũng nhìn thấy, ngươi phải đáp ứng ta, thành phá lúc, tướng trưởng sinh mang đi, cho ta thái cổ tông lưu lại một tia hy vọng. Chương 1408, sao băng mũi tên. Tình huống không có như vậy nghiêm trọng, ta nói các ngươi cũng không cần như thế bi quan. Nhìn đến Thẩm Bách Xuyên vẻ mặt bi tráng bộ dáng, Phương Dật lắc lắc đầu, nói, mặc dù này phòng ngự trận pháp bị công phá, còn có ta bố trí hạ chu thiên tinh đấu đại trận cùng thiên cương địa sát đại sát trận, mượn dùng này hai tòa trận pháp. Chúng ta cũng không phải không có liều mạng chi lực. Hai ngày này thời gian, Phương Dật lấy thái cổ tông vi căn cơ, bố trí ra tới hai tòa trận pháp, nếu là thái cổ thành bị công phá, liền đem cuối cùng quyết chiến nơi sân đặt ở thái cổ tông bên trong, chẳng qua này hai tòa trận pháp quá mức tiêu hao linh thạch, liền tính thái cổ tông có không ít linh thạch dự trữ, sợ là cũng tiêu hao không dậy nổi, không đến cuối cùng thời khắc, này trận pháp đều không thể dễ dàng bắt đầu dùng. Ngoài ra, Phương Dật còn có khác một tầng suy xét. Nếu thái cổ phòng thủ thành phố ngự trận pháp bị công phá, lấy chu thiên tinh đấu trận cùng thiên cương địa sát đại sát trận hai tòa trận pháp ngăn cản thời gian, Tiểu Ma Vương liền có thể nhân cơ hội dẫn động yêu đan đại kiếp nạn. Phương Dật cũng đã tưởng hảo, nếu thật yêu cầu Tiểu Ma Vương độ yêu đan đại kiếp nạn, vô luận như thế nào cũng muốn làm hắn đem yêu linh đan ăn vào, không thể ngoài ý, chỉ cần Tiểu Ma Vương trở thành yêu vương, lại có hai tòa đại trận tương trợ, đối phó này bốn cái kim đan hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Chém giết sự tình giao cho chúng ta huynh đệ ba người là đến nơi. Thẩm Bách Xuyên cười khổ nhìn về phía Phương Dật, nói, thật sự không nghĩ tới huynh đệ ngươi thế nhưng còn tinh thông trận pháp, có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không vị nào đại năng truyền thế, nếu không còn tuổi nhỏ như thế nào có thể tu luyện cho tới hôm nay loại tình trạng này. Vâng! Hai người nói chuyện thời điểm, phòng ngự trận đột nhiên truyền đến một trận vang lớn, Thẩm Bách Xuyên chợt biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa ra tay. Phòng ngự trận pháp ngoại, kia bốn cái kim đan tu giả lại lần nữa xuất hiện, trải qua hai ngày nhiều thời gian nghỉ ngơi, trong cơ thể linh lực đã khôi phục lại, từng đạo linh lực đánh sâu vào đại trận, vô số hải thú đánh sâu vào hạ vốn là chấn động không ngừng phòng ngự trận lúc này lay động càng thêm kịch liệt, phảng phất tùy thời sẽ rách nát giống nhau. Còn ngưng lại ở quá cốc bên trong thành thái cổ tông các đệ tử ai về chỗ người nấy, ở phòng ngự đại trận mỗi một cái mắt trận điên cuồng chuyển vận linh lực, lấy tăng cường phòng ngự trận pháp cường độ, chỉ dựa vào thượng phẩm linh thạch, cũng là có thể ngăn cản những cái đó hải thú công kích, thật muốn ngăn cản vài vị kim đan tu giả công kích, còn muốn dựa tu giả vì đại trận đưa vào linh lực. Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ cũng là như thế, lấy tự thân linh lực dung nhập đến đại trận bên trong, đối kháng kia bốn vị kim đan tu giả công kích, tức khắc nguyên bản sắp hỏng mất đại trận dần dần vững vàng xuống dưới, rất nhiều hải thú đánh sâu vào, bốn cái kim đan tu giả công kích, cùng Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ, thái cổ tông chúng đệ tử điên cuồng chuyển vận linh lực hình thành một cái cân bằng. Đại nhân, này liền Vân Hải vực thật đúng là giàu có. Ở Trần Thượng Thân Ô Hoàn nhếch miệng cười nói, như vậy một tòa đảo nhỏ, thế nhưng bỏ được dựa linh thạch duy trì loại này quy mô đại trận, sớm ngày đánh hạ cái này cái gì thái cổ tông, chúng ta cũng có thể nhiều được đến một ít linh thạch. Thật là giàu có. Cùng chúng ta bên kia không quá giống nhau. Vị kia một thân áo đen, tu luyện lôi pháp tu giả nói, cũng không uổng công chúng ta mạo hiểm vượt qua không gian cái khe nguy hiểm chạy tới nơi này, nói không chừng ở thế giới này, chúng ta tu vi cũng có thể đủ đột phá bình cảnh, tới nguyên anh cảnh giới. Ở bọn họ nguyên bản sinh tồn tiểu thế giới, thiên địa linh khí thiếu thốn, sớm tại vạn năm trước liền vô pháp lại chịu tải nguyên anh tu giả tồn tại, càng là ở không lâu trước đây sụp đổ tan biến, nhưng càng là gian khổ hoàn cảnh, tu giả thực lực liền càng thêm cường đại. So sánh với dưới, cái kia tiểu thế giới tu giả tu vi, đều phải so liền Vân Hải vực cùng giai tu giả càng tốt hơn. Nay tòa thế giới, nguyên bản liền có nguyên anh cảnh giới tồn tại, hiện giờ còn như thế củng cố, không có chút nào suy bại dấu hiệu, cũng không biết đến tột cùng có cái gì bảo vật chống đỡ. Sớm tại trăm năm trước, bọn họ vị trí kia tòa thế giới liền đã có suy bại dấu hiệu, thiên địa linh khí gần như biến mất, không trung bên trong cơ hồ mỗi ngày đều là sấm sét âm ầm, khi thì còn sẽ có không gian cái khe xuất hiện. Chính là liền Vân Hải vực bên trong, mặc dù chịu tải không biết nhiều ít vị nguyên anh cảnh giới tồn tại, thiên địa linh khí cũng so chi bọn họ thế giới kia tốt nhất động thiên phúc địa còn muốn dư thừa nồng đậm. Còn có linh thạch loại đồ vật này, ở bọn họ thế giới kia, thượng phẩm linh thạch cực kỳ thưa thớt, đó là vị này kim đan trung kỳ áo đen tu giả cũng không có gặp qua nhiều ít, nhưng tới rồi liền Vân Hải vực bên trong, cơ hồ chỉ cần là trúc cơ kỳ trở lên tu giả, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thượng phẩm linh thạch. Tấn công thái cổ tông càng là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, có thể ngăn cản nhiều như vậy hải thú công kích phòng ngự trận pháp, chỉ cần mỗi ngày tiêu hao linh thạch ở bọn họ trong mắt đều là con số thiên văn, kể từ đó, cũng càng kích phát rồi này đó tu giả muốn chiếm cứ thái cổ đảo dục vọng. Cũng đừng nói, này mai rùa đen thật đúng là khó phá. Một đạo lóe lam diễm đao mang chạm ở phòng ngự trận pháp thượng, một cái kim đan tu giả nói, xem bọn họ như vậy lãng phí linh thạch, ta đều cảm thấy đau lòng, vốn dĩ đều hẳn là chúng ta mới đúng. Chỉ cần chiếm hạ đảo nhỏ, còn sợ không có linh thạch. Người áo đen cười nói. Hai bên rằng có 10 dư cái canh giờ sau, ở các nơi mắt trận chuyển vận linh lực thái cổ tông các đệ tử lúc này linh lực đã tiêu hao thất thất bát bát, nguyên bản duy trì cân bằng bị đánh vỡ, thái cổ phòng thủ thành phố ngự trận pháp lại kịch liệt chấn động lên. Sở hữu thái cổ tông đệ tử, lui giữ đến thái cổ tông bên trong. Thẩm Bách Xuyên thanh âm, ở thái cổ thành mỗi cái góc nhớ tới, đồng thời thần thức truyền âm đối phương giật nói, huynh đệ, ngươi vừa mới đáp ứng ta mang trường sinh đi. Rất nhiều hải thú, hơn nữa bốn vị kim đan tu giả, Thẩm Bách Xuyên biết, này tòa phòng ngự trận pháp đã tới rồi cực hạn, kế tiếp liền chỉ có thể dựa phương giật ở thái cổ tông bày ra hai tòa trận pháp. Ầm vang. Phòng ngự trận pháp rốt cuộc chống đỡ không được, rách nát mở ra, vô số hải thú dũng manh vào trong thành, thành chi chung những cái đó kiến trúc nháy mắt bị phá hủy, biến thành một mảnh phế tích. Thẩm Bách Xuyên ba người ở thành phá nháy mắt, cũng lui giữ tới rồi thái cổ tông bên trong. Thiên cương địa sát đại sát trận mở ra, nhảy vào trận pháp bên trong rất nhiều hải thú nháy mắt bị trong đó sắc bén kiếm khí chạm thành mảnh vụn. Còn có trận pháp. Bọn họ đây là có bao nhiêu linh thạch? Ô Hoàn nhìn trước mắt lại một tòa trận pháp, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đồng thời đau lòng không thôi, này đó linh thạch nguyên bản hẳn là bọn họ mới đúng. Là một tòa sát trận, các ngươi không cần đại ý. Nhìn đến thiên cương địa sát đại trận, người áo đen trên mặt lộ ra cẩn thận thần sắc, cũng không tùy tiện xâm nhập. Tùy ý những cái đó hải thú không muốn sống vọt vào trận pháp, ý đồ quan sát này tòa trận pháp công sát uy lực. Nhưng là ngay sau đó, trận pháp bên trong đột nhiên dâng lên quần quận màu đen sương mù, chẳng những che đậy bọn họ tầm mắt, đó là liền thần thức cũng vô pháp tham nhập tiến vào. Cố Lộng Huyền Hư. Ô Hoàn màu đỏ trường đao chợt lóe, một mảnh ngọn lửa nhảy vào thiên cương địa sát đại sát trận bên trong, những cái đó ngọn lửa lướt qua, màu đen sương mù làm như gặp khắc tinh, sôi nổi tăng dã, mấy người liền thấy, trận pháp bên trong kiếm khí tung hành, tiến vào trong đó hải thú căn bản vô lực ngăn cản, nháy mắt liền bị treo cổ. Nay kiếm khí uy lực, cũng liền đối này đó chúc cơ kỳ hải thú có chút dùng ra, ta đây liền đi vào phá này trận pháp. Ô Hoàn cầm trong tay màu đỏ trường đao, thân ảnh chợt lóe liền nhảy vào tới rồi trận pháp bên trong, đồng thời, sau lưng kia hai cái kim đan sơ kỳ tu giả cũng đi theo xâm nhập trong đó. Đừng đi. Người áo đen nghĩ tới muốn cản hạ Ô Hoàn, lại chung quy chậm một bước, hắn nói chuyện khi, Ô Hoàn đã mang theo hai người xâm nhập trong trận. Này đó kiếm khí, căn bản không có gì uy lực. Ô Hoàn đang ở trong đó, những cái đó kiếm khí chạm ở trên người, cùng cao ngứa cũng không sai biệt lắm. Nhiều lắm cũng chính là bởi vì kiếm khí quá mức dày đặc, đối hắn hành động hơi có ảnh hưởng. Chết! Thấy Ô Hoàn xâm nhập trong trận, Thẩm Bách Xuyên trong mắt hiện lên hàn mang, khi trước tiến vào thiền cương địa sát đại sát trận bên trong, trong tay màu đen đoạn côn run lên, côn thân lập tức biến thô, tựa hồ hoành che lại cả tòa trận pháp, lăng không nện xuống. Chút tài mọn! Ô Hoàn hư lạnh một tiếng, màu đỏ trường đao hướng về phía trước một liêu, kia thân đao mang theo mấy chục trượng lớn lên hỏa diễm đao cường, chạm ở kia trường côn phía trên. Phát ra một trận chói thai kim thạch đan sen thanh. Kia hai cái kim đan sơ kỳ tu giả vừa muốn hỗ trợ, lại bị Thẩm Bách Thiên cùng Công Giả Hiểu cuốn lấy, đấu ở bên nhau. Đừng nhìn những cái đó kiếm khí đối Ô Hoàn không có gì dùng, nhưng là đối với kim đan sơ kỳ tu giả, liền có chút uy hiếp, ít nhất muốn phân tán một ít chú ý, cùng Thẩm Bách Thiên, Công Giả Hiểu trong chiến đấu dần dần rơi vào hạ phong. Ân. Cùng Thẩm Bách Xuyên đang ở trong chiến đấu, Ô Hoàn đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, theo bản năng thân thể lệch về một bên. Một đạo hàn mang từ hắn cổ vị trí hiện lên, đem Ô Hoàn hoảng sợ. Nhìn kia đạo hàn mang chợt lóe mà không, Ô Hoàn càng thêm cẩn thận lên, hắn có thể cảm nhận được kia đạo hàn mang bên trong ẩn chứa uy lực, cùng này đó kiếm khí bất động, kia đạo hàn mang tuyệt đối có thể đối hắn cấu thành uy hiếp. Hưu. Liên ở Ô Hoàn cảnh giác khi, lại một đạo hàn mang xoa hắn chóp mũi bay qua, biến mất không thấy. Đi. Ô Hoàn nhanh chóng quyết định, tiếp đón hai cái kim đan sơ kỳ cảnh giới tu giả liền từ nay về sau lui. Muốn rời khỏi thiên cương địa sát đại sát trận, nhưng ba người ở thối lui đến trận pháp bên cạnh khi, đột nhiên cảm giác được một trận cản trở, Ô Hoàn trên mặt rốt cuộc có hoảng sợ chi sắc, thần thức truyền âm nói, đại nhân, bên trong còn có trận pháp, hẳn là lại là một tòa phòng ngự trận pháp. Đúng lúc này, Thẩm Bách Xuyên đoạn côn hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía Ô Hoàn trong tay màu đỏ trường đao bay ra, cùng Thẩm Bách Xuyên đoạn côn đánh vào cùng nhau. Xích! Thần thức chỉ chú ý tới Thẩm Bách Xuyên trường côn. Lại sơ sót kia tùy thời khả năng xuất hiện hàn mang, trốn tránh không kịp, trước ngực bị hoa khai một đạo thật dài miệng vết thương. Oanh lập loè này lôi đỉnh phi đao trận lóe, oanh hướng thiên cương địa sát đại sát trận, đã có thể ở mắt thấy phi đao sắp bay vào trận pháp khi, kia trận pháp chung quanh đột nhiên bước lên khởi một tầng màn hào quang, chặn chuôi này phi đao công kích. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, một đạo hàn mang cắt vỡ trong đó một cái kim đan sơ kỳ tu giả bụng, hơi một phân thần, liền bị Công Giá Hiểu một đao chém trúng, tức giật đầu. Bên kia, Thẩm Bách Thiên cũng đem kia kim đan sơ kỳ tu giả bức bách kế tiếp bại lui, mắt thấy liền phải rời khỏi trận pháp khi, bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngăn cản, liên tiếp vài đạo hàn mang hiện lên, trong đó một đạo đâm xuyên qua kia kim đan sơ kỳ tu giả ấn đường. Hảo, các ngươi thực hảo. Hai cái kim đan sơ kỳ tu giả mệnh tang trong trận, người áo đen nghiến răng nghiến lợi, hắn phi đao phá không khai Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Ô Hoàn bị nhốt ở trong trận sợ cũng khó thoát thoát, năm cái kim đan tu giả hiện giờ liền chỉ còn hắn một người. Hai cái kim đan sơ kỳ tu giả thân chết, Thẩm Bách Thiên cùng Công Giá Hiểu hai người lập tức lại đây giúp Thẩm Bách Xuyên chém giết Ô Hoàn, mà lúc này, Phương Dật cũng đã xác định, kia người áo đen sẽ không tiến vào trận pháp bên trong, bởi vậy cũng không hề giấu giốt, 108 nói ngọn gió che trời lấp đất thổi quét hướng Ô Hoàn. Ô Hoàn trong tay trường đao trên dưới bay múa, từng đạo lam diễm đao mang chém về phía những cái đó hàn mang, đồng thời ngăn cản ba vị kim đan tu giả vây công. Đối mặt ba người vây công, còn có hơn trăm đạo hàn mang. Ô Hoàn dần dần luống cuống tay chân, cái chán đổ mồ hôi, cao giọng hô, đại nhân, cứu ta. Phốc một đạo hàn mang chạm chung bả vai, theo sát, Thẩm Bách Xuyên đoạn côn va chạm ở ngực, thật lớn lực đánh vào chấn Ô Hoàn trong cơ thể phủ dơ lệch vị trí, một ngụm máu tươi phun ra, theo sát, hơn trăm đạo hàn mang cắt ngang dựng chạm, đem Ô Hoàn phanh thây. Người áo đen trơ mắt nhìn Ô Hoàn ngã xuống, lại là căn bản không có tiến vào trận pháp tính toán, bởi vì người áo đen trong lòng rõ ràng. Chính mình có lẽ có thể ngăn trở những cái đó hàn mang, cũng có thể đủ ở trong đó lực bình kia ba cái kim đan cao thủ, nhưng là hai ngày phía trước giật chém giết Thiết Mục cùng Nhất Kiếm lại làm hắn kiêng kỵ, kia Nhất Kiếm, đó là hắn cũng ngăn không được. Hừ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, xoay người liền phải rời khỏi, chợt thấy một đạo màu đen lưu quang đánh nút lại, đồng thời truyền đến Thẩm Bách Xuyên thanh âm, lưu lại. Thẩm Bách Xuyên nhưng không muốn mặc kệ như vậy một cái địch nhân rời đi, lấy đối phương thực lực, hôm nay rời đi, ngày nào đó tất sẽ lại cấp Thái Cổ Tông mang đến tai họa ngập đầu. Hiện giờ người áo đen bên người bốn cái kim đan tu giả toàn bộ ngã xuống, chính thức nhất cử chém giết hắn rất tốt thời cơ. Còn muốn giết ta? Người áo đen cười lạnh, duỗi tay một lòng tay, một đạo lôi điện bổ vào Thẩm Bách Xuyên trường côn phía trên, đồng thời khoanh tay lập với không trung, cất cao giọng nói, ta liền ở chỗ này, các ngươi có thể giết ta. Màu đen đoạn côn bị lôi điện phách phi, Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ cùng Phương Giật đồng thời ra trận pháp, đem người áo đen vây quanh ở trung gian. Ha ha ha, người áo đen ngửa mặt lên trời cười to. Đột nhiên, trong ánh mắt lôi đỉnh hiện lên, bốn bính phi đao chống rông xuất hiện, lập lòe lôi đỉnh bắn về phía Phương Giật bốn người. Bốn người sớm có chuẩn bị, ở phi đao xuất hiện nháy mắt liền lui trở lại trận pháp bên trong, người áo đen bốn bính phi đao hoành ở Chu Thiên Tinh đấu trận thượng, đại trận màng vách tưởng từng trận đông đưa, lại không có rách nát dấu hiệu. Đại kia phi đao công kích một quá, bốn người lại lần nữa xuất hiện, phi kiếm, trường đao từ từ pháp khí công hướng người áo đen. Lại thấy người áo đen lăng không mà đứng. Đạo đạo lôi đình lập lòe, hướng bốn phía khuyết tán, vây công mà đến đủ loại pháp khí bị lôi điện bổ tới, sôi nổi bay ngược mà hồi. Nếu không phải kia trận pháp, thật cho rằng các ngươi có thể mạng sống. Người áo đen trên mặt lộ ra một tia khinh miệt tươi cười, nói, ta này liền đi, các ngươi lại có ai có thể ngăn được. Thẩm Bách Xuyên đám người cũng không nghĩ tới này người áo đen thế nhưng như thế mạnh mẽ, vô luận công kích vẫn là phòng ngự, đều không có đoàn bản, bọn họ bốn người vây công thế nhưng cũng chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Phương Giật mất đi tuy rằng có thể đem này bị thương nặng thậm chí chém giết, nhưng đáng tiếc căn bản vô pháp cùng chi kéo gần khoảng cách, không có cơ hội thi triển. Chẳng lẽ, cứ như vậy trơ mắt nhìn này người áo đen rời đi. Vô luận là Thẩm Bách Xuyên tam huynh đệ, vẫn là Phương Giật, đều không cam lòng, nề hà lại không có thủ đoạn đem đối phương lưu lại. Hưu. Chính lúc này, nơi xa đột nhiên phóng tới một đạo quang mang, kia quang mang tốc độ cực nhanh, so người áo đen một hai phải còn muốn mau thượng ba phần. Trong chớp mắt liền tới rồi người áo đen trước người. Ân. Người áo đen cả kinh, trước người xuất hiện một thanh lập lòe lôi điện phi đao, ngăn cản trụ kia tật bắn mà đến quang mang. Ầm vang tiếng vang, kia áo đen thân ảnh tức khắc bay ngược đi ra ngoài, kia bệnh phi đao thượng quang mang nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Người áo đen chỉ cảm thấy trong ngực bị đè nén, tiết hầu phát ngứa, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra tới. Không đợi hắn hoan quá thần, lại một đạo quang mang lại lần nữa đánh nút lại. Hắc phái người trong lòng kinh sợ. Quanh thân lôi đỉnh lập lòe, trải rộng trong người trước, dục muốn ngăn cản kia nói quang mang. Vâng! Quang mang quanh ở những cái đó dày đặc lôi đỉnh phía trên, những cái đó lôi đỉnh nháy mắt tiêu tán, liền ở người áo đen vừa muốn thở phào nhẹ nhõm khi, cuối cùng một đạo quang mang theo vừa rồi quỹ đạo sỏ xuyên qua mà đến, va chạm tới rồi chính mình ngực. Thật lớn lực lượng đương ngực xuyên qua, người áo đen trước ngực tức khắc xuất hiện một cái lỗ thủng. Tam nhánh sông tinh mũi tên, bắn chết tên này người áo đen. Chương 1409. Công thủ đồng minh. Đại ca. Đương đệ nhất nhánh sông tinh mũi tên xuất hiện thời điểm, Phương Giật liền nhận ra tới, ba ngày nhiều thời giờ, Bành Bân rốt cuộc chạy tới Thái Cổ Tông. Chẳng qua Bành Bân hiển nhiên là không có tìm được đi thông Thái Cổ Tông truyền tống trận, tràn trọc mấy chục tòa truyền tống trận, mới tìm được một tòa khoảng cách Thái Cổ đảo không đủ vạn dặm cỡ trung đảo nhỏ, dựa tự thân phi hành mà đến, bởi vậy mới ở không trung xuất hiện, vừa vặn đụng tới người áo đen muốn rời đi, Bành Bân vừa lúc ra tay, tam nhánh sông tinh mũi tên đem này bắn chết. Mụ nội nó, này Thái Cổ Tông cũng quá khó tìm. Bành Bân thân hình liền lóe, đi tới Phương Giật bên người, cười ha ha nói, đại ca không có tới văn đi. Vừa văn tốt, ngươi nếu là lại đến vãn một chút chúng ta bên này liền nguy hiểm. Phương Giật cười nói, tới, ta cho ngươi giới thiệu, vị này chính là Thái Cổ Tông Tông Chủ, Thẩm Bách Xuyên, hai vị trưởng lão, Thẩm Bách Thiên cùng Công Giá Hiểu. Đồng thời Phương Giật quay đầu, đối Thẩm Bách Xuyên ba người nói, vị này chính là ta đại ca, Bành Bân. Đa tạ Bành đạo hữu ra tay tương trợ. Lẫn nhau gặp qua, Thẩm Bách Xuyên một cung đến mà, nói, Bành đạo hữu tu vi kinh thiên, làm ta chờ mở rộng tầm mắt. Thẩm Bách Xuyên có thể nhìn ra, Bành Bân hiện giờ tu vi cùng hắn giống nhau, đều là kim đan trung kỳ cảnh giới, chính là bày ra tới uy lực lại là hoàn toàn bất đồng. Lúc trước cho rằng, vị kia người áo đen sợ là ở kim đan trung kỳ cảnh giới chung tranh luận có đối thủ, không thể tưởng được vị này Bành Bân xuất hiện, tam tiễn liền bắn chết kia người áo đen. Thẩm Tông chủ khách khí, nhưng thật ra tìm kiếm Thái Cổ Tông hao phí chút thời gian, thiếu chút nữa hỏng việc tình. Bành Bân hướng ba người chắp tay ý bảo, nhưng thật ra không có lộ ra cái gì kiều căng thần sắc. Đại ca, các ngươi cũng không cần khách khí, đều là nhà mình huynh đệ. Phương Giật đánh gây mấy người khách sáo, mở miệng nói, phía trước Thẩm Tông chủ giúp ta không ít vội, hiện giờ ta cùng với Thẩm tông chủ bọn họ cũng là huynh đệ tương xứng. Nếu đều là nhà mình huynh đệ, kia liền không có gì nhưng nói. Bành Bân nhìn phía dưới rậm rạp hải thú, nói, trước đêm này đó hải thú rửa sạch đi. Nguy cơ giải trừ, cũng thật là nên rửa sạch này đó hải thú, đã không có kim đan tu giả quấy nhiễu, rửa sạch này đó hải thú đảo cũng không khó, đặc biệt là xông vào phía trước hải thú bị đại lượng chém giết sau, mặt sau hải thú nhóm bắt đầu lựa chọn lui về hải vực. Thái cổ trên đảo dần dần khôi phục bình tĩnh, chẳng qua đại lượng hải thú thi thể xử lý lên còn cần một ít thời gian, đương nhiên, này đó tự nhiên không cần Phương Dật đám người nhọc lòng, có thái cổ tông trúc cơ kỳ tu giả mang theo một ít các đệ tử đi rửa sạch thì tốt rồi. Sớm biết rằng huynh đệ ngươi kia trận pháp như thế lợi hại, chúng ta lúc trước liền đem kia phòng ngự đại trận triệt, làm cho bọn họ trực tiếp công tiến vào tính. Còn có Bành lão đại thần tiễn, thật sự kinh vi thiên nhân. Thái cổ tông đại điện trung, Công Giá Hiểu vẻ mặt tràn ngập hưng phấn, đến nỗi đối Bành Bân xưng hô, Thẩm Bách Xuyên ba người tổng cảm thấy xưng hô đạo hữu có vẻ mới lạ, theo Phương Dật kêu đại ca, chính mình ba người tuổi tựa hồ lại không quá thích hợp, dứt khoát đi học Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, xưng hô nổi lên Bành lão đại. Hắc hắc, ỷ vào pháp khí không tồi, nhưng đừng như vậy thổi phồng ta. Bành Bân ha ha cười, thái cổ tông này mấy người rất đối hắn tính tình. Cũng là may mắn. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, bọn họ nếu là không công tiến vào, ta cũng không có cách nào, có những cái đó hải thú vây công, ta trận pháp cũng muốn tiêu hao đại lượng linh thạch, căn bản kiên trì không được lâu lắm. Mặc dù chỉ duy trì một tòa đại trận, mỗi cái canh giờ cũng đều muốn tiêu hao thượng trăm khối thượng phẩm linh thạch, Phương Dật thậm chí đã làm Tiểu Ma Vương làm tốt độ kiếp chuẩn bị, yêu linh đan cũng cho Tiểu Ma Vương. Tiểu Ma Vương vốn dĩ cũng không tính toán sử dụng yêu linh đan, bất quá vì tránh cho Phương Dật lo lắng, vẫn là tạm thời nhận lấy. Liên tính bọn họ không có xâm nhập trận pháp, cũng trốn bất quá Bành lão đại thần tiễn, tóm lại, Thái Cổ Tông có thể vượt qua kiếp nạn này, ít nhiều các ngươi huynh đệ. Thẩm Bách Thiên đứng dậy, hướng Phương Dật cùng Bành Bân thâm cúc một cùng, ta đại Thái Cổ Tông rất nhiều đệ tử cảm tạ. Thẩm đại ca nơi nào lời nói? Phương Dật vội vàng duỗi tay tương đỡ, nói, năm đó nếu không phải nhị ca tam ca, ta đã chết ở Bố Y Tông, làm sao có hôm nay? Nếu đại gia huynh đệ tương xứng, cũng đừng khách khí. Công Giá Hiểu nói, chúng ta cùng Phương Dật chi gian, đã tính không rõ, tóm lại, chỉ cần huynh đệ ngươi yêu cầu, các ca ca liền tính là lên núi đao hạ chảo dầu, vượt lửa qua sông, cũng không chối từ. Tam đệ nói rất đúng, khách khí lời nói không nói nhiều. Thẩm Bách Xuyên gật gật đầu, thực nghiêm túc nói, tình nghĩa ở trong lòng. Tuy rằng Thái Cổ Tông nguy cơ đã trừ, bất quá này Thái Cổ Thành, muốn lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt, liền không biết muốn đã bao lâu. Hiện giờ liền Vân Hải vượt đại loạn, cỡ trung đảo nhỏ thành tao ngộ tấn công khu vực thai hoạ nặng. Thậm chí đã rất ít có tu giả nguyện ý đặt chân cỡ trung đảo nhỏ mua sắm vật tư, cũng không biết loại này tình hình còn muốn liên tục bao lâu. Ở trước kia, tu giả nhóm nguyện ý đi trước cỡ trung đảo nhỏ mua bán tài nguyên, đó là bởi vì cỡ trung đảo nhỏ có thể cung cấp tương đối an toàn hoàn cảnh, hiện giờ, cỡ trung đảo nhỏ ngược lại thành nguy hiểm nhất địa phương. Đại ca, ngươi tu vi lại có tinh tiến. Phương Dật nhìn về phía Bành Bân, thần thức truyền âm hỏi, này gần một năm thời gian, thu hoạch không nhỏ đi. Hắc hắc, đó là tự nhiên. Bành Bân nói, lại cho ta một đoạn thời gian, chờ ta đem trong cơ thể còn sót lại lực lượng toàn bộ luyện hóa, hẳn là có thể bước vào kim đan hậu kỳ cảnh giới. Đi hướng cực tây nơi gần một năm thời gian, Bành Bân có thể nói là thu hoạch tràn đầy, mặc dù là lén lút, hắn hấp thu kim đan kỳ tu giả cũng không dưới hơn 10 vị, hiện giờ chân chính luyện hóa lực lượng còn không đủ một nửa, chân chính thực lực liền đã có thể cùng kim đan hậu kỳ tu giả chống lại. Kim đan trung kỳ đến kim đan hậu kỳ chênh lệch. Muốn so kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ đại quá nhiều, nhớ trước đây Bành Bân độ kiếp tiến vào kim đan sơ kỳ không lâu, liền có thể vượt cấp chém giết kim đan trung kỳ, nhưng hôm nay tiến vào kim đan trung kỳ đã có mấy năm thời gian, lại hấp thu đại lượng tu giả tu vi, cũng chỉ là có thể so sánh kim đan hậu kỳ, nếu tưởng vượt cấp chém giết lại là không có khả năng. Có thể tới kim đan hậu kỳ. Phương Dật mắt sáng ngời, nói, Tiểu Ma Vương cũng đã có thể tùy thời độ kiếp thành Tiểu Yêu Vương. Đến lúc đó chúng ta thực lực cũng coi như chân chính có thể ở liền Vân Hải vực dừng chân. Ân. Bành Bân hơi hơi cắp đầu, nói, lần này trở về, ta liền tính toán luyện hóa trong cơ thể những cái đó lực lượng, rồi mới liền suy xét tự lập môn hộ sự tình, ý của ngươi như thế nào? Hiện giờ chính trực thời buổi rối loạn, Bành Bân biết Phương Dật sẽ không dễ dàng vứt bỏ hạt tía tô quân cùng hạt tía tô mậu hai huynh đệ, toại mở miệng hỏi Phương Dật ý kiến, xem có hay không đẹp cả đôi đảng biện pháp. Cũng có thể. Ra ngoài Bành Bân dự kiến, Phương Dật thế nhưng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phương Dật, hiện giờ loại này cục diện, ngươi không lo lắng tô già kia hai huynh đệ. Cho nên trước khi rời đi, ta tính toán thỉnh đại ca giúp bọn hắn cái vội. Phương Dật liền đem hạt tía Tô Quân ý tưởng nói ra. Thống nhất 32 tòa đảo nhỏ. Nghe thế ý tưởng, đó là liền Bành Bân đều có chút kinh ngạc, mệnh hắn nghĩ ra được, liền tính có thể thống nhất, hắn một cái trúc cơ trùng kỳ tu giả, căn bản căng không dậy nổi cái kia cục diện. Đến lúc đó sợ là còn muốn chúng ta ra mặt. Phương Dật thần thức dao động nói, chỉ cần đại ca dùng võ lực kinh sợ, hơn nữa kiếm tông trưởng lao tòa chấn, cũng không phải không thể nào, liền xem chính hắn có hay không cái kia khí phách. Chuyện này được không? Bành Bân gật gật đầu, nói, nếu có thể đem chung quanh 32 tòa cỡ trung đảo nhỏ chỉnh hợp đến cùng nhau, đích xác có thể chống đỡ những cái đó từ rách nát tiểu thế giới vượt qua tới tu giả. Bành Bân suy nghĩ một lát, liền quyết định như Phương Dật lời nói giúp hạt tía Tô Quân cùng hạt tía Tô Mậu đem chung quanh đảo nhỏ thống nhất, kể từ đó, Phương Dật cũng có thể an tâm, cũng tương đương là bọn họ cấp chính mình để lại một cái sau lộ. Ở Thái Cổ Tông ở 5 ngày, chờ truyền tống trận một lần nữa tu sửa hảo, Phương Dật đám người cáo tử, thông qua truyền tống trận trực tiếp về tới Bố Y Tông. Lúc này đây, không có lại kinh quay vòng, một lần nữa tu sửa truyền tống trận khi, Thẩm Bách Xuyên liền phái người liên lạc hạt tía Tô Quân, ở hai tòa đảo nhỏ gian thành lập truyền tống trận, để tránh sau này quay vòng phiền toái. Trở lại Bố Y đảo sau, Phương Dật đám người trực tiếp đi trước Bố Y Tông đại điện, tìm được hạt tía Tô Quân cùng hạt tía Tô Mậu huynh đệ. Gặp qua Bành tiền bối, Tô thị huynh đệ đối Bành Bân rất là khách khí, gặp mặt liền hành vãn bối lễ, bị Bành Bân giơ tay. Tông chủ, phía trước ngươi nói, muốn thống nhất chung quanh 32 tòa đảo nhỏ, có hay không được không biện pháp? Tiến vào đại sảnh, chờ môn hạ đệ tử lui ra, đóng lại thính môn, Phương Dật đi thẳng vào vấn đề nói. Ta tưởng triệu tập bọn họ tiến đến Bố Y Tông, thương thảo công thủ đồng minh việc. Hạt tía Tô Quân suy nghĩ một chút, nói, đến lúc đó ta sẽ đưa ra nhất thống ý tưởng. Chúng ta Bố Y Tông thấp cổ bé họng, liền tính ngươi triệu tập, có người lý ngươi sao? Đừng quên, chúng ta có kiếm tông trưởng lão. Kim đan hậu kỳ cường giả, không cần hắn lao nhân ra động thủ, mượn cái thanh danh vẫn là có thể. Hạt tía Tô Quân sớm có tính toán, Bố Y Tông tự nhiên là không có thực lực triệu tập loại này hội nghị, bất quá có kiếm tông che chở, hơn nữa còn có một vị kim đan hậu kỳ kiếm tông trưởng lao tòa chấn, kia liền không giống nhau, sợ đến lúc đó chung quanh những cái đó đảo nhỏ đều phải nịnh bợ Bố Y Tông. Kia hảo, tông chủ ngươi đi thi hành đi. Phương Dật gật gật đầu, xem như đồng ý xuống dưới. Thức mau. Bố Y Tông hướng chung quanh 32 tòa đảo nhỏ phát ra mời, thời gian quyết định 10 ngày sau, với Bố Y Tông bên trong cộng đồng thương thảo như thế nào cộng ngự ngoại địch, cùng lúc đó, Bố Y Tông đưa đi mời chung, cũng thuyết minh Bố Y Tông hiện giờ chịu kiếm tông che chở, càng có kim đan hậu kỳ trưởng lão tự mình tòa chấn. Tin tức tản mát ra đi lúc sau, giống như hạt tía Tô Quân sở liệu, 32 tòa đảo nhỏ trong đó có một vị đảo chủ không ở ở ngoài, mặt khác 31 vị đảo chủ nhận được tin tức sau không có bất luận cái gì kéo dài. Đúng giờ đi vào Bố Y Tông. Đối với Bố Y Tông, 31 vị đảo chủ cũng không như thế nào cảm bạo, chân chính làm này đó đảo chủ để ý, vẫn là mời chung nhắc tới kiếm tông, nếu là có thể cùng Bố Y Tông đạt thành công thủ đồng minh, kia liền cùng chịu kiếm tông che chở không có cái gì khác nhau. Đến nỗi Bố Y Tông có hay không khả năng ở chịu kiếm tông che chở chuyện này thượng truyền lại tin tức giả, mọi người là không tin, nếu thật dám như thế, kia Bố Y Tông sợ là phải bị kiếm tông từ liền Vân Hải vực bên trong lao đi. Nhưng nếu nói chuyên môn có một vị kim đan hậu kỳ kiếm tông trưởng lao trưởng kỳ tọa chấn Bố Y Tông, mọi người lại là không thế nào tin tưởng, Bố Y Tông có tài đức gì, có thể cho kiếm tông nhà mình như thế đại tiền vốn, bọn họ này tới chủ yếu là tưởng nghiệm chứng một chút hư thật. Hạt tía Tô Quân sớm đã vì mọi người an bài hảo phòng cho khách cung mọi người nghỉ ngơi, đồng thời ở Bố Y Tông đại điện bên trong đặt một trương bàn lớn, đó là ngồi vây quanh trăm người đều hiện rộng mở. Đồng thời, hạt tía Tô Quân cũng đã trước tiên bái kiến quá vị kia kiếm tông trưởng lão. Đến lúc đó sẽ dẫn dắt rất nhiều trung đảo đảo chủ tiến đến bái kiến, vị này kiếm tông trưởng lão tự nhiên không có ý kiến, Hoàng Phủ Thiên Quân sớm có công đạo, làm hắn hết thể nghe theo Phương Dật phân phó, nếu vô trọng đại ảnh hưởng, tận lực thỏa mãn Bố Y Tông yêu cầu. Hạt tía Tô Quân sở nghĩ cách tự nhiên không thể gạt được vị này kiếm tông trưởng lão, nhưng đối với việc này, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, huống chi, nếu thật có thể đem này đó đảo nhỏ thống nhất lên, Bố Y Tông cũng liền càng cường đại hơn, chính mình cũng càng thanh nhàn một ít. Tự nhiên cũng thấy vậy vui mừng. Đương 31 vị đảo chủ tề tụ Bố Y Tông, từ hạt tía Tô Quân xuất lĩnh từng cái bái kiến kiếm tông trưởng lão, mọi người trong lòng cuối cùng nghi ngờ cũng bị đánh mất, trong lòng cũng sôi nổi khiếp sợ, không biết Bố Y Tông đến tột cùng vì kiếm tông làm cái gì sự, thế nhưng có thể làm phiền một vị kim đan hậu kỳ trưởng lão trưởng kỳ đóng giữ. Bất quá mặc kệ như thế nào, Bố Y Tông đã hiện ra ra chính mình cường đại thực lực, ở mọi người trong lòng cũng thành định bợ dựa sát đối tượng, mọi người cũng ở tính toán. Cái gì thời điểm trong lén lút cùng Bố Y Tông câu thông một chút, xem yêu cầu cái gì đại giới mới có thể thỉnh động vị kia kiếm tông trưởng lao ra tay. Bất quá, Hạt Tiếu Tô Quân hiển nhiên không có cùng bọn họ đơn độc lén gặp mặt tính toán, thời gian vừa đến, liền ở tông môn đại điện triệu tập mọi người thương thảo công thủ đồng minh việc. Làm chủ nhà, Hạt Tiếu Tô Quân đầu tiên nói, nói vậy chư vị cũng đều biết Mây Tiếu Đảo cùng Lưu Vân Đảo việc, tại đây cũng không ở tường thuật. Mây Tiếu Đảo cùng Lưu Vân Đảo, đó là này phiến hải vực bị tấn công xuống dưới hai tòa cỡ trung đảo nhỏ, ba vị kim đan kỳ tu giả hai vị chết trận, một vị chạy trốn, đến cậy nhờ tới rồi mặt khác đảo nhỏ. Có một số việc, Tô Mỗ may mắn từ kiếm tông trưởng lao trong miệng biết được quá một ít tin tức. Trường hợp này, Hạt Tiếu Tô Quân đối mặt một đám kim đan tu giả không hề tự xưng văn bối, mà là đem chính mình bãi ở một tông chi chủ vị trí, cùng ở đây mọi người bình đẳng địa vị. Hiện giờ, ở Liên Vân Hải vực nào đó địa phương, không gian nứt toạc, có còn lại thế giới kim đan tu giả thông qua này đó nứt toạc không gian đi tới Liên Nguyên Hải vực bên trong, bọn họ hoặc là vì bản thân chi tư, hoặc là vì sinh tồn tu luyện, mới nhắc lên trận này liên lụy tới rất nhiều cỡ trung đảo nhỏ chiến tranh. Thế nhưng là từ các thế giới khác lại đây tu giả, này thật đúng là không nghĩ tới. Còn tưởng rằng là các tán tu đột nhiên bạo phát. Ta phía trước nhưng thật ra nghe qua cái này nghe đồn, bất quá chuyện này quá không thể tưởng tượng, thế nhưng có thể từ không gian cái khe xuyên qua lại đây. Này đó cỡ trung đảo nhỏ đảo chủ, căn bản không có tư cách biết không gian cái khe việc, những cái đó đột nhiên toát ra tới kim đan tu giả, bọn họ tự nhiên cũng không biết từ nào mà đến. Tuy rằng có người nghe nói qua, nhưng này cách nói quá mức hư vô mờ mịt, vô pháp lệnh người tin tưởng. Bất quá hiện tại bất đồng, vị này Tô Tông Chủ nếu là từ kiếm tông trưởng lao trong miệng biết được, kia định là sẽ không sai. Chúng ta này phiến hải vực bên trong, hẳn là không có nào tòa đảo nhỏ có thể đơn độc ứng đối những cái đó tu giả tấn công. Bởi vậy ta đề nghị, đại gia có thể kết thành công thủ đồng minh, ở rất nhiều đảo nhỏ chung kiến tạo lẫn nhau liên tiếp truyền tống trận. Một khi có nào tòa đảo nhỏ đã chịu công kích, còn lại đảo nhỏ lập tức chạy đến chi viện, không biết chư vị ý hạ như thế nào. Chuyện này cũng không phải thảo luận quá một lần hai lần. Một vị kim đan trung kỳ tu giả mở miệng nói, vẫn là câu nói kia, muốn xuất ra cái chương trình tới, chúng ta Bắc Chu đảo, chính là có hai vị kim đan trung kỳ cảnh giới tu giả, nếu là trợ giúp một cái chỉ có một vị kim đan sơ kỳ tu giả đảo nhỏ, có phải hay không hẳn là thu một ít tu luyện sử dụng tài nguyên, bởi vì mặc dù là chúng ta cũng đồng dạng lọt vào công kích, đến lúc đó bọn họ lại chỉ có thể xuất động một vị kim đan sơ kỳ tu giả hỗ trợ, này liền không công bằng. Chương 1410, Nhất Thống. Vị đạo hữu này nói có lý, mặc dù là công thủ đồng minh, cũng phải nhìn tự thân thực lực, lấy không ra cùng cấp chiến lược, trả giá chút chỗ tốt cũng là hẳn là. Một vị khắc kim đan trung kỳ tu giả mở miệng phụ họa, giờ phút này nói chuyện tu giả, đều là tông môn thực lực tương ứng cường một ít. Lời nói không phải nói như vậy. Một vị kim đan sơ kỳ tu giả nói, nếu ngươi Bắc Chu đảo bị người tấn công, ta đi chi viện, chính là chúng ta này đó đảo nhỏ có khả năng vài thập niên, mấy trăm năm đều sẽ không bị tấn công, kia lại nên như thế nào tính? Lời này có lý. Có người phụ hòa nói, nhân gia tấn công cỡ trung đảo nhỏ, khẳng định cũng muốn trước tiên hiểu biết, chúng ta này đó kim đan sơ kỳ tu giả chiếm cứ đảo nhỏ, nhất định tài nguyên hữu hạn, mặc dù muốn tấn công, cũng không phải là đầu tuyển. Còn có một chút, đi trước chi viện một chuyện như thế nào nói? Có người cố ý tới trễ trong chốc lát, khi đó chiến đấu khả năng đều đã tiến vào kết thúc, thậm chí kết thúc, này đó công lao cụ thể hẳn là như thế nào tính. Còn có, nếu là ở rất nhiều đảo nhỏ chi gian thành lập truyền tống trận, kia không phải nói, nếu có một tòa đảo nhỏ bị công chiếm, những cái đó tu giả liền có thể đi qua truyền tống trận tiến vào mặt khác tùy ý một tòa đảo nhỏ. Phía dưới phân phân loạn loạn, đều là đứng ở chính mình lập trường thượng vì chính mình thảo muốn chỗ tốt, đối này, Hạt Tiếu Tô Quân trong lòng biết rõ ràng. Phía trước vài lần công thủ đồng minh hội nghị tuy rằng hắn tuy rằng không có tham dự, nhưng hiện trường tình huống cũng có nghe nói, hiện giờ thiên như vậy giống nhau, lẫn nhau thảo muốn chỗ tốt, cuối cùng cũng không có kết quả. Công thủ đồng minh, đại gia vốn là nên vứt bỏ ích lợi. Hạt Tiếu Tô Quân lớn tiếng nói, ta Bố Y Tông, bụt ở rất nhiều đảo nhỏ trung ương vị trí, có kiếm tông che chở, thả có kiếm tông trưởng lão tọa chấn, theo lý thuyết, ta Bố Y Tông căn bản đừng lo việc này. Chính là Tô Mô cũng có lo lắng, tục ngữ nói môi hở răng lạnh. Nếu là tương lai, chung quanh sở hữu đảo nhỏ đều bị những cái đó tu giả chiếm lĩnh, ta Bố Y Tông cho dù có kiếm tông che trở lại có thể như thế nào. Bởi vậy, Tô Mô mới quyết định triệu tập đại gia tiến đến, hy vọng đại gia có thể từ bỏ tự thân ích lợi, đem này phiến hải vực chế tạo thành bền chắc như thép. Tô Tông chủ lời nói nhưng thật ra nói xinh đẹp. Trong đám người vang lên một thanh âm, nhưng nếu là thật tao ngộ sự tình, yêu cầu kiếm tông trưởng lao ra tay khi, Bố Y Tông không cần chỗ tốt sao? Liên tính Bố Y Tông không cần chỗ tốt, kiếm tông cũng không cần chỗ tốt. Người nọ tiếp tục hỏi, thực sự có mặt khác đảo nhỏ tao ngộ tấn công khi, vị kia kiếm tông trưởng lao thật sự sẽ ra tay sao? Vẫn là chỉ che chở các ngươi bố y tông. Chuyện này, Tô Mỗ nhưng thật ra không hảo làm chủ. Hạt tía Tô Quân thật sự không dám thế vị kia làm ra quyết định, cũng biết, lúc này làm ra loại này hứa hẹn không có bất luận tác dụng gì, này đó đảo chủ cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá ta bố y tông, cũng không phải không có kim đan tu giả. Hạt tía Tô Quân nói, đến lúc đó nếu mặt khác đảo nhỏ yêu cầu trợ giúp, ta bố y tông định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Vị kia bố y điểu yêu vương. Có người cười hỏi. Cũng không phải. Hạt tía Tô Quân chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, không có nói tỉ mỉ. Tô tông chủ, lần này là xem ở kiếm tông trưởng lão phân tiến lên đây. Có tu giả nói, nếu là không có cái gì chương trình, ta xem này cái gì công thủ đồng minh sự tình không đề cập tới cũng thế. Nếu thực sự có tu giả tới tấn công, chúng ta tự hành trả giá chút chỗ tốt thỉnh người tiến đến đó là. Thật không dám giấu giếm. Hạt tía Tô Quân nói, phía trước cũng có một tòa đảo nhỏ cùng đạo hữu đồng dạng ý tưởng, nhưng chuyện tới trước mắt, cầm chỗ tốt, đi mời 20 vị đã từng trí giao hảo hữu đi trước hỗ trợ, lại không một người đi trước. Hạt tía Tô Quân theo như lời, tự nhiên là thái cổ tông việc. Nếu đại gia một hai phải cái chương trình. Hạt tía Tô Quân đông nhiên chuyện vừa chuyển, nói, Tô Mỗ đảo cũng có cái biện pháp. Tô tông chủ thỉnh giảng, kia đó là chúng ta rất nhiều đảo nhỏ, hợp thành một tông. Hạt tía Tô Quân nói năng có khí phách nói. Ở đây 31 vị đảo chủ tất cả đều sửng sốt, một lát sau, đột nhiên có người cười nói, Tô tông chủ, hôm nay trận này hợp không quá thích hợp vui đùa. Tô mốt đều không phải là vui đùa. Hạt tía Tô Quân sắc mặt nghiêm túc, nói, nếu chư vị đều cảm thấy yêu cầu đủ loại chỗ tốt mới đáng giá ra tay giúp trợ người khác, kia không bằng đem rất nhiều đảo nhỏ tài nguyên chỉnh hợp nhau tới, thống nhất điều hành, đến lúc đó có thể căn cứ công lao bộ thượng ghi lại tới phân phối. Như thế cái ý kiến hay. Có người cười nói, như vậy chúng ta hợp thành một tông, lại có nhà ai tới chủ đạo đâu. Tô tông chủ nên sẽ không nói từ bố ý tông chủ đạo đi. Người này nói, trên người kim đan trung kỳ cảnh giới khí thế đột nhiên bùng nổ, áp bách hướng hạt tía Tô Quân. Cũng chưa chắc không thể. Hạt tía Tô Quân mấy năm nay cũng coi như thấy nhiều kim đan tu giả, đối với loại này khí thế thượng áp bách không chút nào để ý. Tô tông chủ, nên sẽ không đây mới là mục đích của ngươi đi. Rốt cuộc có người ý thức được không đúng, thu liễm khởi tươi cười. Nghiêm túc hỏi. Đạo hưu nói như thế cũng không tính sai. Hạt tía Tô Quân nói, Tô Mỗ bổn ý là tưởng triệu tập đại gia, thương lượng ra cái đối sách ra tới, nhưng đại gia tựa hồ đều thực để ý chính mình chỗ tốt, lại không thèm để ý tồn vong, càng không để bụng những người khác tồn vong. Chi bằng từ ta bố y tông đem đại gia chỉnh hợp đến cùng nhau, ít nhất có thể bảo hộ này phương hải vực chi bình an. Chư vị thử nghĩ một chút, chúng ta xác nhập đến một chỗ, đó là có mấy chục vị kim đan tu giả. Vô luận những cái đó ngoại lai tu giả tấn công nào một tòa đảo nhỏ, đều là cùng hơn 10 vị kim đan tu giả chiến, như thế, chúng ta này phương hải vực vô ưu rồi. Hiện trường một mảnh trầm mặc, mọi người đảo không phải ở suy xét hạt tía Tô Quân đề nghị, mà là kinh ngạc với vị này thế nhưng thật dám có như vậy ý tưởng, kẻ hèn một cái trúc cơ trung kỳ tu giả, lại tưởng dựa vào kiếm tông che chở, liền sinh ra lớn mật như thế ý niệm, nếu không phải để ý vị kia kiếm tông trưởng lão. Lúc này sợ là đã có người động thủ đem hạt tía Tô Quân chạm với đại điện bên trong. Tô tông chủ, việc này ta xem như vậy bãi, Lưu Mỗ cáo tử. Một vị kim đan trung kỳ tu giả ngăn chặn hỏa khí, đứng lên xoay người, đẩy ra đại điện môn, liền phải rời khỏi, lại thấy cửa đứng thẳng một người, thấy kia tu giả ra tới, một thanh màu đen trường đao hoành hoa, kia lưu họ tu giả đầu bay lên trời, như vậy ngã xuống. Bành Bân thu hồi màu đen trường đao, mắt lạnh nhìn chăm chú vào trong điện mọi người. Còn thừa 30 vị kim đan tu giả đều là kinh sợ, vị kia lưu họ tu giả, tu vi đã đạt kim đan trung kỳ, hơn nữa đối phương cũng phi đánh lén, cho kia lưu họ tu giả cũng đủ phản ứng thời gian, nhưng dù vậy, chỉ một đao, liền một chút phản ứng đều không có liền bị người đem đầu chém xuống. Bành Bân cũng cố ý tạo thành loại này trường hợp, ở kia lưu họ tu giả đẩy cửa nháy mắt, trước lấy thần thức đánh vào kia tu giả thức hải, làm này có trong nháy mắt chỉ độn, rồi mới giơ tay chém xuống đầu, đó là muốn nói cho những người này. Chính mình muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Mọi người cũng đích xác bị Bành Bân thực lực sợ kinh sợ, hơn nữa cách đó không xa còn có một vị kiếm tông trưởng lão, còn thừa này 30 dư vị tu giả trong lòng càng thêm khủng hoảng. Hạt tía Tô Quân, hay là chúng ta không đồng ý, ngươi còn có thể đem chúng ta toàn bộ giết không thành. Có tu giả chất vấn nói, Tô Mỗ vô tình giết người. Hạt tía Tô Quân nói, vừa rồi Tô Mỗ đã nói qua, bố ý đảo ở vào chư vị trung gian. Nhưng nếu là chư vị đảo nhỏ tất cả đều bị những cái đó ngoại lai tu giả sở công chiếm nói, kia liền tương đương với bố ý đảo bị hoàn toàn vây quanh, đến lúc đó kiếm tông cũng che chở không được. Cho nên Tô Mô quyết định, lần này chư vị nếu là không đồng ý kết thành công thủ đồng minh nói, kia liền từ Tô Mô làm ác nhân, cùng với làm chư vị đảo nhỏ dừng ở những cái đó ngoại lai tu giả trong tay, chi bằng từ Tô Mô đoạt hạ. Hảo, nếu ngươi nói công thủ đồng minh, chúng ta đồng ý đó là. Một vị kim đan trung kỳ tu giả nói, tu sửa truyền tống trận một chuyện, cũng từ Tô Tông chủ ngươi toàn quyền xử lý, như thế nào? Những người khác cũng đồng thời phù hợp, lúc này chỉ còn lại có 3 điều lộ. Đệ nhất, đồng ý hạt tía Tô Quân theo như lời công thủ đồng minh. Đệ nhị, đó là như hạt tía Tô Quân theo như lời, sáp nhập thành một tông. Đệ tam, đó là cùng này bố y tông liều mạng. Nếu là lựa chọn liều mạng, cửa đại điện vị kia kim đan trung kỳ tu giả hợp bọn họ mọi người chi lực nhưng thật ra có nắm chắc chém giết, nhưng này bố y tông bên trong, chính là còn có một vị kim đan hậu kỳ kiếm tông trưởng lão. Bọn họ đối thượng, căn bản không hề phần thắng, huống chi ai cũng không biết này đến tột cùng có phải hay không kiếm tông chủ ý, nếu thật là lời nói, kia bọn họ căn bản là không có phản kháng tất yếu. Lúc này mới tỏ thái độ, không cảm thấy chậm sao. Hạt tía Tô Quân lưng đeo đôi tay, đứng ở 30 vị kim đan tu giả trước mặt, một chút cũng không giống như là cái trúc cơ kỳ tu giả. Hạt tía Tô Quân, ngươi cũng không cần khinh người quá đáng, nếu không liều mạng, ta cũng muốn trước đem ngươi chém, liền tính là vị kia kiếm tông trưởng lão, sợ là cũng không kịp cứu ngươi. Ta chết không sao. Hạt tía Tô Quân xúc động nói, bố y tông lại không phải chỉ có ta hạt tía Tô Quân, chỉ cần đại sự có thể thành, kẻ hèn một cái tánh mạng lại tính đến cái gì. Nếu là hợp thành một tông, chúng ta những người này như thế nào tính? Một vị kim đan sơ kỳ tu giả lúc này trong lòng có điều dao động. Chư vị tự nhiên vẫn là các đảo đảo chủ. Hạt tía Tô Quân nói, trừ lần đó ra, vẫn là ta bố ý tông trưởng lão. Chư vị như cũ quản lý từng người đảo chung sự vụ, hết thảy bất biến, chẳng qua, ngày sau các loại tài nguyên muốn nộp lên trên hai thành. Hạt tía Tô Quân đứng ở phía trước, hướng mọi người nói, này hai thành, Tô Mộ cũng sẽ không toàn bộ nuốt vào, chư vị đối kháng ngoại lai tu giả khi trả giá, Tô Mộ sẽ tự nhất nhất ký lục. Lấy này hai thành tài nguyên, đổi chư vị hẳn là thu hoạch chỗ tốt. Tô Tông Chủ. Có người đột nhiên nói, việc này quá mức làm khó người khác, Minh Nguyệt Tông truyền thừa gần vạn năm, ở trong tay ta quy phụ cho người khác, Lý Mộ tình nguyện vừa chết, cũng thứ khó tòng mệnh. Vị này Minh Nguyệt Tông Tông Chủ một mở miệng, đại điện bên trong lập tức lại an tĩnh lại, trong đó cũng có vài vị báo ôm cùng Minh Nguyệt Tông Tông Chủ tương đồng tâm tư, có người thậm chí tùy thời muốn trước chém hạt tía Tô Quân. Tô Mỗ cũng đều không phải là khăng khăng muốn thu về chư vị môn phái. Hạt tía Tô Quân trầm ngâm một chút, nói, không bằng như vậy, chư vị tông môn như cũ, chẳng qua muốn lấy ta bố y tông cầm đầu, nghe theo điều khiển, như cũ giao nộp hai thành tài nguyên, như thế nào? Hết thể vẫn là như cũ, chẳng qua bố y tông trở thành rất nhiều đảo nhỏ minh chủ, sau này rất nhiều đảo nhỏ đều phải nghe theo bố y tông hiệu lệnh. Đương nhiên, hạt tía Tô Quân cũng thanh minh, sẽ không đối rất nhiều đảo nhỏ can thiệp quá nhiều. Cũng chỉ có cộng ngự ngoại địch khi mới có thể điều khiển rất nhiều kim đan tu giả. Như thế tiến hai bước lui một bước, 30 vị đảo chủ bách với áp lực, rốt cuộc toàn bộ gật đầu đồng ý, thậm chí có nhân tâm trung sớm đã tính toán hảo, ra cửa này, ai còn sẽ nhận chuyện này. Lại không ngờ, hạt tía Tô Quân trước mặt mọi người lập hạ tâm thể, tỏ vẻ bố y tông nguyện ý cùng rất nhiều đảo nhỏ cộng kháng ngoại địch, tuyệt không tùy ý điều khiển kim đan tu giả. Cũng tỏ vẻ sở thu tài nguyên ít nhất 9 thành dùng cho thực hiện kim đan tu giả nhóm tham dự chiến đấu nên được chỗ tốt. Mọi người không có cách nào, cũng đi theo lập hạ tâm thể, như thế, bố y tông hoàn toàn đem chung quanh 31 tòa đảo nhỏ chỉnh hợp đến cùng nhau. Tô Tông chủ hảo khí phách. Chờ đến mọi người toàn bộ rời đi bố y đảo, Phương Dật đám người tề tụ với đại điện phía trên. Phương lão đệ chớ có rêu cợt. Hạt tía Tô Quân liên tục xua tay, nói, nếu không phải có cách lão đệ cùng bành đạo hữu chống lưng. Ta sợ là đứng ở nơi đó đều phải run run. Tô Tông Chủ. Bành Bân chẳng hề để ý nói, kỳ thật toàn bộ nhập vào bố y tông là đến nơi, kia mấy cái thứ đầu nhi, giết đó là, còn sợ tìm không thấy người tiếp nhận bọn họ đảo nhỏ tông môn sao. Có thể nhất thống chung quanh này đó đảo nhỏ, Tô Mỗ liền đã cảm thấy mỹ mãn. Hạt tía Tô Quân lắc lắc đầu, nói, đến nỗi nhập vào bố y tông, cũng không có cái gì dùng, lại đếm rõ số lượng ngàn năm, bố y tông nếu là thực lực cũng đủ cường. Những cái đó đảo nhỏ tông môn tự nhiên vui chậm rãi quy về bố y tông môn hạ, nếu là thực lực nhỏ yếu, này một thế hệ người lập hạ tâm thể lại có tác dụng gì? Mấy trăm năm sau liền có thể lật đổ này hết thảy. Trăm năm mộng tưởng, vốn tưởng rằng sẽ tùy ta thân chết mang tiến này biển rộng bên trong, không thể tưởng được lại có thực hiện một ngày. Hạt tía Tô Quân vẻ mặt cảm khái nói, hiện giờ ta còn cảm thấy tựa như ảo ngộng, không biết lúc này hay không thân ở trong ngộng. Từ tiếp quản bố y tông tới nay, Hạt tía Tô Quân liền mộng tưởng một ngày kia có thể nhất thống chúng quanh mấy chục tòa đảo nhỏ, theo tuổi tăng đại, tu vi tiến cảnh thông thả, chúng cảm thấy chẳng qua là nói chuyện không đâu ảo tưởng thôi, hiện giờ một sớm trở thành sự thật, ngược lại làm hắn cảm thấy có một loại không chân thật cảm giác. Phương lão đệ. Hạt tía Tô Quân đứng lên, mặt hướng Phương Dật, trịnh trọng nói, Tô Mộ phía trước lời nói, đều không phải là lời nói đùa, Tô Mộ có thể vì hữu hạn, vọng Phương lão đệ chấp trưởng bố y tông. Tông chủ nói đùa. Phương Dật vội vàng giơ nổi lên đầu, nói, ta nguyên bản chính là cái nhàn tản tính tình, nhưng đảm đương không nổi cái gì tông chủ. Chuyện này tông chủ nhưng trăm triệu không cần nhắc lại. Nay hạt tía Tô Quân thiệt tình nguyện đem tông chủ chi vị làm với Phương Dật, cho rằng chỉ có Phương Dật mới có thể đủ chân chính thống ngự nhiều như vậy tông môn đảo nhỏ, nghề hà Phương Dật chí không ở này. Hào đi. Hạt tía Tô Quân nói, bố y tông tông chủ chi vị, Phương lão đệ muốn, tùy thời nhưng cầm đi. Kế tiếp mấy ngày, hạt tía Tô Quân cũng là tân quan tiền nhiệm, đầu tiên là khắc các tông môn đảo nhỏ bố trí lẫn nhau liên tiếp truyền tống trận, từ đây, 32 tòa đảo nhỏ liên thành nhất thể. Lại lúc sau, hạt tía Tô Quân điều khiển gần 20 vị kim đan tu giả tấn công mây tía đảo cùng Lưu Vân đảo, đem hai tòa đảo nhỏ một lần nữa thu hồi, lại phái người đi trước phía trước không có tham gia lần này hội nghị đảo nhỏ phía trên, cùng vị kia đảo chủ trao đổi, cuối cùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, vị kia đảo chủ thỏa hiệp, từ đây, này phiến hải vực 35 làm cỡ trung đảo nhỏ hoàn toàn hoàn thành nhất thống. Lại sau lại, Phương Dật Trinh đến Hoàng Phủ Thiên Quân đồng ý. Bố y tông mỗi 10 năm có thể phái ra 10 vị đệ tử đi trước kiếm tông kiếm đạo ngoài tháp vây ngộ kiếm, tư chất ưu tú giả, thậm chí có thể tiến vào kiếm đạo tháp tầng thứ nhất. Từ giây về sau ngàn năm, bố y tông dần dần cường thịnh lên, chân chính hoàn thành tông môn sáp nhập, bố y tông tọa ủng 35 tòa cỡ trung đảo nhỏ, thực lực hơn xa đại bộ phận tông môn cỡ lớn đảo nhỏ, thẳng bước siêu cấp tông môn. Chương 1411, Yêu Vương Phương Lôi. Nay hạt tía Tô Quân cũng coi như được với là một nhân tài, tuy rằng hắn cũng như thế. Nhưng chẳng qua là trúc cơ kỳ tu vi, là có thể đem như thế nhiều kim đan kỳ tu giả chỉnh hợp ở cùng nhau. Kim Ngao đảo thượng, Phương Dật cùng Bành Bân Long Vượng Đạt còn có Tiểu Ma Vương đang ngồi ở cùng nhau. Bành Bân nói, hiện giờ 35 tòa cỡ trung đảo nhỏ nhất thống, tổng cộng 57 vị kim đan tu giả, hắn kẻ hèn một cái trúc cơ trung kỳ, cư nhiên cũng có thể điều phối gọn gàng ngăn nắp. Ở Thái Cổ Tông, Bành Bân sơ nghe Phương Dật nói lên hạt tía Tô Quân ý tưởng này khi, là cực không xem trọng hạt tía Tô Quân. Rốt cuộc tu vi quá thấp, nhưng không nghĩ tới, chân chính đem này đó đảo nhỏ nhất thống sau, hạt tía Tô Quân cư nhiên có thể ở cái này vị trí thượng du nhận có thừa, này phân mới có thể cũng đích xác lệnh Bành Bân bội phục. Hiện tại xem ra, này bố y tông có thể chiếm cứ một tòa cơ trung đảo nhỏ sừng sững không ngã, cũng không hoàn toàn là bố y điều yêu vương công lao. Long Vượng Đạt cũng gật đầu nói, chúng ta nếu là thật muốn khai tông lập phái, cũng yêu cầu người tài giỏi như thế. Thật muốn không rõ các ngươi, khai tông lập phái có cái gì hảo? Tiểu Ma Vương nhíu môi, nói, yêu cầu cái gì tài nguyên, trực tiếp đi đoạt lấy tới liền hảo, khai tông lập phái còn muốn bồi dưỡng đệ tử, không lý do muốn tiêu hao tài nguyên. Đương hải tặc này chức nghiệp trước kia còn hảo thuyết. Nghe được Tiểu Ma Vương nói, Vành Bân cười nói, khi đó đại gia tu vi thấp, tiêu hao tài nguyên cũng ít, đoạt cái tiểu đảo, hoặc là mấy cái kim đan sơ kỳ liền đủ mấy năm tiêu hao, nhưng hiện tại chúng ta ca mấy cái tu luyện, chỉ sợ muốn đi đoạt lấy nguyên anh lão quái. Mấy năm nay thời gian, Bành Bân trong cơ thể ma công hơi thở hoàn toàn bị áp chế, toàn bộ thay đổi thành tư đồ ma tôn kia công pháp, cũng đã bắt đầu sử dụng linh thạch tu luyện. Hiện giờ lại muốn hấp thu kim đan tu giả tu vi lại là không như vậy dễ dàng, chờ đến trong cơ thể còn sót lại những cái đó lực lượng toàn bộ luyện hóa xong, tu vi thăng cấp đến kim đan hậu kỳ, lại muốn dựa hấp thu người khác tu vi thăng cấp, kia liền muốn hấp thu đồng thời kim đan hậu kỳ tu giả, nhân vật như vậy, đó là ở siêu cấp tông môn đều cực kỳ quan trọng, sao có thể đủ làm hắn dễ dàng giết chết hấp thu. Nếu là dựa vào hấp thu kim đan trung kỳ thậm chí lúc đầu tu giả tu vi, kia không biết muốn chém sát nhiều ít mới đủ, thật muốn bốn phía giết chóc, sợ là lập tức liền sẽ khiến cho những cái đó siêu cấp tông môn thậm chí tam đại thánh địa chú ý. Đúng rồi, có chuyện tình ta còn không có cùng các ngươi nói. Nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, Phương Dật bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi nghe nói qua vực ngoại chiến trường không có. Vực ngoại chiến trường? Bành Bân nghe vậy nhíu hạ mày, nói, nghe vài vị kiếm tông trưởng lao nhắc tới quá. Bất quá cụ thể tình huống lại là không ai hướng ta lộ ra quá. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cũng đều lắc lắc đầu, bọn họ trên cơ bản rất ít cùng ngoại giới tu giả tiếp xúc, tự nhiên không biết có quan hệ với vực ngoại chiến trường sự tình. Là như thế một chuyện. Phương Dật đem thân đồ hùng tìm chính mình đi trước tiểu thế giới thu hoạch sơ thủy nguyên thạch việc, hướng ba người kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần, nói, khoảng cách vực ngoại chiến trường mở ra, còn chỉ có không đến 20 ngày thời gian, lần này ta khả năng phải rời khỏi một năm. Đáng tiếc kia vực ngoại chiến trường đối kim đan hậu kỳ tu giả không có gì dùng, nếu không ta nhưng thật ra có thể cùng ngươi cùng đi. Bành Bân có chút tiếc nuối, ngược lại cười nói, Bất quá chờ Lão Long cùng Tiểu Ma Vương vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, ta có thể đảm đương cái bảo tiêu dẫn hắn hai đi lên một chuyến. Thiết, chờ ta thành yêu vương, còn muốn ngươi bảo hộ. Tiểu Ma Vương khinh thường liếc liếc mắt một cái Bành Bân, hỏi Phương Dật nói, Phương Dật, ngươi cái gì thời điểm xuất phát? 10 ngày sau đi, mấy ngày nay hảo hảo bồi bồi Sơ Hạ cùng Phương Phương, thuận tiện lại đi một chuyến Thất Tinh đảo. Đã có tâm khai tông lập phái, tông môn bên trong tổng không thể chỉ có bọn họ 4 người, lần này xuất phát trước, cũng tính toán làm Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt trở về. Mặt khác, Phương Dật nhìn về phía Tiểu Ma Vương, nói, kia yêu linh đan ngươi thu hảo, nếu thật dùng không đến, lại từ ngươi chuyển giao ám dạ báo. Vốn gì cũng dùng không đến. Tiểu Ma Vương trong mắt bắn ra một đạo sắc bén, nói, ta quyết định, ở ngươi đi phía trước, ta muốn độ yêu đan đại kiếp nạn. Nga. 3 người nghe vậy đồng thời mắt sáng ngời, Bành Bân nói, ta thật đúng là muốn nhìn một chút, ngươi này yêu đan đại kiếp nạn rốt cuộc uy lực như thế nào. Vẫn luôn đều nghe Tiểu Ma Vương tự biên tự diễn, nói cái gì độ yêu đan đại kiếp nạn như thế nào nhẹ nhàng, 3 người tâm tồn hoài nghi đồng thời cũng đích xác muốn kiến thức một chút Tiểu Ma Vương độ kiếp. Đỉnh núi nhà gỗ chung, Phương Phương còn ở khoanh chân tĩnh tọa tu luyện, lại qua đi gần 1 năm thời gian, Phương Phương càng thêm giống cái đại cô nương, trên mặt tuy rằng tính trẻ con chưa khởi, nhưng giữa mày nhiều điểm tĩnh trầm ổn khí chất. Bách Sơ Hạ biết Phương Dật sắp lại lần nữa rời đi, mấy ngày nay cũng không có lại tu luyện, tận khả năng nhiều cùng Phương Dật đại ở bên nhau. Phương Phương chân khí vẫn là không có gì tăng trưởng. Bách Sơ Hạ nhìn tu luyện chung Phương Phương, đối Phương Dật nói, nhưng thật ra nhìn ra được tiểu nha đầu thượng tâm tư, cứ việc không có hiệu quả, cũng vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện. Bắt đầu khi, Bách Sơ Hạ còn cho rằng Phương Phương nỗ lực tu luyện là cảm thấy thú vị, nhưng sau hai, Phương Phương chân khí không có tăng trưởng sau, Bách Sơ Hạ liền đã biết, Phương Phương đừng nhìn còn tuổi nhỏ, hẳn là đã nổi lên tu luyện tâm tư, lúc này mới có thể như thế thời gian dài tĩnh hạ tâm tới tu luyện. Ba ba, mụ mụ. Hai người nói chuyện thời điểm, Phương Phương mở bừng mắt chữ, kết thúc tu luyện, từ trên giường nhảy xuống, phát gục Phương Dật trong lòng ngực. Phương Phương. Phương Dật ôm hiện giờ sắp đến Phương Dật ngực nữ nhi, hỏi, tu luyện vất vả không vất vả? Không vất vả. Phương Phương nói, lại còn có rất có ý tứ, tê tê dại dại, thực thoải mái. Vậy là tốt rồi. Phương Dật nửa ngồi xổm xuống, điểm Phương Phương cái mũi, ba ba không ở thời điểm nhưng không cho lười biếng Nga. Sẽ không, ta muốn biến cùng ba ba giống nhau cường đại, bảo hộ mụ mụ. Phương Phương rồi nắm tay, ánh mắt kiên nghị. Tiểu hài tử trong lòng, ba ba vĩnh viễn là cường đại nhất. Ở Phương Phương trong mắt cũng là như thế, ở biết được tu luyện có thể trở nên càng cường đại hơn sau, Phương Phương tiện cấp chính mình định ra mục tiêu, muốn cùng ba ba giống nhau cường đại. Kế tiếp liên tục 7 ngày, Phương Dật cũng không bước ra Kim Ngao đảo nửa bước, cùng thê nữ còn có nhạc phụ nhạc mẫu cùng dùng 1 ngày tăng cơm, một nhà 5 khẩu hòa thuận vui vẻ. Thất Tinh đảo, tứ hợp viện trung, Phương Dật lại lần nữa gặp được Vệ Minh Thành cùng với Tư Nguyên Kiệt vợ chồng. Các ngươi này cuộc sống gia đình quá nhưng thật ra bình tĩnh. Phương Dật nhìn thấy 3 người, hỏi Tư Nguyên Kiệt nói, nhạc phụ ngươi bên kia không có gì sự tình đi. Linh Phong Thạch cũng coi như là một loại không tồi tài nguyên, không biết Linh Phong đảo có hay không tao ngộ ngoại lai tu giả tấn công. Trước mắt không có việc gì. Nghe được Phương Dật hỏi, Tư Nguyên Kiệt nói, gần nhất nghe nói đột nhiên toát ra tới rất nhiều kim đan tu giả, nơi nơi công chiếm cỡ trung đảo nhỏ, nhạc phụ đại nhân cùng chung quanh 4 tòa đảo nhỏ thương định hảo, tùy ý đảo nhỏ xuất hiện bị tấn công tình huống, mặt khác 4 tòa đảo nhỏ đều phải cộng đồng viện thủ. Chẳng qua lẫn nhau chi gian muốn trả giá chút chỗ tốt mới được. Có thể nói hợp lại, đã xem như khó được. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, này vẫn là bởi vì các ngươi kia chung quanh đảo nhỏ tương đối thiếu, người càng nhiều, loại chuyện này liền càng khó nói hợp lại. Như là bố y tông chung quanh hải vực, 30 mấy tòa cỡ trung đảo nhỏ đó là nói chuyện mấy lần cũng không có kết quả, cuối cùng bất đắc dĩ dùng cường ngạnh thủ đoạn, mới rốt cục là kết thành liên minh. Phương Dật, người giúp chúng ta bố trí kia tòa trận pháp thật là quá kịp thời. Vệ Minh Thành nói, ngươi là không biết, riêng là gần nhất này mấy tháng, liền có hơn 10 thứ thú triều, nếu không có ngươi phòng ngự trận pháp, mệt cũng muốn đem chúng ta mệt chết. Thú triều sự tình, đại khái cũng cùng những cái đó kim đan tu giả có quan hệ. Phương Dật vây vây tay, nói, không nói cái này, ta lần này tiến đến, có chuyện cùng các ngươi thương lượng, đại ca tưởng làm cái tông môn. Đem Bành Bân muốn khai tông lập phái ý tưởng báo cho 2 người. Phương Dật trịnh trọng nói, ta cùng đại ca ý tứ là hy vọng các ngươi lại đây hỗ trợ. Khai tông lập phái, kia thật tốt. Vệ Minh Thành vỗ bộ ngực, nói, mặc kệ Nguyên Kiệt, ta trước biểu cái thái, ta nguyện ý lại đây. Ân. Phương Dật có chút ngoài ý muốn, tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Nhìn đến Phương Dật ngoài ý muốn bộ dáng, Vệ Minh Thành cười nói, ta cùng Nguyên Kiệt chỉ là không nghĩ bị người bảo hộ, như là nhà ấm chung đóa hoa bị người dưỡng, không được tự nhiên, khai tông lập phái, dùng người địa phương rất nhiều. luôn có ta cùng Nguyên Kiệt có thể một mình đảm đương một phía địa phương, hơn nữa cách cục cùng tầm mắt càng thêm trống trải, cũng là một loại tân khiêu chiến. Nguyên Kiệt ngươi đâu? Phương Dật lại hỏi Tư Nguyên Kiệt. Tư Nguyên Kiệt cùng bên người Thượng Quan Uyển Nhi lẫn nhau liếc nhau, Tư Nguyên Kiệt nói, vệ ca nếu là đi rồi, ta chính mình cũng không thú vị, đến lúc đó cùng các ngươi cùng nhau. Kia hảo, ta xem không bằng các ngươi này liền cùng ta trở về, cùng đại ca lão long bọn họ hảo hảo thương thảo kiến tạo tông môn việc. Ngươi không phải phải rời khỏi một năm. Vừa rồi nói chuyện gian, Phương Dật hướng hai người lộ ra chính mình sắp rời đi sự tình, bởi vậy Vệ Minh Thành nói, một năm sau, chúng ta lại đi Kim Ngao Đảo. Hảo, nếu là có nguy hiểm, đừng ngạnh căng. Phương Dật giao phó một câu. Yên tâm. Vệ Minh Thành đấm Phương Dật một quyền, nhưng thật ra chính ngươi, cẩn thận một chút. Phương Dật trở lại Kim Ngao Đảo, đem Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hai người thái độ báo cho Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, mắt hướng bốn phía nhìn thoáng qua, hỏi, tiểu ma vương còn không có xuất quan. Từ ở Phương Dật ba người trước mặt nói tốt độ kiếp thời gian sau, tiểu ma vương liền bế quan không ra, cũng làm Phương Dật ở chính mình phòng nội bố trí ngăn cách thần thức cùng thanh âm trận pháp, nói này đây miễn bị quấy rầy, kết quả này một bế quan đó là 8 ngày. Tuy nói đối với trúc cơ kỳ tu giả tới nói, bế quan cái 10 ngày nửa tháng không tính cái gì, nhưng mấu chốt tiểu ma vương từ khi ra đời tới nay, trừ bỏ ăn thiên tài địa bảo lâm vào ngủ say bên ngoài, chưa từng có an an tĩnh tĩnh tu luyện quá, đừng nói liên tiếp 8 ngày. Đó là làm hắn tính tọa một ngày đều không thể. Trong miệng nói thật dễ nghe, ta xem hắn cũng là trong lòng không đế đi. Long Vượng đặt nói, Phương Dật, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là tưởng cái biện pháp, làm tiểu ma vương đem kia yêu linh đan nuốt ăn vào đi, yêu vương độ kiếp cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Đã cho hắn. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, tiểu ma vương tính tình ngươi còn không biết. Chúng ta không nói, hắn khả năng còn sẽ nuốt phục, nếu là khuyên, sợ là chết cũng sẽ ngạnh kháng. Yên tâm đi. Bành Bân nói, tiểu ma vương có thể bế quan 8 ngày, thuyết minh hắn cũng biết yêu đan đại kiếp nạn không phải là nhỏ, trong lòng cũng rất nặng coi. Các ngươi đang nói cái gì? Đột nhiên, tiểu ma vương thanh âm vang lên, thân ảnh đột ngột xuất hiện, dọa ba người nhảy dựng. Không có gì. Phương Dật ngượng ngùng cười, hỏi, chuẩn bị tốt. Thiết, còn dùng chuẩn bị. Tiểu ma vương đôi tay vây quanh trước ngực, mở miệng nói, ta vừa mới thông chi ám dạ báo, làm nó tới quan sát yêu đan đại kiếp nạn. Ngươi này liền tính toán độ kiếp. Long Vượng đặt hỏi, ngươi trong tay phục nguyên đan còn đủ sao? Không cần phải. Tiểu ma vương vẻ mặt tự tin. Lúc này, ám dạ báo hóa thành một đầu chiều cao gần 10 mét cự thú, trên lưng chở bách ngay ngắn vợ chồng cùng bách sơ hạ mẹ con đi vào bốn người bên người, nghe nói tiểu ma vương muốn độ kiếp, mấy người cũng là ngạc nhiên, cùng lại đây quan khán. Độ kiếp tự nhiên không thể ở Kim Ngao đảo thượng, tiểu ma vương hai chân cách mặt đất, chậm rãi phiêu hướng không trung. Vẫn luôn đi vào Kim Ngao đảo mấy ngàn mễ ở ngoài bọt biển khi mới ngừng lại được, ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong ánh mắt hiện lên một đạo lôi đỉnh. Nguyên bản một mảnh xanh thẳm không trung đột nhiên ảm đạm xuống dưới, trống rỗng xuất hiện một mảnh ám màu xám tầng mây, này tầng mây thành lốc xoáy trạng, chính chậm rãi xoay tròn, lốc xoáy trung tâm đối diện tiểu ma vương vị trí, trong đó ẩn ẩn có màu tím điện quang lập lòe. Oeng! Một đạo cánh tay phẩm chất kia chớp rất xuống, ở giữa tiểu ma vương đỉnh đầu. Lại thấy tiểu ma vương liền vị trí đều không có chút nào biến hóa, thần sắc nhẹ nhàng. Phương Dật đám người trong bất chi bất giác tim đập nhanh hơn, tựa hồ so với chính mình độ kiếp còn muốn khẩn trương, lẳng lặng chờ đạo thứ hai lôi kiếp. Vâng! Chỉ ấp ủ một lát, đạo thứ hai lôi kiếp giáng xuống, tiểu ma vương như cũ văn ti chưa đều, thần sắc như thường. Đạo thứ ba lôi kiếp quá sau, Bành Bân cùng Phương Dật hai người đều là những mày, hai người liếc nhau. Phương Dật hỏi, đại ca, ngươi độ kiếp khi lôi kiếp uy lực cũng là như thế sao? Tiểu ma vương lôi kiếp nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại là nguy hiểm vô cùng. Phương Dật đã từng hai lần nhìn đến người khác độ kiếp, một lần là ở Cổ Lâm Đảo, một lần là ở Bắc Nguyên Thế Giới, vô luận là Trung Phái vẫn là Vinh Nguyên Kim Đan lôi kiếp, cùng tiểu ma vương Kim Đan lôi kiếp so sánh với, uy lực đều yếu đi không ít. So với ta Kim Đan đại kiếp nạn uy lực còn mạnh hơn thượng một chút. Bành Bân vẻ mặt ngưng trọng nói, ta bởi vì tu luyện ma công, ngại thiên đạo sở bất dung. Bởi vậy lôi kiếp so giống nhau tu giả uy lực muốn đại rất nhiều, nhưng vẫn cứ so ra kém tiểu ma vương này lôi kiếp. So ngươi Kim Đan lôi kiếp còn mạnh hơn. Long Vượng Đạt nghe được Bành Bân thanh âm, vội vàng hỏi. Ở Cổ Lâm đảo trung trung phái độ kiếp, phía trước vài đạo lôi kiếp Long Vượng Đạt khoảng cách khá xa, vẫn chưa cảm nhận được thực tế uy lực như thế nào. Hiện giờ xem tiểu ma vương này lôi kiếp uy lực, liên tưởng đến chính mình Kim Đan đại kiếp nạn, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Bất quá nghe được Bành Bân lời nói, trong lòng lại dâng lên hy vọng. Long Vượng Đạt từ trúc cơ sơ kỳ bắt đầu chuyển tu tư đồ ma tôn công pháp, Kim Đan lôi kiếp hẳn là còn so ra kém Bành Bân, ở được đến Bành Bân khẳng định hồi đáp sau trong lòng thả lòng không ít. Chẳng lẽ liền bởi vì tiểu ma vương là yêu thú? Phương Dật khó hiểu, đồng thời trong lòng lo lắng, tiền tam đạo lôi kiếp cũng không tính cái gì, chân chính khó khăn chính là cuối cùng ba đạo lôi kiếp. Lục đạo lôi kiếp quá sau, trên bầu trời trôi nổi tiểu ma vương sắc mặt tiệm hiện tái nhợt, bất quá thân hình vẫn như cũ đứng ngạo nghễ, chờ cuối cùng ba đạo lôi kiếp. Vâng! Đạo thứ bảy lôi kiếp rơi xuống, tiểu ma vương thân thể một hoài, nháy mắt liền lại lần nữa chẳng hảo. Từ đạo thứ sáu lôi kiếp bắt đầu, mỗi một đạo lôi kiếp chi gian khoảng cách đều ở kéo dài, làm như muốn chuẩn bị càng thêm sung túc. Đạo thứ tám lôi kiếp rơi xuống, tiểu ma vương màu đen quần áo rách nát không ít, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, Phương Dật đám người trái tim đều nhắc tới cổ họng, không chuyển mắt nhìn chằm chằm không trung tiểu ma vương. Đạo thứ 9 lôi kiếp, ấp ủ thời gian cũng nhất lâu, tiểu ma vương ngẩng đầu nhìn, hai mắt bên trong đồng dạng lôi đình lập lòe, liền ở cuối cùng kia đạo lôi kiếp ở lốc xoáy trung tâm ấp ủ lập lòe, sắp rớt xuống hết sức, tiểu ma vương đột nhiên há mồm phun ra lôi linh châu, vừa lúc kia đạo thứ 9 lôi kiếp rớt xuống xuống dưới, oanh ở lôi linh châu phía trên. Ngay lập tức chi gian, kia nói tới thế rào rạt cuối cùng một đạo lôi kiếp biến mất vô tung, không trung kiếp vân tan đi, khôi phục một mảnh sáng sủa. Phương Dật cùng Bành Bân Long Vượng Đạt ba người đều là trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ quá trình, chính như tiểu ma vương chính mình theo như lời, nhẹ nhàng, cũng chính là đạo thứ 8 lôi kiếp mới làm tiểu ma vương cưỡng chế nộp của phi pháp giật huyết, uy lực mạnh nhất đạo thứ 9 lôi kiếp, thậm chí bị tiểu ma vương Thiên Lôi Châu hấp thu. Thiên Lôi Châu trở về trong cơ thể, tiểu ma vương thân hình phía trên lập lòe đạo đạo màu tím lôi đỉnh, giống như lôi thần giống nhau. Lợi hại. Bành Bân khơi mào ngón tay cái, thiệt tình tán thưởng nói. Tiểu ma vương quanh thân lôi đình bất diệt, mặt hướng mọi người, nhét lên khỏe miệng nói, sau này, tiêu ta yêu vương phương lôi. Chương 1412, vượt ngoại chiến trường mở ra. Ngươi tuần này thân lôi điện nhanh chóng diệt đi. Tiểu ma vương thân thể lúc này chả đắm chìm trong đạo đạo lôi đình bên trong, thần uy lấm lấm, lại tăng thêm tiểu ma vương trải qua thời gian dài ngạo kiều bản tính, để Bành Bân nhìn xem rất là không sảng khoái, này vừa mới thăng cấp liền khoe khoang, quả nhiên là tiểu ma vương nhất quán tính tình. Xem ra chính mình ngày sau lại muốn áp chế không nổi hắn. Ngươi biết cái gì, những này lôi đình đang giúp ta rèn đúc thân thể. Tiểu ma vương nghe vậy lừa một cái, nói ra, toàn bộ yêu đan đại kiếp tinh túy nhất sức mạnh đều tại tia lôi kiếp thứ 9 bên trong, có cái này một đạo kiếp lôi trợ giúp, có thể tiết kiệm đi ta thời gian mấy tháng. Lão! Lão đại, ngươi bây giờ yêu vương. Ám dạ báo lúc này biến thành phổ thông con báo lớn nhỏ. Tại tiểu ma vương độ kiếp thành công trở về trên hòn đảo sau đó thân thể nhất thời không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Tiểu ma vương vượt qua yêu đan đại kiếp thành tiểu yêu vương sau, huyết mạch đẳng cấp uy thế đối với đồng loại bắt đầu hiện hiện, như ám dạ báo bình thường riêng là đứng ở tiểu ma vương cách đó không xa liền đã run lẩy bẩy, nếu không phải cùng tiểu ma vương quen biết, lúc này sợ là đã nằm dạp trên mặt đất. Đây không phải là yêu vương thực lực uy thế, mà là bắt nguồn từ linh hồn, đối với cao đẳng yêu thú sợ hãi. Ê! Tiểu ma vương vung tay lên, một cái bình ngọc bay về phía ám dạ báo, yêu linh đan, chờ ngươi muốn độ yêu đan đại kiếp lúc ăn vào, nhưng giúp ngươi an ổn độ kiếp. Nhiều tạ lao đại. Ám dạ báo một cái tướng bình ngọc nuốt vào bụng, kích động dị thường, lấy tư chất của nó, muốn vượt qua yêu đan đại kiếp trên căn bản là không có gì hy vọng, nhưng có yêu linh đan nhưng khác, ít nhất cho ám dạ báo gia tăng rồi 5 đến 6 thành hy vọng. Tiểu ma vương huyết mạch bắt đầu thức tỉnh, phổ thông yêu thú, sợ cùng là yêu vương cảnh giới. Cũng không dám hướng về tiểu ma vương ra tay. Quân Thiên đỉnh thanh âm tại Phương Dật trong óc vang lên, hắn đã nghe Phương Dật đã nói, tiểu ma vương chính là thiên giới tiên thú, tuy rằng chẳng biết vì sao không giống thượng cổ tu chân thế giới những thần thú đó bình thường rất sớm hiện lộ huyết mạch đẳng cấp, nhưng mắt thấy tiểu ma vương huyết mạch thức tỉnh, thì biết rõ, sau này theo tiểu ma vương thực lực từ từ tăng cường, loại này huyết mạch đẳng cấp đối với yêu thú mang tới uy thế đều sẽ càng ngày càng mạnh. Mụ mụ, tiểu ma vương ca ca thật là uy vũ. Phương Phương nhìn chằm chằm tiểu ma vương, trong ánh mắt sáng long lánh. Bách ngay ngắn phu thê tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết tiểu ma vương hẳn là vượt qua đã đến cảnh giới mới, dồn dập biểu thị chúc mừng. Về phần tiểu ma vương uy thế đối với phàm nhân ngược lại là không có tác dụng gì. Lao Long, ngươi ý định lúc nào độ kiếp? Tiểu ma vương vểnh lên khỏe miệng vấn Long Vượng Đạt. A a, ta không nóng nảy, các loại Phương Giật đồng thời. Long Vượng Đạt cười ha ha, cho cái miễn cưỡng đáp án, hắn biết Phương Giật tại áp chế tu vi của mình. Chiếu tốc độ này, ít nhất chả phải cần cái 10 năm 8 năm mới được. Dù sao trúc cơ kỳ 300 năm tuổi thọ, Long Vượng Đạt không chắc chắn dưới tình huống không muốn dễ dàng thử nghiệm, trừ phi ngày nào đó tựa Bành Bân bình thường bị bước đến cùng đường mặt lộ. Tiểu ma vương, thăng cấp đến yêu vương cảnh giới, có thể có thu hoạch mới. Phương Dật từ Quân Thiên đỉnh trong miệng biết được, loại này huyết mạch thức tỉnh bình thường đều sẽ đối yêu thú mang đến tương đối lớn biến hóa. Đương nhiên, Tiểu Ma Vương ngẩng đầu nhìn về phía Bành Bân, "Bành lão đại, có dám hay không luận bàn một chút?" "Quên đi." Bành Bân xua tay từ chối, "Ai biết tiểu tử ngươi có cái gì vật ly kỳ cổ quái." Bành Bân biết Tiểu Ma Vương tất có chuẩn bị, bằng không sẽ không hướng mình khiêu chiến, con vật nhỏ này quá quái lạ, vẫn là không muốn dễ dàng đáp ứng hắn. "Thiết, quỷ nhát gan." Tiểu Ma Vương mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, sau lại đắc ý nói, "Liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt." Nói xong, Tiểu Ma Vương thân thể hậu chuyện, mặt hướng biển rộng, đưa tay hư không vạch một cái, mọi người liền thấy cách đó không xa trong hư không, đột nhiên xuất trường học một vết nước, cái kia trong cái khe đen tủi một mảnh, tuy là cực nhỏ một đạo, thế nhưng Phương Giật đám người đã là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. "Vết nước không gian, ngươi đã có thể thao túng không gian." Phương Giật trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn, "Thao túng không gian, đây chính là nguyên anh tu giả mới có năng lực, Tiểu Ma Vương bản là có thể di động trong nháy mắt, bây giờ lại có thao túng không gian thủ đoạn, đây chẳng phải là nói, Tiểu Ma Vương thực lực hôm nay đã cực độ tiếp cận nguyên anh tu giả rồi. Không tính là thao túng không gian." Tiểu Ma Vương lắc lắc đầu, nói ra, "Khoảng cách chân chính thao túng không gian còn xa, đối với ta mà nói chỉ là một loại thủ đoạn, thậm chí ta còn chưa thể dẫn người di động trong nháy mắt." Bành Bân xuất mồ hôi chán, may mắn chính mình mới vừa rồi không có đáp ứng Tiểu Ma Vương luận bàn, bằng không đây không phải là muốn mất mặt không thể. Tiểu Ma Vương thi triển cái này vết nứt không gian vô thanh vô tức, trừ phi trước đó liền có khoảng cách, lấy lực lượng của đất trời chống đỡ, bằng không tất nhiên sẽ được cái này vết nứt không gian cắt ra. Đây cũng không phải là cái gì lưới giao sắc, dựa vào linh lực hoặc là pháp khí có thể chống đối, đây là không gian, trực tiếp đem ngươi thân thể một phần phân cách đã đến khác một vùng không gian, cũng chỉ có điều động lực lượng của đất trời, khiến được bản thân quanh thân lực lượng của đất trời cứng cắp hơn vững chắc, mới có thể ngăn trở Tiểu Ma Vương cái này vết nứt không gian. "Tiểu Ma Vương, ngươi dáng dấp này còn bao lâu nữa?" Long Vượng đặt chỉ vào Tiểu Ma Vương trên người lôi đình mở miệng hỏi. "Còn cần mấy canh giờ?" Tiểu Ma Vương tính toán trong cơ thể cuối cùng đạo kia lôi kiếp luyện hóa tốc độ, nói lời giữ lời, "Ta đi về trước luyện hóa những sức mạnh này, ngày mai để Trương cùng Trương Tuấn chuẩn bị một bàn yến hội, ta mời các ngươi uống rượu." Ngày kế chạng vạng, Trương cùng Trương Tuấn chuẩn bị yến hội, Tiểu Ma Vương lại lấy ra một vò rượu, mọi người hoan hô, bách ngay ngắn phu thê hai người không hiểu một đám có thể phi thiên độn địa có thể xưng thần tiên giống như nhân vật làm sao lại vì một vò rượu cao hứng như thế, các loại thưởng thức qua sau mới hiểu được, thế này sao lại là rượu, rõ ràng là rượu tiên nước thánh. Biết Phương Giật hôm sau liền muốn rời khỏi, đương nhiên, bách ngay ngắn hai vợ chồng lôi kéo Phương Phương ngủ thẳng tới căn phòng của bọn họ, vì Phương Giật cùng Bách Sơ hạ chế tạo không gian, hai người ôn tồn một đêm, chuyển sáng sớm, Phương Giật xuất phát đi tới Bồng Lai Tiên Đảo. Phương Giật đến Lăng Tiêu Cung sau đó thân đồ hùng lập tức triệu tập hai người khác đến đây. Lăng Tiêu Cung bên trong, ba vị trúc cơ tu giả cúi đầu đứng thẳng, thân đồ hùng ngồi ngay ngắn chính giữa, đối ba người nói, "Ta đến giới thiệu cho các ngươi một cái." Hắn gọi Thường Phong, cảnh giới nửa bước kim đan. Thân đồ hùng rỗi tay chỉ vào một vị tu giả giới thiệu. Một thân vàng nhạt trường bào thượng có thêu Lăng Tiêu Cung tiêu chí, đại diện cho Lăng Tiêu Cung đệ tử thân phận, Thường Phong mặt như ngọc, hiện ra đến mức dị thường tuổi trẻ, mà lại theo thói quen mặt mỉm cười, chắp tay hướng về Phương Giật nói, "Vị này chính là Phương Giật Phương đạo hữu đi, ta hai người đã có nghe thấy, nghe nói đạo hữu từ Bắc Nguyên thế giới đã nhận được sơ thủy nguyên thạch, tưởng thật không nổi." Phương Giật gặp Thường đạo hữu. Phương Giật chắp tay từng thấy, đồng thời khiêm tốn nói, "Có thể thu được sơ thủy nguyên thạch cũng thuộc về may mắn." Vị này gọi là Mạnh Khải, cũng là cảnh giới nửa bước kim đan thân đồ hùng chỉ về một người khác. Đồng dạng một thân vàng nhạt trường bào Mạnh Khải, so sánh với nhau có vẻ lôi thôi lết thiết, mái tóc tròm râu có phần hỗn độn, trên mặt cũng không có gì đáng xem biểu lộ, nghe thấy thân đồ hùng giới thiệu, tựa như không lớn tình nguyện chắp tay, trong thanh âm mang theo một tia qua loa ý vị, "Mạnh Khải gặp Phương đạo hữu." Phương Giật gặp Mạnh đạo hữu. Phương Giật chắp tay gặp. "Vị này Phương Giật, trước đó đã cùng hai người các ngươi đã nói, là các ngươi lần này đi tới vực ngoại chiến trường đồng bạn." Thân đồ hùng cân nhắc nói ra, khoảng cách vực ngoại chiến trường mở ra, liền vẫn còn có hai ngày thời gian, cái này hai ngày thời gian các ngươi tận lực lẫn nhau làm quen một chút, đến lúc đó trong môn phái Tống Hư trưởng lão hội mang bọn ngươi đi tới vực ngoại chiến trường. "Nhớ kỹ, các ngươi ba vị đại biểu là Lăng Tiêu Cung, nhiệm vụ của các ngươi chính là muốn so với Vô Cực Cung cùng Cửu Thiên Cung trúc cơ kỳ tu giả làm càng tốt hơn." Thân đồ hùng âm thanh âm vang mạnh mẽ, "Tam đại thánh địa, trong bóng tối cũng có thật nhiều đỏ sức, như là vực ngoại chiến trường, phương nào lấy được lợi ích càng nhiều, trên thể diện dĩ nhiên là càng thêm đẹp đẽ. Mặt khác, đây là cho các ngươi đưa tin tinh ngọc." Thân đồ hùng lấy ra ba khối đưa tin tinh ngọc phân biệt đưa cho ba người, dặn dò, "Các ngươi bằng này đưa tin tinh ngọc có thể cùng Tống Hư trưởng lão câu thông, ghi nhớ kỹ, không nên cùng Tống Hư trưởng lão khoảng cách quá xa, bằng không gặp gỡ phiền phức, Tống Hư trưởng lão cũng không kịp cứu viện." còn lại cần phải chú ý hạng mục công việc, đến lúc đó Tống Hư trưởng lão thì sẽ cùng các ngươi tường thuật. Thân đồ hùng nói, vượt ngoại chiến trường, mặc dù có trưởng lão bảo vệ, cũng là nguy cơ trùng trùng, ba người các ngươi cần phải lẫn nhau trông nom, không cần có chỗ tổn thương. Cần tuân tông chủ chi mệnh. Phương Dật ba người từng người nhận được đưa tin tinh ngọc, tạm tại Lăng Tiêu cung bên trong nghỉ ngơi, ba người nơi ở cũng bị thân đồ hùng sắp xếp đến một cái sân, hy vọng ba người trong lúc đó lẫn nhau quen thuộc. Phương đạo hữu, khối này sơ thủy nguyên thạch, ngươi đến tột cùng là làm thế nào chiếm được tay? Trở về nơi ở sau đó Thường Phong tìm Phương Dật bắt chuyện, hướng về Phương Dật hỏi thăm tới Bắc Vườn thế giới sự tình. Đích thật là may mắn, vị kia Bắc Nguyên phủ chủ muốn độ kiếp, kết quả chết vào lôi kiếp bên dưới. Phương Dật dựa theo lúc trước hướng về thân đồ hùng hồi bẩm lúc đường kính trả lời. Không nên a. Thường Phong cau mày, trong thần sắc hơi nghi hoặc một chút, Vinh Nguyên người kia rất tinh minh, lẽ nào chính hắn còn không biết Bắc Nguyên thế giới không thể chịu đựng cảnh giới kim đan có ở đây không? Thế giới đổ nát phá diệt, hắn cũng không cách nào còn sống. Ồ. Phương Dật hơi kinh ngạc nhìn hướng Thường Phong, không nghĩ tới Thường đạo hữu đối Bắc Nguyên thế giới cũng quen thuộc như thế. Thấy Phương Dật nghi hoặc, Thường Phong cười nói, không dối gạt Phương đạo hữu. Thường mộ tại mấy chục năm trước đã từng đi tới qua Bắc Nguyên thế giới, bất quá thua ở Bắc Nguyên phủ chủ Vinh Nguyên tay, may mắn thoát được tính mạng. Thì ra là như vậy. Phương Dật gật gật đầu, nói ra, vị kia Bắc Nguyên phủ chủ, thực lực xác thực tuyệt vời, về phần vì sao xúc động kim đan đại kiếp, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Được rồi, dù sao đã bị chết. Thường Phong nhún nhún vai, khuôn mặt lộ ra một bộ vẻ mặt không sao cả, nhưng trên thực tế, Thường Phong trong lòng đối với Phương Dật nói đã là có hoài nghi. Hắn từng cùng Vinh Nguyên giao thủ, biết rõ lấy Vinh Nguyên thực lực, chính là khi đó độ kiếp, cũng không phải sẽ chết tại lôi kiếp bên dưới. Đã nhiều năm như vậy, Vinh Nguyên thực lực cần phải cũng có tăng trưởng, càng không thể chết vào lôi kiếp, huống chi, tính toán đâu ra đấy, Vinh Nguyên bây giờ cũng chỉ có một bách khoảng 50 tuổi, khoảng cách 300 tuổi thọ giới hạn còn xa, lại lựa chọn liều lĩnh thế giới tan vỡ phá diệt phiêu lưu độ kiếp, hiển nhiên là gặp lấy hắn thực lực bản thân không cách nào giải quyết sự tình. Thường Phong suy đoán, vấn đề vô cùng có khả năng liền xuất hiện ở Phương Dật trên người, bất quá nếu Phương Dật không muốn nhiều lời, Thường Phong cũng không hỏi thêm nữa. Đúng rồi, Mạnh đạo hữu tựa hồ đối với Phương Mỗ có phần ý kiến. Phương Dật phát hiện, từ khi trở về nơi ở sau, Mạnh Khải liền vào nhà của mình, đóng cửa không ra, dọc theo đường đi cũng không để ý tới Phương Dật. A, không có chuyện gì. Thường Phong lắc đầu cười nói, Mạnh sư huynh liền cái tính khí kia, Phương đạo hữu quen thuộc là tốt rồi. Nghe nói Phương đạo hữu chính là ta Lăng Tiêu cung khách khanh trưởng lão. Bây giờ còn không phải. Phương Dật nói, nghe tông chủ nói, muốn tới cảnh giới kim đan năng lực kích hoạt trưởng lão lệnh bài. Cũng còn tốt. Thường Phong thở dài, nói ra, bằng không ta đây là phạm vào đại bất kính chi tội. Ngày sau chờ Phương đạo hữu vượt qua kim đan đại kiếp, Thường mộ muốn xưng hô một câu sư thúc. Thường đạo hữu khách khí. Phương Dật nói, bất quá cũng đủ rồi nói rõ Phương đạo hữu bất phàm rồi. Thường Phong nói, ta nhưng là chưa từng nghe nói, có vị nào vị trúc cơ kỳ tu giả có thể trước tiên thu được trưởng lão lệnh bài, huống chi là khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão tại Lăng Tiêu cung mặc dù không có Lăng Tiêu cung trong tông môn bộ trưởng lão nắm giữ thực quyền, thế nhưng là không bị tông môn ràng buộc, có thể dựa lưng Lăng Tiêu cung tòa này quái vật khổng lồ. Bởi vậy, khách khanh trưởng lão lệnh bài thực tế càng khó thu được, dù cho thực lực đến kim đan hậu kỳ tu giả, không có đặc thù bản lĩnh, muốn thu được một viên khách khanh trưởng lão lệnh bài cũng không thể. Liên tiếp hai ngày, Mạnh Khải đóng cửa không ra, Thường Phong nhưng là lôi kéo Phương Dật nói chuyện phiếm, hỏi dò Phương Dật một ít chuyện đồng thời, cũng hướng về Phương Dật giảng giải Lăng Tiêu cung trong tông môn bộ một ít chuyện. Hai ngày thời gian, hai người giống là thuộc lạc mấy năm bằng hữu. Chờ lên đường ngày vừa đến, ba người lần nữa bị triệu tập đến Lăng Tiêu cung bên trong cung điện. Trên cung điện, ngoại trừ tông chủ thân đồ hùng ra, còn có một vị kim đan trưởng lão, vị trưởng lão này tóc trắng râu trắng, khuôn mặt lại là như trẻ con lộng lẫy chân mềm. Thân mang trường bào màu tím, trường bào biên giới thêu kim tuyến, nơi ngực nơi đồng dạng thêu Lăng Tiêu cung tiêu chí, chỉ bất quá màu sắc vì màu vàng, hiện lên trưởng lão thân phận. Thường Phong cùng Mạnh Khải thân là Lăng Tiêu cung đệ tử đối vị trưởng lão này cũng không xa lạ gì, sau khi thấy được lập tức không mình hành lễ nói, đệ tử Thường Phong, Mạnh Khải, bái kiến Tống trưởng lão. Phương Dật thấy thế, trong lòng rõ ràng, cũng lập tức không người bái kiến nói, vạn bối Phương Dật, bái kiến Tống trưởng lão. Tống vây tay vê tròm râu gật đầu. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta từng phái đi Bắc Nguyên thế giới không ít ngày mới tu người, hoặc là chết vào Vinh Nguyên tay, hay là thất bại tan tác mà quay trở về, không nghĩ tới cuối cùng được Phương tiểu hữu đoạt được, tưởng thật được. Tống trưởng lão quá khen. Phương Dật chắp tay nói, lần này đi tới vực ngoại chiến trường, mong rằng Tống trưởng lão nhiều chiếu cố. Đây là Tống Mô đang chấp hành nhiệm vụ, ổn thỏa hết chức trách. Tống Hư sau đó hướng về thân đồ hùng hỏi, tông chủ nhưng còn có cái gì bàn giao? Không có gì, các ngươi cái này liền lên đường đi. Thân đồ hùng vung tay lên, bên trong cung điện, đột nhiên xuất hiện một cái đường hầm hư không, Tống Hư mang theo Phương Dật, Thường Phong cùng Mạnh Khải xuyên qua đường hầm hư không, vào mắt chính là một vùng núi, quần sơn vây quanh trong lúc đó, có một cái hình tròn đất trống, như một tòa quảng trường khổng lồ, tại quảng trường vùng cực nam, kết nối lấy một ngọn núi động. Hình tròn trên quảng trường, lúc này đang có hơn 10 vị kim đan tu giả đội chờ vào sơn động bên trong, tại cái kia cửa sơn động hai bên, từng người có một vị kim đan tu giả thủ vệ, kiểm tra từng vị tu giả thân phận tinh tạp, đồng thời, hướng về mỗi một vị kim đan tu giả đoạt lại linh thạch. Làm Tống Hư mang theo Phương Dật ba người đến hình tròn quảng trường lúc, Vô Cực Cung cùng Cửu Thiên Cung hai vị trưởng lão cũng từng người dẫn theo ba vị trúc cơ kỳ tu giả chạy tới. Chương 1413, vượt ngoại chiến trường, hạ. So sánh với Tống Hư, Vô Cực Cung cùng Cửu Thiên Cung thái thượng trưởng lão hiện tuổi trẻ rất nhiều, từng người người mặc Tam Đại Thánh Địa trưởng lão trường bào, khoanh tay lập với quảng trường phía trên, sau lưng còn lại là từng người đứng ba vị trúc cơ kỳ tu giả. Phương Dật thần thức đảo qua, mặt khác hai đại thánh địa chung, cũng toàn bộ đều là nửa bước kim đan tu giả. Đối này, Tam Đại Thánh Địa cũng có chính mình suy tính, trước mấy phê đưa hướng vực ngoại chiến trường trúc cơ tu giả, toàn bộ đều sẽ là nửa bước kim đan. Đầu tiên đó là muốn bảo đảm Tam Đại Thánh Địa bên trong ưu tú nửa bước kim đan tu giả có thể thành tựu kim đan, rồi mới có thể lựa chọn sử dụng tu vi cảnh giới lại thấp một ít ưu tú tu giả. Các ngươi ba cái, còn không chạy nhanh gặp qua La trưởng lão cùng Từ trưởng lão. Một hàng 12 người ghé vào cùng nhau, Tống Hư nửa quay đầu, đối Phương Dật ba người phân phó. Vạn bối Phương Dật, Thường Phong, Mạnh Khải, gặp qua La trưởng lão, Từ trưởng lão. Phương Dật ba người hướng Vô Cực Cung cùng Cửu Thiên Cung hai vị trưởng lão hành lễ. Đồng thời, Vô Cực Cung cùng Cửu Thiên Cung đệ tử cũng từng người hướng mặt khác hai phương trưởng lão hành lễ, mà này 9 vị trúc cơ kỳ đệ tử chi gian, lại là không có lẫn nhau giới thiệu. Dựa theo Tống Hư lời nói, bọn họ tiến vào vực ngoại chiến trường lúc sau liền sẽ tách ra, cũng không có nhận thức tất yếu, chỉ có từng người thánh địa ba vị tu giả mới có thể cùng nhau hành động. Có này an bài, cũng là bởi vì Tam Đại Thánh Địa tồn lẫn nhau đánh giá tâm tư, xem nào một phương thánh địa tu giả thực lực càng thêm mạnh mẽ. Từ ba vị trưởng lão dẫn dắt, vào sơn động bên trong tự không hề bị kiểm tra, bên cạnh một đám kim đan tu giả nhìn rất là hâm mộ, vì trúc cơ kỳ đệ tử liền có thể đi trước vực ngoại chiến trường, càng là có kim đan hậu kỳ cảnh giới trưởng lão dẫn dắt bảo hộ, tự thân an toàn cũng có thể đủ được đến bảo đảm, quả thực chính là thiên đại cơ duyên. Đây là vì Tam Đại Thánh Địa đệ tử chỗ tốt, đáng tiếc, không phải ai đều có năng lực bái nhập Tam Đại Thánh Địa bên trong, nếu là tư chất kém chút, ở thánh địa bên trong càng khó xuất đầu. Tam Đại Thánh Địa bên trong, thiên tài trải rộng, muốn ở trong đó xuất sắc dữ dội khó khăn, nếu là mờ nhạt trong biển người, rồi lại không chiếm được nhiều ít tài nguyên, nhưng nếu là đem loại người này đặt ở Liền Vân Hải vực chung rất nhiều cỡ trung đảo nhỏ, đó là đồng cấp bên trong người xuất sắc, ngược lại có thể thu hoạch đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Bởi vậy hâm mộ về hâm mộ, mặc dù là có thể trọng sinh, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn tìm kiếm bái nhập Tam Đại Thánh Địa bên trong cơ hội, thật nếu như vậy, chưa chắc có hôm nay chi thành tựu. Sơn động bên trong rất là rộng mở, đỉnh chóp có mấy chỗ thật lớn lỗ trống, ánh mặt trời thấu bắn vào tới, chiếu xạ trên mặt đất bóng loáng sáng ngời phiến đá xanh thượng, phản xạ ra tới đạo đạo ánh sáng cũng đem trong sơn động chiếu rọi thông thấu sáng ngời. Ở trung ương vị trí, bố trí một tòa đại hình truyền tống trận, một vị vị kim đan tu giả tiến vào trong đó biến mất không thấy, Tam Đại Thánh Địa trưởng lão dẫn theo 9 vị trúc cơ tu giả tiến vào, kim đan tu giả bên kia sắp hàng đội ngũ nháy mắt đỉnh trệ xuống dưới, ưu tiên làm này 12 người tiến vào trong đó. Chỉ thấy không gian một trận dao động, một hàng 12 người biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi, 12 người chính thân sử một khối to lớn đá phiến phía trên, mọi người thần thức đảo qua liền có thể nhìn đến, này đá phiến phạm vi chừng trăm dặm, tựa một khối loại nhỏ lục địa, chẳng qua độ dày chỉ có mấy chục mét, phiêu phủ ở trong hư không, chung quanh cảnh vật chậm rãi di động, cũng không biết là này đá phiến ở động, vẫn là chung quanh cảnh vật ở động. Dương mắt nhìn lên, trong hư không lấp lánh vô số ánh sao. Lấy thị lực khó có thể phân biệt đến tột cùng là từng viên sao trời vẫn là trải rộng ở trên hư không trung động thiên phúc địa, cũng có một vòng đại ngày nô lên cao, chiếu rọi khắp hư không, chẳng qua quang mang ảm đạm, tựa hồ tùy thời khả năng tan biến giống nhau. Nay tòa đa phiến, chính là lúc trước ta tông thái thượng trưởng lao cắt ngang một tòa toàn thân từ vân thạch cấu thành ngọn núi, lấy trong đó bộ phận đường vô cực cung ở vực ngoại trong hư không cứ điểm. Vô cực cung là trưởng lao hướng sau lưng đệ tử giới thiệu. Đồng thời cũng cố ý làm mặt khác hai phương đệ tử cũng đều nghe thấy, làm như nói cho bọn họ, các ngươi hôm nay có thể có này cơ duyên, toàn bộ muốn cảm tạ ta Vô Cực Tông cống hiến. Chính lúc này, trong hư không, 10 đạo thân ảnh bay tới, đúng là thượng một đám đi trước vực ngoại chiến trường trúc cơ tu giả cùng ba vị kim đan trưởng lão. Ngũ sư huynh, chuyện như thế nào? Người khác đâu? Tống Hư thấy Lăng Tiêu cung trưởng lão sau lưng vẫn còn thừa hai người, sắc mặt khẽ biến. Bọn họ ba người xâm nhập một tòa phủ đệ, được đến bên ngoài bảo vật sau, hưng hoài tưởng muốn xâm nhập bên trong, lại bị kia đảo nhỏ thủ vệ con rối nhất chiêu chém giết, ban cho phòng ngự pháp khí cũng đồng thời rách nát. Hiện giờ, lại vẫn có như vậy thực lực con rối. Tống Hư có chút không thể tin được, này phiến vực ngoại tinh trống không mấy năm tới đã bị quét sạch không biết bao nhiêu lần, trước kia cũng phát hiện có không ít cường đại cơ quan con rối trấn thủ phủ đệ, bất quá hiện giờ loại tình huống này đã cực nhỏ, không thể tưởng được thế nhưng bị Lăng Tiêu cung đụng tới. Mặt khác một bên, Cửu Thiên trong cung có vị đệ tử lại là lầm sông một tòa trận pháp, bị nhốt sắt trong đó. Kia địa phương tựa hồ có chút không đúng. Lăng Tiêu cung vị kia ngũ trưởng lão mở miệng nói, trong hư không động thiên phúc địa, giống như so trước kia có điều gia tăng, không biết có phải hay không ảo giác. Nghe được ngũ trưởng lão nói, bao gồm Phương Dật ở bên trong 9 vị trúc cơ tu giả đều là trong lòng dùng mình, ý thức được lần này vượt ngoại chiến trường hành trình, sợ là không có như vậy nhẹ nhàng. Có thể hay không cùng không gian cái khe việc có quan hệ. Tống Khiêm Tốn Trung có điều ngờ vực, thân là Lăng Tiêu cung trưởng lão, tự nhiên biết không gian cái khe việc, những cái đó tiểu thế giới sụp đổ, nói không chừng sẽ có chút động thiên phúc địa rơi vào này phiến hư không. Đến nỗi này phiến hư không đến tột cùng vì sao mà, lại vì sao có thể chịu tải như thế động thiên phúc địa, đó là liền tam đại thánh địa nguyên anh tu giả nhóm đối này cũng không hề biết. Loại chuyện này, ai lại nói rất đúng, dặn dò hảo chúng ta đệ tử, không cần xung loạn, hảo, ta trước dẫn bọn hắn trở về. Ngũ trưởng lão công đạo một tiếng, mang theo đệ tử từ truyền tống trận rời đi. Các người đi vào lúc sau, không mong công lao, chỉ cầu không sai sót. Có này giáo huấn, các gia trưởng lão lại lần nữa nhắc nhở mang đến trúc cơ tu giả, ở vực ngoại chiến trường bên trong, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Tống Hư lấy thiên địa chi lực lôi cuốn Phương Dật cùng Thường Phong Mạnh Khải ba người hướng trong hư không bay đi, những cái đó tinh tinh điểm điểm tựa sao trời đổ vật bị bốn người nhanh chóng xẹt qua, ném tại sau lưng. Dựa trước này đó địa phương, phần lớn đều bị cướp đoạt không sai biệt lắm. Một bên ở trên hư không trung phi hành, Tống Hư một bên hướng ba người giảng giải, đặc biệt nhân Phương Dật tồn tại, Tống Hư giảng giải càng thêm kỹ càng tỉ mỉ một ít, giống nhau kim đan kỳ tu giả một mình giao nộp linh thạch tiến đến vực ngoại hư không, tam đại thánh địa sẽ không cho tinh đồ, bọn họ không biết nên đi cái gì địa phương, thường thường ở sớm bị cướp đoạt không còn địa phương lãng phí hơn phân nửa thời gian. Phương Dật lúc này mới minh bạch, thân đồ hùng trong miệng theo như lời bất đồng, thế nhưng khác biệt như thế thật lớn. Mặt khác kim đan tu giả tiêu phí linh thạch, không có tinh đồ, khẳng định sẽ ưu tiên lục soát tố khoảng cách chính mình càng gần địa phương, riêng là khoảng cách vô cực cung kia tòa cứ điểm vạn dặm trong phạm vi, liền có không biết nhiều ít động thiên phúc địa tồn tại, đó là mấy năm thời gian đều sưu tầm không xong. Thả trong hư không không có phương hướng, nếu là không có tinh đồ, quá mức thâm nhập còn khả năng bị lạc ở trong đó, ngày sau chờ đến Thẩm Bách Xuyên lại muốn tới vực ngoại chiến trường, chính mình sợ là cần thiết muốn cùng đi, ít nhất chính mình ở. Còn có thể nhân chính mình Lăng Tiêu cung khách khanh trưởng lao thân phận bắt được một phần tinh đồ. Tống Hư mang theo ba người ước chừng phi hành gần 3 ngày thời gian mới dừng lại, chậm rãi đáp xuống ở một khối động thiên phúc địa bên trong. Này động thiên phúc địa cũng liền nửa cái thất tinh đảo lớn nhỏ, nhưng trong đó có sơn có thủy, đình đài lầu các, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, linh khí cũng đủ dư thừa. Đây là ta thời trẻ thăm dò quá một khối động thiên phúc địa. Tống Hư hướng ba người giới thiệu, vẻ mặt đông nhiên một mạt thổn thức chi sắc, nói: "Ngừng nghỉ lưu, ta đi vào tế bái một chút sư tôn." Tống Hư còn ở kim đan sơ kỳ cảnh giới khi tiến đến hư không chiến trường, tham dò rất nhiều động thiên phúc địa, ở chỗ này đạt được cơ duyên, được đến một vị tiền bối lưu lại công pháp bí tịch, tu vi tiến bộ vượt bậc, ngắn ngủn trăm năm gian, liền từ kim đan sơ kỳ tới kim đan hậu kỳ, đó là ngày sau bước vào nguyên anh cũng có hy vọng. Phương Dật ba người ở một tòa ngoài điện chờ, Mạnh Khải đôi tay vây quanh trước ngực, nhắm mắt lẳng lặng đứng thẳng không nói lời nào. Thường Phong còn lại là lôi kéo Phương Dật nói chuyện thiếm. Không bao lâu, Tống Hư từ trong điện ra tới, mang lên ba người tiếp tục xuất phát, lại liên tục phi hành 7 ngày thời gian. Tống Hư chỉ vào phía trước một mảnh khu vực nói, phía trước kia khu vực, ở Tam Đại Thánh Địa đánh dấu chung càng thích hợp kim đan kỳ dưới tu giả thăm dò, các ngươi có thể đi thử thời vận. Có chút tiền bối thích lưu chút khảo nghiệm cấp người đời sau, các ngươi muốn cẩn thận một chút, này đó khảo nghiệm rất có thể sẽ muốn các ngươi tánh mạng. Vết xe đổ. Tống Hư không thể không lại lần nữa nhắc nhở. Mặt khác, không cần khoảng cách này tòa đảo nhỏ quá xa, không cần vượt qua 10 vạn dặm, nếu không ta sợ là không kịp cứu viện. Bởi vì công pháp nguyên nhân, Tống Hư ở kim đan hậu kỳ trưởng lão bên trong, tốc độ cũng thuộc đứng đầu hàng ngũ, chỉ cần không vượt qua 10 vạn dặm, Tống Hư liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới. Thường Phong cùng Mạnh Khải, vì Lăng Tiêu cung đứng đầu thiên tài, thực lực không nói có thể chống lại kim đan sơ kỳ tu giả, ngăn cản vẫn là có thể làm được. càng có một ít hộ thân pháp bảo, đó là kim đan trung kỳ tu giả cũng có thể ngăn cản một lát, có này một lát thời gian, đủ rồi chống đỡ đến Tống Hư tới rồi. Đối với phương giật, Tống Hư tuy rằng không hiểu nhiều lắm, nhưng là có thể tiến vào Bắc Nguyên thế giới thu hoạch sơ thủy nguyên thạch, càng có thể làm thân đồ hùng lấy một khối khách khanh trưởng lão lệnh bài mời chào, tất nhiên cũng có chỗ hơn người, hợp ba người chi lực, đụng tới các thế giới khác kim đan tu giả cũng đủ rồi ngăn cản. Phương giật ba người khống chế pháp khí ở trên hư không bên trong phi hành, trong hư không lực cản cực đại, thả không có không khí, đã không có Tống Hư thiên địa chi lực lôi cuốn, ba người tốc độ lập tức thong thả xuống dưới, phương giật buồn có thể càng mau một ít, nhưng suy xét luôn mãi, như cũ cùng Thường Phong Mạnh Khải hai người vẫn duy trì tương tự tốc độ. Này trong hư không, ngẫu nhiên có trận gió lôi hỏa, uy lực của nó đó là phương giật cũng muốn tiểu tâm đề phòng, hơi chút đụng tới liền sẽ bị thương, nếu là thay đổi bình thường nửa bước kim đan tu giả, sợ là bất tử cũng muốn trọng thương. Ngự khí phi hành mấy ngàn dặm lúc sau, liền nhìn đến một tòa nổi lơ lửng động thiên phúc địa, ba người cũng chưa từng có nhiều lựa chọn, trực tiếp rớt xuống đi xuống. Này động thiên phúc địa so chi Tống Hư tế bái nơi còn muốn tiểu thượng rất nhiều, bố trí cũng càng thêm đơn giản, trừ bỏ một tòa tiểu viện cùng một gian nhà trên ngoại, mặt khác địa phương đều tựa hồ chưa kinh tạo hình, có vẻ chất phát tự nhiên. Ba người rớt xuống đi xuống, đẩy cửa tiến vào trong viện, đập vào mắt là một ngụm giếng cạn, giếng thượng treo cổ làm như nào đó một chất liệu chết, bất quá mấy chục vạn năm qua đi, hiện giờ còn hoàn hảo không tổn hao gì. Này treo cổ khả năng cũng là bảo vật. Thường Phong mắt sáng ngời, bản mạng phi kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng kia treo cổ hai đoan cắt qua đi. Khanh một đạo kim loại đan sen thanh âm, Thường Phong bản mạng phi kiếm xẹt qua kia treo cổ, thế nhưng kích khởi một mảnh hỏa hoa, kia treo cổ mà ngay cả một chút dấu vết đều không có. Này, đây là cái gì đầu gỗ? Chính mình bản mạng phi kiếm không có cắt đứt này treo cổ, Thường Phong cũng không ngoài ý muốn, nhưng là liền một chút dấu vết đều không có, này liền làm hắn giật mình, phải biết rằng, hắn bản mạng phi kiếm chính là linh khí. Ngu ngốc, một thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm còn tưởng cắt bắc vực huyền mục. Quân Thiên đỉnh trong thanh âm mang theo trầm trọng, ở phương giật thức hải trung vang lên. Này bắc vực huyền mục, sinh trưởng với bắc vực bên trong, vô chi vô diệp, cũng chỉ có đứng thẳng lập một cây, lại là rất khó đến một thuộc tính bảo vật, thân cây cực cứng cỏi. Đó là thượng phẩm linh khí đều khó có thể cắt, trừ phi là hóa thần kỳ cảnh giới, cầm trong tay thượng phẩm linh khí mới có thể đủ đem này phân cách. Vốn dĩ ta còn tưởng nếm thử một chút, ngươi như thế một đám nói liền tính. Chính mình bản mạng phi kiếm ở canh kim linh lực trường kỳ dựng dưỡng hạ, cực kỳ sắc bén, phương giật còn tưởng trượng chi nhất thí, nhưng nghe đến Quân Thiên đỉnh theo như lời liền cũng từ bỏ. Ngươi vẫn là có cơ hội. Quân Thiên đỉnh cổ động nói, nếu ngươi có thể thao túng canh kim kiếm nguyên bản thể, cắt bác vực huyền mục lại liền không cần tốn nhiều sức. Canh kim kiếm nguyên chính là hết thể kim loại tính chi căn nguyên, chỉ ở sau vì thế giới căn nguyên kim linh châu, bị say kiếm tiên thu thập tới chế tạo ra một thanh canh kim kiếm nguyên, dùng cho cắt bác vực huyền mục tất nhiên là cũng đủ. Nếu như thế dễ dàng liền làm người mang đi, này treo cổ đã sớm làm người mang đi. Nãy giờ không nói gì Mạnh Khải mở miệng cười nhạo nói, trong giọng nói mang theo một tia không khách khí. Thường Phong cũng không giận, thu hồi phi kiếm thói quen tính mặt mang tươi cười nói, Mạnh sư huynh nói chính là, sư đệ thụ giáo. Tiến vào thính đường, đập vào mắt đó là trên vách tường một chương bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn bên trong một người đầu bạc râu bạc trắng, đôi tay bối tại thân hậu, lăng không phiêu với vân thượng, dưới chân mây mù tựa ở lưu động giống nhau. Thính đường hai bên là hai gian phòng ngủ, cùng thính đường khoảng cách trên vách tường dựng hai bài kệ sách, mặt trên rậm rạp bày biện từng hàng thư tịch. Này đó thư tịch thoạt nhìn đều là bình thường trang giấy, nhưng không biết trải qua nhiều ít năm, hiện giờ còn bảo tồn hoàn chỉnh. Nhìn thấy này đó thư tịch, Thường Phong tới hứng thú, bước nhanh đi đến kệ sách trước, từng cuốn lật xem lên, Mạnh Khải như cũ mặt vô biểu tình, lại cũng đi vào kệ sách trước, duỗi tay rút ra một quyển sách lật xem. Phương Dật cũng là như thế, tùy tay cầm lấy quyển sách, lật xem lên, quyển sách này trùng ghi lại thượng cổ tu chân giờ quốc tế rất nhiều tiên hiền sự tích, còn có rất nhiều kỳ văn giật sự, khác Phương Dật mở rộng tầm mắt. Lấy ba người xem tốc độ, không đến nửa ngày thời gian, này đó thư tịch liền bị toàn bộ lật xem xong. Thường Phong không khỏi có chút thất vọng, thư tịch trung tuy rằng có chút công pháp bí tịch, nhưng lại đều là bình thường, còn không bằng thánh địa bên trong ban cho bọn họ công pháp. Nhưng thật ra Phương Dật góp nhặt một ít công pháp, lấy bị ngày nào đó kiến tông lập phái vi căn cơ. Ba người lại tìm kiếm hai bên phòng ngủ, tra xét vách tường bức họa cuộn tròn, cuối cùng lại không chỗ nào hạch, hậm hực rời đi. Quân Thiên, ngươi có phát hiện cái gì ngũ hành bảo vật sao? Rời đi trực tiếp, Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh. Này động thiên phúc địa lấy thổ thuộc tính cùng một thuộc tính bảo vật cấu thành thế giới chi tâm, trừ bỏ bắc vực huyền mục chế tạo kia treo cổ ở ngoài, hẳn là còn có kiện thổ thuộc tính bảo vật, chẳng qua ta trà xét không ra. Quân Thiên đỉnh khí linh thần thức dao động nói, nơi này cũng không có gì thiên địa linh khí, hẳn là sử dụng nào đó trận pháp chứa được lên, lấy khiến cho này tòa động thiên phúc địa có thể tồn tại càng lâu. Nếu là như thế, này động thiên phúc địa chủ nhân chỉ sợ cũng là hy vọng tìm được truyền nhân. Chương 1414, Hoàng Phong Tôn Giả. Cũng không biết này truyền thừa có hay không bị người cầm đi. Phương Dật cảm khái, có thể lấy Bắc vực huyền mục chế tạo một cây treo cổ. Này động thiên phúc địa chủ nhân ít nhất cũng là hóa thần kỳ tu vi. Đối với hiện giờ các thế giới thiên địa linh khí từ từ thiếu thốn dưới tình huống, cũng coi như là đỉnh cấp truyền thừa. Không có tìm được truyền thừa, Phương Dật đám người cũng không hề ở chỗ này lãng phí thời gian. Từ này tòa động thiên phúc địa ra tới, lại tiếp tục đi trước, hướng mặt khác một chỗ lập lòe tinh điểm quang mang phương hướng bay đi. Không biết vì sao, này dọc theo đường đi mấy người đều là không có gặp được cái gì nguy hiểm. Ước chừng phi hành gần vạn dặm sau, về điểm này tinh mang mới dần dần phóng đại, một cây giống như tinh cầu hình dạng hình cầu xuất hiện ở Phương Dật đám người trước mắt. Ba người huyền phù ở không trung, khoảng cách kia hình cầu còn có 10 dặm hơn, là có thể cảm nhận được kia hình cầu phát ra dẫn lực, hình cầu mặt ngoài hoang vu một mảnh, không có một ngọn cỏ, khi thì có cắt bụi dơ lên, nếu không phải này hình cầu đường kính cũng liền vài trăm thước, Phương Dật chắc chắn cho rằng đây là một viên sao trời. Phương Dật cùng Thường Phong liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu, theo bản năng xem nhẹ Mạnh Khải, thân hình rất xuống đi xuống, Mạnh Khải cũng không thèm để ý, như cũ mặt vô biểu tình đi theo rất xuống đi xuống, ba người hai chân rơi xuống mặt đất, chung quanh cảnh vật tức khắc đại biến, như thân ở sa mạc chung giống nhau, chung quanh cuồng phong gào thét, cuốn lên từng trận cắt vàng, cuồng phong chung sấm sét âm ầm, ẩn ẩn có đao quang kiếm ảnh xuất hiện. Đây là vây sắt trận pháp, hai vị đạo hữu tiểu tâm một chút. Nhìn đến trước mặt cảnh tượng, Phương Dật thần sắc trở nên cẩn thận lên, chung quanh những cái đó cắt vàng đều như kiếm khí giống nhau, bình thường trúc cơ kỳ tu giả sợ là chạm vào là chết ngay, đó là nửa bước kim đan cũng khó có thể chống đỡ, huống chi còn có lôi đình lập lòe, mơ hồ gian lập lòe đao quang kiếm ảnh cũng lộ ra cực nùng sắc ý. Dùng ngươi nói, Mạnh Khải lạnh lùng trở về một câu, thân hình quang hoa lưu chuyển, bên ngoài thân hiện ra một tầng áo giáp. Này đó cắt vàng uy lực thật đúng là cường. Thường thân thể xinh đẹp biểu cũng là xuất hiện một kiện áo giáp, mở miệng nói, nếu không phải có áo giáp trong người, ta sợ là kiên trì không được bao lâu. Phương Dật quanh thân lại là xuất hiện một tầng màu trắng ngà màn hào quang, cắt vàng đập ở mặt trên, hiện ra một đám nhợt nhạt vết sâu, lại là trước sau đều công không phá được. Mới nói hữu này hộ thân pháp bảo thực sự lợi hại. Thường Phong nhìn như tùy ý hỏi, mới nói hữu có không báo cho này đến tột cùng ra sao pháp bảo. Một chút tiểu xiết mà thôi. Đối này, Phương Dật cười cho qua chuyện, tất nhiên là không có khả năng báo cho, ở Phương Dật trong lòng, đối đồng hành này hai người đều có một tia đề phòng. Vâng! Đột nhiên, ba đạo lôi đỉnh phân biệt đánh hướng ba người, này ba đạo lôi đỉnh tốc độ không mau, lại cấp ba người một loại vô pháp trốn tránh cảm giác, làm như từ bốn phương tám hướng đều có lôi đỉnh đánh tới, vô luận như thế nào trốn tránh đều sẽ bị công kích đến, nhưng vô luận là thần thức vẫn là tầm mắt, đều chỉ có thể nhìn đến một đạo lôi đỉnh. Loại cảm giác này thập phần quỷ dị, vô pháp trốn tránh, cũng chỉ có thể ngăn cản, ba đạo lôi đỉnh đánh vào ba người trên người, kia lôi đỉnh chi lực, thế nhưng theo thân hình đánh tới ba người thức hải. Phương Dật thần thức đã tiếp cận kim đan trung kỳ, loại này cấp bậc công kích đối Phương Dật không có gì ảnh hưởng, Thường Phong cùng Mạnh Khải lại là nhịn không được run run một chút. Khen! Kim loại len ken thanh nổ vang, một đạo như thực chất kiếm cương xuất hiện, như vừa rồi kia nói lôi đỉnh giống nhau, vô luận nhìn về phía phương nào, trong tầm mắt đều là kia nói kiếm cương, không thể trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Phương Dật sắc mặt khẽ biến, kiếm cương chạm phá màu trắng ngà màn hào quang, bị 108 nói ngọn gió chắn xuống dưới. Thường Phong cùng Mạnh Khải hai người dựa vào bên ngoài thân áo giáp, cũng chặn này nói kiếm cương. Đến chạy nhanh nghĩ cách đi ra ngoài. Thường Phong sắc mặt biến đến nghiêm nghị, mở miệng nói, này nói kiếm cương cụ bị kim đan sơ kỳ tu giả lực công kích, không biết lại qua một lát này trận pháp chung công kích uy lực có thể hay không tiếp tục gia tăng. Ta tới thử xem. Phương Dật sung phong nhận việc, này trận pháp tuy rằng xảo diệu, lại cũng có chút dấu vết để lại nhưng theo, Phương Dật có thể xác định, này trận pháp lấy cửu cung bắt quái vi căn cơ cải tạo mà đến. Chỉ cần tìm hảo ngũ hành phương vị, cũng không khó phá giải. Nơi này là kim. Phương Dật bước chậm với trận pháp bên trong, quanh thân 108 nói ngọn gió cùng trăm trọng dòng nước chống đỡ trận pháp chung đủ loại công kích. Nơi này hẳn là mục. Phương Dật đạp đến bên cạnh một cái phương vị, đồng nhiên lắc lắc đầu, ngũ hành biến hóa, nơi này bị đổi thành thủy, nơi này vừa vỡ, ngũ hành luân chuyển, đại trận liền lại khôi phục vận chuyển. Như vậy nơi này đó là hỏa. Phương Dật khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Này tòa trận pháp lấy công sát là chủ thổ kim, thổ sinh kim, chỉ cần phá này thổ, lại phá kim, này trận pháp liền hẳn là phá. Lúc này Thường Phong cùng Mạnh Khải hai người ngăn cản trận pháp nội công kích, dần dần cố hết sức, chính như Thường Phong sở suy đoán, này trận pháp nội công kích uy lực càng lúc càng lớn. Mới nói hữu, có thể được không? Thường Phong sắc mặt lúc này đã trở nên phi thường khó coi, kia tiêu chí tính tươi cười đã biến mất, vẻ mặt có khủng hoảng cảm xúc. Mạnh Khải tắc như cũ như thường, biểu tình không hề biến hóa, cắn răng kiên trì. Phá. Phương Dật đầu tiên là phá ngũ hành thuộc thổ mắt trận, lúc sau lại phá rất thuộc tính vì kim mắt trận, cắt vàng dần dần tiêu tán, lôi đình biến mất, đao quang kiếm ảnh cũng biến mất không thấy. Hô, sống sót. Thường Phong thở dài một hơi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mới nói hữu, không thể tưởng được ngươi vẫn là vị trận pháp tông sư, khó trách tông chủ chịu lấy khách khanh trưởng lao chi vị mời chào. Thường Phong tuy không thông trận pháp, nhưng trưởng kỳ ở Lăng Tiêu cung loại này cấp bậc tông môn bên trong, kiến thức tự nhiên sẽ không kém. Kia tòa trận pháp, đừng nói là trúc cơ kỳ tu giả, đó là kim đan tu giả cũng khó phá vỡ. Huống chi Phương Dật căn bản không phí bao nhiêu thời gian liền phá kia trận pháp, người tài giỏi như thế, khó trách bị tông chủ như thế coi trọng. Đa tạ. Mạnh Khải vẫn duy trì cùng Phương Dật khoảng cách, chắp tay cảm tạ, xem như lần đầu tiên chủ động cùng Phương Dật nói chuyện. Một trận gió thổi qua, nay loại nhỏ hình cầu dơ lên khởi một trận gió cát. Ba cái trúc cơ kỳ tiểu gia hỏa. Đột nhiên, một đạo có chút khàn khàn thanh âm nói, xông qua cắt vàng trận, nhưng thường. Thanh âm này rơi xuống, chung quanh cảnh vật lại biến, phía trước xuất hiện một cái bàn, mặt trên bảy ba cái túi chữ vật. Thường Phong nhìn thấy túi chữ vật, tức khắc trong ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc, dục muốn tiến lên lấy túi chữ vật, lại bị Phương Dật duỗi tay ngăn lại. Thường đạo hữu, tiểu tâm có trá. Vừa mới đặt chân liền có một tòa cắt vàng trận nên đón, còn không biết mặt sau sẽ có cái gì đồ vật chờ. Đối mặt này đột ngột xuất hiện cái bàn, Phương Dật trong lòng cũng có cảnh giác.